Cố Tương Tư nào biết hắn là bởi vì cổ đại phong kiến tư tưởng mà biệt nữ a. Nàng chỉ đương hắn là uống lộn thuốc lại động kinh. Tây Lăng Diễm trong lòng là có điểm biệt nữ không được tự nhiên, nhưng nên hỗ trợ làm sống, hắn lại một chút không lười biếng, ngược lại là so dĩ vãng cẩn mẫn không ít. Cố Tương Tư thấy hắn làm việc như vậy hăng hái nhi, nàng dứt khoát liền đậu cổ vợ cũng không hái được, trực tiếp tìm cây ăn quả cảnh khô ngồi xuống, trích một viên thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường quả mận, lấy ra tùy thân khăn xoa xoa, cắn một ngụm, thật là chua ngọt nước nhi nhiều a. Tây Lăng Diễm chạy không ít địa phương, hái được bí đỏ, bí đao cùng đậu cổ vợ, trở lại vườn trái cây nhìn đến nàng, có điểm trột dạ nói, mướp hương không sai biệt lắm lại có thể trích 10-20 cái. Đã biết, ngày mai liền hái được đưa đi Tây Lan Thành. Cố Tương Tư ăn này chua ngọt quả mận, đen nhánh mắt hạnh nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, sách. Lớn lên đẹp chính là ưu thế đại, quản chi là như thế này xấu hổ chột dạ, cũng nhìn làm người cảnh đẹp ý vui. Tây Lăng Diễm thật sự chịu không nổi này quỷ dị không khí, hắn bất đắc dĩ phun ra một hơi, nhìn nàng lắc đầu thở dài, Tương Tư, nữ nhân hẳn là phải hiểu được rồi rè. Ngươi như thế như vậy nhìn chằm chằm một người nam nhân xem. Ngươi không cảm thấy thật không tốt sao? Ta không cảm thấy nhìn chằm chằm chính mình bạn trai xem, có cái gì không tốt. Cố Tương Tư đã ăn 3 viên quả mận, cuối cùng này một cái hoạch, nàng nhảy xuống cây, đưa cho Tây Lăng Diễm, cũng tới gần dán hắn thân mình, cười khẽ nói khẽ với hắn nói, ngươi như vậy bộ dáng, nhìn cũng thật giống ở cùng người yêu đương vụng trộm đại cô nương, khẩn trương thẹn thùng, thấp thỏm bất an. Tây Lăng Diễm nghe vậy giữa mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía nàng rời đi bóng dáng, trong lòng bốc cháy lên một cổ hỏa khí, xoay người đuổi theo đi, bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo trở về, để ở một cây ăn quả thượng, túi đầu lại lần nữa hôn lên nàng mềm mại môi đỏ, không có phía trước ôn nhu yêu thương, chỉ có phát tiết lửa giận mưa rền gió dữ. Cố Tương Tư bất thời giờ hướng lên trời trợn trắng mắt, đối với người nam nhân này âm tình bất định, nàng thật muốn cho hắn chát mấy châm, lại khai uống thuốc cho hắn rót hết, làm hắn có thể hơi chút bình thường điểm, không cần thường thường liền có điểm nhân thiết sụp đổ a. Tây Lăng Diễm ở nàng rơi vào cảnh đẹp, trầm mê ở cái này lửa nóng chi hôn chung khi, chợt rời đi, xoay người xách theo giỏ che đi rồi. Cố Tương Tư sững sờ ở đường trường thật lớn trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại đây nàng bị chơi. Tức giận đến nàng a. Đường trường liền đuổi theo, một cái chạy lấy đà, nhào hướng hắn phía sau lưng, thế tất muốn cho tên hôn đả này quăng ngã cái chó ăn cước, xem hắn còn dám không dám như vậy hư trêu đùa nàng. Tây Lăng Diễm ở cảm nhận được phía sau đánh úp lại một trận mánh phong sau, hắn liền một cái xoay người, một cái huy tay háo duỗi tay, một phen ôm nàng eo bụng, xoay người đem nàng ôm ở trong lòng ngực, túi đầu dán ở nàng bên thai, cười nói câu, phu nhân, bướng bỉnh. Cố Tương Tư chính mình chính là dọa cái chết khiếp, nàng này một phát, nếu không phải sau lưng nam nhân lực cánh tay kinh người hạ bàn ổn, nàng đã có thể muốn quăng ngã cái chó ăn cứ ta. Tây Lăng Diễm bị nàng như vậy oán niệm thâm hậu trường, hắn thật đúng là ngượng ngùng. Thanh hạ giọng nói, vô cùng chân thành nghiêm túc xin lỗi nói, thực xin lỗi. Phu nhân, vi phu không nên trêu cả người, sẽ không có lần sau. Cố Tương Tư đối thượng hắn nghiêm túc hai mắt, ai? Đây là cái làm người phát không ra tính tình nam nhân A. Cái gọi là mỹ nhân họa thủy, chính là nàng phía sau vị này như vậy. Cái gọi là quân lính tan rã, quăng mũ cởi giáp, chính là nàng như vậy. Hồng nhan họa thủy sớm đã không tính chuyện gì nhi, thế đạo này, hoa ô ô. Lam nhan họa thủy càng đáng sợ A. Tây Lăng Diễm cuối cùng ở nàng thương tâm vô cùng, tựa khóc phi khóc ánh mắt hạ, hắn trong lòng nắm đau nắm đau. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bối nàng xuống núi. Cố Tương Tư ghé vào Tây Lăng Diễm trên lưng, cười đến cũng không phải là giống nhau tươi đẹp sán lạ. Nay họa thủy yêu nghiệt lại lợi hại, không cũng còn phải bị quản chế với vị này bản lĩnh cao cường thiên sư đại nhân sao. Nửa đường có tiểu phu gặp gỡ bọn họ hai vợ chồng, cũng chỉ là hàm hậu cười nói câu, các ngươi hai vợ chồng, chính là quá ân ái lạc. Tây Lăng Diễm trước sau vẫn là bị lễ pháp trói buộc, một đường đi tới, bị người hâm mộ hắn lỗ thai căn tử đều đỏ. Cố Tương Tư nhưng thật ra thực vui vẻ, ăn quả mận, hừ khúc nhi, bạn Tây Sơn hoàng hôn, ghé vào cái này lấy nàng như châu như bảo tôn quý nam nhân trên lưng, hạnh phúc ngọt ngào giống chỉ vui sướng nho nhỏ điều. Dương Bách Hoa xuống đất hái rau đâu. Đống nhiên nhìn đến Tây Lăng Diễm phía trước treo giỏ che tử, sau lưng con cười gặm quả mận Cố Tương Tư, nàng là vác giỏ rau ở ngoài ruộng, liền cười thanh nói, Tương Tư à, ngươi đây là lại khi dễ tiểu lâm đâu đi. Cố Tương Tư ngươi nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đối Dương Bách Hoa cười nói, đúng vậy, ta lại khi dễ hắn chơi đâu. Dương Bách Hoa thấy Cố Tương Tư cũng không biết xấu hổ, liền giận nàng liếc mắt một cái cười nói, ngươi nhà ngươi, cũng liền tiểu lâm chịu được ngươi lạc. Cố Tương Tư ghé vào Tây Lăng Diễm trên lưng, nhìn về phía Dương Bách Hoa cười nói, thím, hắn nếu là chịu không nổi ta này tính tình, ta cũng không thể cùng hắn sinh hoạt ta. Cho nên, nhà ta Diễm lang thế vô sánh ngang, xứng ta nha. tuyệt đối là trời cho lương duyên, mệnh trung chú định. Dương Bách Hoa bị nàng này phiên không e lệ nói đậu đến cười ha ha, cuối cùng cũng bất hòa nàng xả, xua tay làm cho bọn họ chạy nhanh về nhà đi. Bằng không, Tiểu Lâm cũng thật phải bị mệt nằm sắp xuống. Cáo biệt Dương Bách Hoa, Cố Tương Tư bọn họ đó là phu thê song song trở về nhà. Kỳ thật, Tây Lăng Diễm một chút đều không mệt, Cố Tương Tư cùng này một giỏ che đồ ăn, cũng bất quá liền 100 nhiều cân, hắn ở vương phủ mỗi ngày nhàn tới rèn luyện khi, cử cối đá một cái đều có 200 cân, hai cái thêm cùng nhau chính là 400 cân, hắn sao có thể sẽ bối nàng đi điểm này lộ liền mệt nằm sắp xuống. Cố Tương Tư cũng là vì biết Tây Lăng Diễm có này đem sức lực, nàng mới có thể làm hắn bối nàng xuống núi. Nếu là hắn là cái văn nhược thư sinh, hoặc là cái nuông chiều từ bé con em quý tộc, nàng nào dám như vậy lăn lộn hắn. Không sợ đem người cấp lăn lộn đã chết sao. Bất quá, nếu hắn là như vậy nhược kê, nàng cũng khẳng định là coi thường hắn. Rốt cuộc, nàng một nữ nhân, đều có thể kháng động 80 cân lương thực, hắn một đại nam nhân nếu là bối bất động nàng này 90 cân. Kia này nam nhân còn có thể muốn sao? Tây Lăng Diễm con Cố Tương Tư về đến nhà, liền đem bí đao cùng bí đỏ cắt hơn phân nửa đưa đi cho Ngô gia, lại chọn một ít đậu cổ vở cùng quả mận quả đào, đưa cho Ngô gia cùng Ngọc Nữ, cây quả ra, làm cho bọn họ cũng đều nếm thử mới mẻ. Cố Tương Tư tiến phòng bếp chuẩn bị làm điểm bánh trứng tử, sau đó, ngâm nước nóng ăn. Bí đao cùng đậu cổ vở, hơn nữa một chút thịt, nấu ra tới canh lại hương lại dinh dưỡng. Hơn nữa, làm như vậy, cơm chiều cũng có thể đơn giản điểm, còn có thể ăn no dưỡng dạ dày, so ăn làm mạnh hơn nhiều. Chương 47, sao sao một cái. Vào lúc ban đêm, hải tử đều ngủ sau. Tây Lăng Diễm dưới đèn đối nàng nói, Liệt Phong ban ngày đã điều tra rõ, Tần Ngọc Phân cùng Tần Ngọc Phượng hai nhà bị người số tiền lớn thu mua, vì đến không phải tới Thượng Hà thôn nháo hướng ngươi muốn bạc, mà là muốn tới nhận con người của ta, rốt cuộc có phải hay không mướn bọn họ người muốn xác nhận người. Không thể nào. Nhanh như vậy đã bị phát hiện. Cố Tương Tư mày nhăn lại, sau đó, nàng cảm thấy nàng lời này sao như vậy không phải khẩu vị đâu. Phi. Nàng cùng hắn cũng không phải là yêu đương vụ trộm, rốt cuộc bọn họ đều có hai đứa nhỏ, yêu đương cũng là quang minh chính đại, người trước bằng phẳng tú ân ái. Tây Lăng Diễm dựa vào đầu giường, nhẹ gật đầu nói, đích xác bị phát hiện, ngươi thanh tĩnh nhật tử, cũng khổ sở đi xuống. Cố Tương Tư đối thượng hắn cặp kia sâu thẳm ẩn tình con ngươi, đối với hắn ấy nấy, nàng cũng chỉ là lắc đầu cười cười nói, từ nguyện cùng ngươi ở bên nhau sau, ta liền biết chính mình thanh tĩnh nhật tử sẽ không quá dài lâu. Hiện giờ đâu? Bất quá là trước tiên. Thôi. Tây Lăng Diễm đối nàng thực cái nấy, nhưng câu này thực xin lỗi hắn lại không tính toán nói, bởi vì, hắn sớm muộn gì sẽ còn nàng một cái thanh tĩnh thiên địa. Cố Tương Tư tâm tình không tốt túi đầu, hữu khí vô lực nói, ngươi nói đi, mặt sau chúng ta nương mấy cái ngươi làm cái gì an bài. Tổng không thể trực tiếp tiến chân quốc vương phủ đi. Tây Lăng Diễm duỗi tay ôm nàng nhập hoài, thương tiếc ở chân bóng trên trán hôn một chút, túi đầu đối thượng nàng oán hận con ngươi, ôn nhu cười vớt ve nàng non mịn gương mặt, đối nàng nói, hài tử quá tiểu. Vô pháp tùy chúng ta lặn lội đường xa. Cho nên, ta chuẩn bị an bài bọn họ vào cùng, giao cho Hoàng thượng chiếu cố bọn họ chút thời gian, người ta rời đi cũng có thể an tâm. Tây Hạ quốc hoàng đế, người cái kia đại cháu trai. Cố Tương Tư mày lại là vừa nhíu, tên kia hậu cung 3.000 giai lệ, quân nhi đi theo hắn, xác định sẽ không sau khi lớn lên biến thành cái phong lưu thế tử sao. Đường kim thiên hạ, trừ bỏ ta bên người, cũng liền á sở chỗ nào nhất an toàn. Tây Lăng Diễm yêu thương nhẹ vỗ về nàng nhu thuận tóc đen, túi đầu ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, hy vọng nàng có thể yên tâm đem hải tử đưa vào cung, cứ như vậy, hắn mới có thể mang nàng cùng nhau đi, hảo bảo hộ nàng không bị thương hại. Ta hiểu được, bởi vì ta là nữ tử, tiến cung sẽ có tổn hại danh dự, cho nên ngươi... Ai? Cố Tương Tư ngẩng đầu liếc hắn một cái, phục lại lắc lắc đầu. Nàng cái gì đều minh bạch, nếu không phải bởi vì nàng không thích hợp tiến cung... hắn có lẽ cũng sẽ đem nàng giao cho hắn cái kia hoàng đế cháu trai chiếu cố đi. Tương Tư, cảm ơn ngươi lý giải. Tây Lăng Diễm cũng là không có biện pháp, không đem nàng mang theo trên người, hắn thật khó an tâm. Cố Tương Tư bị hắn một tay vô bối vô thực thoải mái, nàng thích trí nằm ở nàng đầu gối đầu, híp mắt lẩm bẩm hỏi câu, kia, ta đồng ruộng cùng vườn trái cây làm sao? Nay nhưng đều sắp đến được mùa đại mùa, nàng nếu là cùng hắn vừa đi, không cá nhân giúp nàng thủ sơn xem mặt đất, kia không được bị người trộm nàng lỗ sạch vốn a. Tây Lăng Diễm lắc đầu bất đắc dĩ cười, ôn nhu đối nàng nói, trên núi vườn trái cây, trong đất cây nông nghiệp, ta đều sẽ an bài người tốt, giúp ngươi hảo hảo nhìn. Nô! Như vậy liền hảo, ta cũng là có thể an tâm tùy ngươi bước lên đảo vòng chi lộ. Cố Tương Tư thoải mái dầm dì thanh, khiếp mắt nhì, giơ tay che miệng ngáp một cái, tìm cái thoải mái vị trí cọ cọ, tưởng cứ như vậy lại bỏ trong chốc lát. Tây Lăng Diễm buồn cười cúi đầu nhìn nàng lười biếng tiểu mị hình dáng, thật giống một con thu hồi lợi chảo ôn thuần miêu mễ đâu. Tỷ thuộc hổ, cũng không phải là ngươi trong tay miêu mễ. Cố Tương Tư dường như sẽ thuật đọc tâm giống nhau, một kích tức người trong tâm. Tây Lăng Diễm đương nhiên biết nàng là thuộc hổ, bằng không, hắn có thể như thế sợ nàng sao. Cố Tương Tư phiên cái thân, nằm ngửa ở hắn trên đùi, từ hạ hướng lên trên nhìn hắn, mị mắt câu môi nói, ta nhớ rõ, ngươi giống như còn không nói cho ta. Ngươi là thuộc gì đó đi. Tây Lăng Diễm dở khóc dở cười nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài nói, ta còn có thể là thuộc gì đó. Tự nhiên là cho ngươi vô hạn nhu tình thủy chuột. Chuột. Lao thử. Cố Tương Tư cái này vui vẻ, lão hổ chính là động vật họ mèo, nàng có thể ăn hắn chỉ hư lão thử Nga. Tây Lăng Diễm duỗi tay ôm lấy đem nàng phát gục tiểu nữ tử, hôn môi hạ nàng vành hai, bất đắc dĩ thấp giọng nói, phu nhân, đối với ngũ hành ngươi tựa hổ không hiểu lắm a. Tử chuột là cực thịnh chi thủy, dân hổ là mới sinh chi mục. Cho nên, thịnh thủy sinh mục, dương cương âm nhu, vì tương hợp chi mệnh, lại như thế nào thành mèo chuột tương sát chi thế đâu. Chuột tinh tế tỉ mỉ, với lúc có thể đền bù hổ tùy tiện. Nếu chuột có thể dương trường tị đoạn, thẳng thắn thành khẩn tương đái, thuộc hổ lại có thể càng hiện thực một chút, đem tâm thái phóng cân bằng, còn có thể cùng người thương càng dài tương bên nhau đâu. Mà nàng, đó là loại này tùy tiện hiện thực hổ nữ, hắn cũng nguyện ý làm cái cùng nàng thẳng thắn thành khẩn tương đái, bên nhau lâu dài thủy chuột. Cố Tương Tư là không hiểu này đó mệnh lý huyền học, nhưng nàng cũng nghe minh bạch một chút, đó chính là bọn họ mệnh tương hợp, cũng chính là tính cách có thể bổ sung cho nhau, đúng không? Nô. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, nàng người này có điểm tùy tiện làm việc không so đo hậu quả, hắn còn lại là từng bước tính toán tinh tế tỉ mỉ. Đêm đã khuya, ngủ đi. Tây Lăng Diễm ôm nàng sườn cái thân, đem nàng đặt ở bên người giường đệm thượng, tùng tung ôm nàng, một tay vỗ nhẹ chụp vỗ nàng phía sau lưng, khóe môi dán ở nàng trên trán. Hống vốn là mệt dã rời nàng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Cố Tương Tư tính cách vốn chính là trời sinh tùy tiện, sinh ở thuận buồm xuôi gió hiện đại xã hội nhiều năm, không trải qua qua cái gì lục đục với nhau, nàng này tâm cũng liền lớn hơn nữa. Cũng chính là gặp gỡ Tây Lăng Diễm như vậy cá nhân sau lưng che chở nàng, bằng không, chỉ ở tần thủ nhân việc này thượng, nàng này cố trước không màng sau tính cách, đã có thể muốn đem chính mình cấp hại chết. Tây Lăng Diễm người này luôn luôn thâm tàng bất lộ, nhưng gặp gỡ cô Tương Tư sau. Cũng không biết có phải hay không mệnh định kiếp số, hắn thế nhưng đối nàng khởi không được một tia giấu giếm trí tâm, bằng phẳng chính là càng thêm quân tử. Tiểu Diễm Nhi, sao sao hôn một cái, sao sao Cố Tương Tư là vừa ngủ liền nằm mơ, trong mộng còn ở làm càn đùa dẫn người. Tây Lăng Diễm đối với nàng ngửa đầu muốn thân thân hành động, đáng yêu làm hắn nhịn không được phối hợp nàng trộm cái hương. Cố Tương Tư được đến nàng muốn thân thân sau, vui đầu lại ở trong lòng ngực hắn thơm ngọt ngủ rồi. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ lại ôn nhu cười, ôm nàng. Cũng là an tâm nhắm hai mắt lại, dần dần ý thức chấm luân. Đã bao nhiêu năm, hắn đều không có hảo hảo ngủ một cái an ổn giấc. Nhưng từ đi vào bên người nàng sau, nhìn đến lạc quan chăm chỉ nàng, nhìn đến bất khuất nàng, nhìn đến rộng rãi trong sáng nàng. Đi bước một chút, bất chi bất giác trùng, hắn thế nhưng đối nàng dâng lên một tia thích. Thẳng đến hôm nay, hắn đối nàng, thế nhưng là không muốn xa rời không thôi. Nàng là duy nhất làm hắn tâm động diêu nữ tử, cũng là duy nhất làm hắn như vậy cam tâm tình nguyện chấm luân nữ tử. Hắn bất hối chính mình như vậy phóng túng một hồi, càng sẽ không hối hận như vậy khẩn trương thế tất muốn đem nàng vĩnh viễn lưu tại bên người, nhất sinh nhất thế cả đời không cho nàng rời đi hắn, vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau không xa rời nhau. Cố Tương Tư cũng không biết nàng cho rằng luôn luôn cực kỳ khắc chế chính mình Tây Lăng Diễm, đối nàng sớm đã là như vậy ái tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì ở nàng nhận chi, Tây Lăng Diễm lý trí bình tĩnh, ngẫu nhiên ôn nhu săn sóc, là cái tiến thối thỏa đáng, làm người cảm thấy thực thoải mái nam nhân. Nhưng chính là như vậy một cái luôn luôn lý trí bình tĩnh nam nhân, ở đêm tối bên trong, trong lòng lại là đối nàng như vậy si cuồng chiếm hữu dục cường. Chương 48, Hoàng đế bảo mẫu. 7 tháng sơ nhị, Tây Lăng Diễm đem hải tử đưa vào cung sau, liền mang theo Cố Tương Tư ngồi xe rời đi Tây Lan Thành. Trước khi đi, Cố Tương Tư cũng chưa có thể đi hướng Lý Hạo Nguyệt từ biệt. Bởi vì Tây Lăng Diễm nói tình huống khẩn cấp, bọn họ cần thiết ở 5 ngày sau đuổi tới 500 dặm ngoại một cái thành trấn. Bên kia đã là xuất hiện một hồi không nhỏ dịch heo. Cố Tương Tư ngồi ở trong xe, nhíu mày nói, ta lại không phải thú y, ngươi làm ta chạy đến cứu cái gì heo? Không phải cứu heo, là cứu người. Tây Lăng Diễm đem một cái đấy được khảm nam châm sa ly, ôn nhu cười đưa đến nàng trong tay, bên trong thịnh chính là mạo nhiệt khí trà thơm. Cố Tương Tư đôi tay phủng ly uống lên khẩu trà thơm, hương vị là thật không sai. Hoa nhài trung bỏ thêm bạc hà cùng đường phèn, thanh hương thấm lạnh cảm giác từ cổ họng nhập dạ dày bụng. Nháy mắt đó là để thần tỉnh nào không ít. Chính là, trà lại hảo, trong xe lại mát lạnh thoải mái, nàng cũng vẫn là tưởng niệm Tây Sơn thượng biển mây gió lạnh, trước cửa bên dòng suối liêu rủ dưới tảng cây thanh phong từ từ. Đại mùa hè không ở dưới tảng cây hóng mát lại lên đường đi cứu heo, vẫn là đầu góc rất có vấn đề. Tây Lăng Diễm lấy đem quạt xếp mở ra, quạt trên bàn ướp lạnh trái cây một chậu băng, gió lạnh thấm thấm, nàng tổng sẽ không còn kêu nhiệt đi. Được rồi, đường phiến, này trong xe lại không nhiệt, chính là có điểm buồn người thôi. Cố Tương Tư ăn ướp lạnh trái cây, đến bây giờ cũng không biết hắn một hai phải mang lên nàng, rốt cuộc là cái gì bất lương mục đích. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra nhất phái bằng thẳng, đối thượng nàng ánh mắt, cười đến cực kỳ ôn nhu nói, chuyến này trừ bỏ mang ngươi giải sầu, lãnh hội một chút này thiên hạ tú lệ phong cảnh bên ngoài. Còn muốn mượn đôi mắt của ngươi, ngươi đầu lưỡi, ở các nơi tìm ra càng nhiều nhưng dùng ăn thực vật. Cố Tương Tư trong miệng cắn một viên thủy tinh quả vải, bị người lột hảo vô hoạch cái loại này, ướp lạnh một chút thực không tồi, chính là. Hắn lời này nói, là chuẩn bị lấy hắn đương thần nông dùng sao. Tây Lăng Diễm bị nàng dùng loại này quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm xem có điểm sống lưng lạnh cả người, duỗi tay nắm lấy nàng đầu ngón tay hơi lạnh tay, ánh mắt ôn nhu liếc mắt đưa tình nói, Tương Tư, ta đối với ngươi tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt khả biểu, ngươi còn muốn hoài nghi sao? Cố Tương Tư du mắt nhìn về phía hắn nắm nàng tay bàn tay to, phi thường nghiêm túc ngước mắt nhìn thẳng hắn, nhấm nuốt trong miệng quả vải chậm rãi nói, ra, ngài lời này nói, cũng thật giống cái cha nam. Tây Lăng Diễm bên môi cười ngưng trụ một lát. Tùy theo đó là một tay đỡ chán thở dài, liền biết không có thể tin quang côn hán chuyện ma quỷ, Mạc Vân A. Hố chết ra. Cố Tương Tư bị hắn bộ dáng này chọc cho vui vẻ, trong lòng đối hải tử lo lắng cũng giảm bớt không ít, ngẫm lại đâu. Quân Nhi chính là bị Tây Lăng Sở mang đại, một chút chưa từng chịu quá thương, Bảo Châu cùng Quân Nhi giao thác cấp Tây Lăng Sở chiếu cố, nàng lại có cái gì nhưng lo lắng đâu. Tây Lăng Diễm thấy nàng cuối cùng là cau mày triển khai lộ miệng cười, hắn cũng liền an tâm rồi. Một đường còn trường. Nàng nếu vẫn luôn như vậy lo lắng sốt ruột, hắn nhưng thật ra thật không hiểu nên lấy nàng làm sao bây giờ. Đưa nàng trở về, hắn không yên tâm, sợ hắn không ở, không ai che chở nàng, sẽ có người mượn cơ hội gây hấn khi dễ nàng. Không tiễn nàng trở về, nàng như vậy lo lắng hài tử, hắn lại là nhìn đau lòng, cũng sợ nàng lo lắng sốt ruột làm ra bệnh tới. Hiện giờ hảo, nàng yên tâm, hắn cũng liền tùng một hơi. Người rốt cuộc mang lên ta là vì cái gì? Thật sự chỉ là vì làm ta nếm bách thảo biện nhưng dùng ăn thực vật sao? Cố Tương Tư ăn quả vải, đem nếm bách thảo ba chữ cắn đặc biệt dùng sức, đôi mắt giận trừng mắt hắn, hắn nếu là thật liền ý tứ này, nàng nhất định nhào lên đi muốn chết hắn cái này cha nam. Tây Lăng Diễm bản lề cười nhạt nhìn nàng nói, phía trước cùng ngươi nói đều là thật sự, ngươi một người lưu tại Thượng Hà thôn ta không yên tâm, cho ngươi đi Tây Lan thành. Nơi nào là hổ lang quần tụ nơi, ta chính là càng không yên tâm đem ngươi đặt ở kia chờ nguy hiểm hoàn cảnh. Mà ngươi lại không thể vào cung làm A Sở che chở ngươi, ta chỉ có thể mang ngươi tại bên người, mới có thể an tâm. Cố Tương Tư cũng minh bạch hắn những lời này đạo lý, hai tử quá tiểu, cổ đại giao thông đoạn đường bất bình, xe ngựa lại so ra kém hiện đại ô tô thoải mái, nếu hài tử đi theo bọn họ cùng nhau lặn lội đường xa, còn đi cái gì có dịch heo địa phương, ngẫm lại chính là lo lắng. Chính là, Tây Lăng Sở là vua của một nước, hắn muốn thượng triều, còn có rất nhiều chính sự muốn xử lý. Càng có hậu cung giai lệ 3.000 muốn hắn tự mình đi mưa móc đều dính trấn an, hắn nào có không giúp bọn hắn xem trọng hai đứa nhỏ a. Tây Lăng Diễm thấy nàng lại là cao mày, vẻ mặt ưu sầu chi sắc, không khỏi bất đắc dĩ lấy phiến gõ đầu nói, Tương Tư à, Bảo Châu cùng Quân Nhi cũng là ta hài tử, ta vì bọn họ an bài nơi đi, tự nhiên là an toàn lại thoải mái, sao có thể sẽ đưa bọn họ đặt một chút nguy hiểm bên trong đâu. Cố Tương Tư chính là không yên tâm, hài tử sinh ra thời điểm. Nàng chính là cùng nguyên chủ giống nhau đau hôn mê bất tỉnh, tuy rằng không phải nàng tự mình cảm thiết sinh, kia cũng là nàng gặp tội bồi nguyên chủ cùng nhau sinh hài tử. Này chính mình chịu khổ chịu tội nhìn sinh ra hài tử, cùng trên người nàng rớt xuống một miếng thịt giống nhau, nàng có thể không bản thân đi nghìn dặm đường, quay đầu lại vì hài tử lo lắng sao. Tây Lăng Diễm thấy nàng này làm nương là thật khó yên tâm hạ hài tử, chỉ có thể rửa qua đi ôm nàng nhập hoài, một tay chấp khởi nàng trắng tinh ngọc như nhỏ dài bàn tay trắng. Đặt ở bên môi nhẹ nhàng rơi xuống một cái ôn nhu hôn, cùng nàng đầu dựa gần đầu cười thở dài, A Sở mang Quân Nhi những năm đó, nhưng nói là một tấc cũng không rời, liền thượng triều đều mang theo Quân Nhi, phê duyệt tấu chương đều ở tẩm cung trên giường, Quân Nhi ra cái cung, hắn đều đến ở mảnh ngoại thủ, cũng là vì hắn. Như vậy tích thủy bất lậu một tấc cũng không rời thủ, Quân Nhi mới từ chưa từng bị bất luận kẻ nào độc hại quá. Hắn lại như vậy mang Quân Nhi. Cố Tương Tư thập phần giật mình ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhau, khó có thể tin. Đường đường vua của một nước, thế nhưng lại như thế này mang đại nhà mình đường đệ. Tây Lăng Diễm cúi đầu nhìn nàng, gật đầu cười nhạt nói, hắn chính là như vậy mang đại Quân Nhi, chỉ cần ta có việc rời đi đế đô, hắn tất nhiên sẽ một tấc cũng không rời thủ quân nhi, liền hậu cung cũng là nửa bước không vào. Cố Tương Tư nhịn không được cười nói, kia hắn phi tử chẳng phải là muốn giấm đã chết. Nào có vua của một nước vì chiếu cố tiểu đường đệ, liền hậu cung đều nửa bước không vào. Này không tìm hậu viện khai khởi nhượng giấm phường sao. Tây Lăng Diễm cũng gật đầu cười nói, đích xác, A Sở những cái đó năm hậu cung thực không an bình, ba ngày hai đầu một cái phi tử chạy tới khóc nháo, chọc đến tiền triều chúng thần tử cũng là rất có phê bình kín đáo, lại không một người hảo mở miệng nói cái gì. Cố Tương Tư cũng là gật gật đầu cười cười, việc này đích xác không tốt hơn tấu khuyên nhủ hoàng thượng, rốt cuộc, hoàng thượng là ở chiếu cố tiểu đường đệ, lại không phải đức hạnh có mệnh ở sủng hạnh cái gì yêu phi hoa quốc, quần thần muốn như thế nào thượng tấu chết rán. Cái này nàng có thể hoàn toàn yên tâm, hoàng thượng cái này quốc gia cấp bảo mẫu, tuyệt đối so với nàng cái này mẹ ruột đều ưu tú. Chính là đi. Này hậu cung giai lệ 3.000 quá đáng thương, lại không biết muốn phòng không gối chiếc nhiều ít nhật nguyệt. Tây Lăng Diễm trong lòng là có quỷ, bởi vì ở hắn đưa hải tử tiến cung khi, cho Bảo Châu một phen Tây Nhung tiến cống truy thủ, sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn. Cố Tương Tư nếu là biết Tây Lăng Diễm cấp Bảo Châu một cái tiểu hài tử truy thủ phong thân, nàng nhất định sẽ nắm rớt nào đó hoang đường cha lô thai. Chương 49, phòng vệ chính đáng. Ở bọn họ khởi hành rời đi Tây Lan thành ngày thứ ba, Bảo Châu liền cầm truy thủ bị thương một vị hậu cung phi tần. Tây Lăng quân liền ở một bên mắt lạnh nhìn, ở đối phương bị thương muốn cho người thu thập Bảo Châu khi, hắn liền khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt lượng ra một khối bản lòng kim bài, mặt trên viết hai cái chữ to, vì thiên xá. Mặt trái viết mấy hàng chữ nhỏ, vì chữ khải. Muốn tiến lên thái giám cùng cung nữ vừa thấy đến này khối kim bài, sợ tới mức đó là liên tiếp lui sau mấy bước, túi đầu quỳ xuống đất dập đầu, không dám lại có bất luận cái gì mạo phạm cử chỉ. Tây Lăng quân cầm trong tay kim long lệnh bài, đen nhánh mắt phượng lanh u u nhìn về phía tên kia cánh tay bị thương phi tần, nhấp môi không tiếng động cho đối phương lánh lệ uy áp. Tên kia phi tần vì chính tam phẩm thiệp dư, vốn là không có Tây Lăng quân vị này nhất phẩm thân vương thế tử đại, cũng chính là bởi vì chiếm đế vương phi tần quang, mới không cần đối vị này từ nhất phẩm thế tử ra hành đại lễ. Nhưng hôm nay, Tây Lăng quân lấy ra hoàng thượng ngự tứ như chấm đích thân tới kim long lệnh bài, nàng không chỉ có không thể xử phạt cái này bị thương nàng dã nha đầu, còn muốn khom lưng ốn gối quỳ xuống cấp một cái tiểu hài tử hành chắp tay đại lễ, cái này kêu nàng như thế nào không ủy khuất, như thế nào không oán giận. Hoàng thượng, thật sự là đại trấn quốc vương phủ quá ân sủng có bỏ thêm. Hoàng thượng giá lâm. Ngự hoa viên, đã đến một người người mặc huyền sắc thêu kim long thường phục tuấn mỹ nam tử, mày kiếm mắt sáng, long hành hổ bộ mà đến, không giận tự uy. Tân thiếp gặp qua hoàng thượng. Lý Tiệp Dư cúi đầu ủy khuất lễ bái, phía sau cùng hai bên quỳ một tảng lớn cung nhân. Đi theo ở Tây Lăng quân phía sau cung nhân, cũng một đám không tiếng động quỳ xuống đất dập đầu, nằm sấp trên mặt đất. Tây Lăng quân thu hồi lệnh bài, xoay người chắp tay chào hỏi nói, gặp qua hoàng huynh. Hãy bình thân. Tây Lăng Sở vừa thấy đến cái này tiểu đường đệ, đó là nhịn không được đi qua đi, không lưng duỗi tay niết hắn lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, tâm tình thực tốt hỏi, ngươi đây là lại làm sao vậy? Không phải là xem ai không vừa mắt, lại tại giáo huấn người đi. Tây Lăng quân tuy rằng không có né tránh đối phương ma chảo, nhưng hắn nhíu chặt mày, càng thêm lạnh băng khuôn mặt nhỏ, đã tỏ vẻ ra hắn cực kỳ không vui. Hoàng đế ca ca, ngươi xem Bảo Châu đao, thật là lợi hại Nga. Bảo Châu vừa thấy đến cái này sẽ đưa nàng rất nhiều thứ tốt đại ca ca, liền tay nhỏ giơ đao chạy qua đi. Hầu hạ ở Tây Lăng Sở bên người Triệu Thuận Đức, vừa thấy này tiểu tổ tông cầm trong tay lưới dao sắc bén chạy về phía ngự tiền, hắn chính là sợ tới mức chân đều mềm, trong tay phất trần thiếu chút nữa không nắm lấy, mới vừa nhấc chân muốn tiến lên hộ giá. Tiểu nha đầu liền hi hi ha ha bị hoàng thượng cấp bế lên tới. Tây Lăng Sở cũng là bị nha đầu này hoảng sợ, một tay nắm lấy nàng mềm mại tay nhỏ đoạt kia đem sắc bén truy thủ, một phen bế lên nàng, ra vẻ đại tùng một hơi nói, Bảo Châu à, ngươi chính là đem hoàng huynh sợ hãi. Ngươi nói ngươi, như thế nào liền như vậy bướng bỉnh, cầm đao bị thương tự mình nên làm cái gì bây giờ? Bảo Châu một chút không sợ cái này đối nàng làm mặt quỷ hoàng đế ca ca, ha ha ha nằm ở cái này ca ca trong lòng ngực cười, nhìn về phía Trịnh Tiệp Dư khi. Nàng lại là không vui nhíu mày đô miệng nói, cha cấp truy thủ, nói là muốn sát người xấu. Ca ca nói, ta không thể trước đối người động thủ, nhưng có người khi dễ ta, ta liền có thể tự vệ đối phó người xấu. Hoàng đế ca ca, không phải ta ra tay trước, ta là tự vệ. Tuy rằng không rõ cái gì là tự vệ, chính là ca ca lời nói đều là đạo lý, tự vệ cũng nhất định là nàng có lý, ân. Nhất định là cái dạng này. Tây Lăng Sở tán thưởng nhìn Tây Lăng quân liếc mắt một cái, giáo muội có nói á tiểu tử. Tuy theo, lại là sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lánh duệ nhìn về phía cánh tay bị thương Lý Tiệp Dư, đạm lánh mở miệng nói, Lý Tiệp Dư, chấm chân trước mới vừa làm người nghĩ hảo sách phong Bảo Châu vì quận chúa thánh chỉ, ngươi sau lưng liền dám đối với quận chúa bất kính, ngươi chính là thật sẽ đánh Tây Lăng Hoàng thất mặt ta. Lý Tiệp Dư vừa nghe lời này, chính là sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục dập đầu giải thích nói, Hoàng thượng minh giám a, tân thiếp không có mạo phạm. Mạo phạm quận chúa chi ý, chỉ là nhìn tiểu quận chúa Ngọc Tuyết đáng yêu, tưởng mời tiểu quận chúa đi tần thiếp trong cung ngồi ngồi, đối. Là đi ngồi ngồi. Không tưởng tưởng, tiểu quận chúa hiểu lầm tần thiếp, mới có thể. Không cẩn thận bị thương tần thiếp nhất thời sợ hãi, liền. Liền dọa đến tiểu quận chúa. Hoàng thượng, thỉnh ngài minh giám, cấp tần thiếp 100 lá gan, tần thiếp cũng không dám ở tiểu thế tử trước mặt. Đối tiểu quận chúa vô lễ a. Hoàng thượng minh giám a. Không phải, nàng nói không đúng. Bảo Châu là tuổi con nhỏ, nhưng nàng lại không ngốc không điếc, người này ở nói dối, không phải người tốt, nàng muốn nói cho hoàng đế ca ca, làm hoàng đế ca ca đánh nàng ngông, xem nàng còn dám không dám nói lừa gạt người. Tây Lăng quân cũng không rõ ràng lắm Bảo Châu phía trước vì cái gì sẽ bỗng nhiên rút đao ra tay, chỉ là thấy lúc ấy Lý Tiệp Dư bên người ma ma đi kéo Bảo Châu bỗng nhiên kêu một tiếng, bên hông quải chùy thủ đã bị nàng tay nhỏ rút ra tới, chém vào Lý Tiệp Dư cánh tay thượng. Đến nỗi lúc ấy rốt cuộc ra chuyện gì, hắn là thật không thấy rõ, chung quanh người tựa hồ cũng đều không minh bạch, vì sao sự tình liền biến thành dáng vẻ kia. Bảo Châu xốc lên nàng tiểu tay háo, trắng non tiểu ngó sen trên cánh tay, thình lình có một cái còn ở mạo huyết lỗ kim. Nàng ủy khuất mắt rưng rưng không rơi, nghẹn miệng nói, hoàng đế ca ca ngươi xem, là bọn họ hư, bọn họ lấy kim đâm Bảo Châu mới cầm đao chém bọn họ, hô hô. Đau quá. Tây Lăng Sở vừa thấy đến Bảo Châu cánh tay thượng lỗ kim, hai mắt nháy mắt đỏ đậm như máu. Dẫn chừng hướng Lý Tiệp Dư, lạnh giọng hạ lệnh nói, phế Lý Thị vì thứ dân, biếm lãnh cung. Hoàng thượng, Lý Tiệp Dư khó có thể tin ngẩng đầu nhìn phẫn nộ đến cực điểm đế vương, nàng trong mắt hàm chứa không cam lòng cùng khó hiểu nước mắt, dù cho nàng thật dĩ hạ phạm thượng bị thương một người quân chúa, tội cũng không nên như thế chi trọng a. Tây Lăng quân cũng là cực kỳ phẫn nộ, nếu không phải lúc này ở trong cung, hắn phải cho Hoàng huynh một cái mặt mũi, hắn nhất định làm liệt phong giết nữ nhân này. Tây Lăng Sở xem cũng không có lại xem ủy khuất rơi lệ Lý Tiệp Dư liếc mắt một cái, ôm Bảo Châu xoay người rời đi, cũng phân phó Lưu Thuận Đức nói, này đó nô tài cùng nhau trách phạt, trọng tội giả đánh chết, tội nhẹ giả phát đi giặt áo cục. Đúng vậy. Lưu Thuận Đức tay phất trần túi đầu cung tiễn đi vài vị chủ tử, lúc này mới hồi sự nhìn về phía Lý Tiệp Dư cùng những cái đó hoảng sợ không thôi cung nhân, vung lên phất trần, lạnh nhạt phân phó nói, người tới, hái được Lý Thị phụ tùng, đưa đi lãnh cung. Nhạ. Một đám tiểu thái giám đồng thời theo tiếng, túi đầu cong eo đi qua đi, hai người áp trụ Lý Thị, hai cái thủ hạ không cái nặng nhẹ, hái được Lý Thị trên người sở hữu phụ tùng. Lý Thị bùi tóc tan, phi đầu tán phát giống cái bà điên. Lỗ thai cũng phá, đó là nàng dễ rủa kêu to khi, tiểu thái giám thủ hạ không cái nặng nhẹ sẽ vỡ, huyết nhiễm ở màu xanh hồ nước hàng theo Tô Châu cung trang thượng, một mảnh loang lổ vết máu, hảo là thê thảm. Lưu Thuận Đức vung tay lên. Xem cũng không xem những cái đó khóc kêu xin tha cung nhân liếc mắt một cái, xong xuôi thánh thượng công đạo sự, hắn cũng liền rời đi. Tường Lý Thị tiến cung còn không đến nửa năm, từ tài tử phong đến Tiệp Dư, còn không phải hoàng thượng xem ở thái hậu cùng thừa tướng mặt mũi thượng, mới cho nàng này phân thiên đại ân sủng. Nhưng nàng người này không biết tích phúc ca. Đem trong cung cho là nàng nhà mẹ đẻ hậu viện, ương ngạnh ngang ngược kiêu ngạo nhưng không thiếu vượt cấp khinh nhục trong cung vị phân cao nương nương chủ tử. Việc này vốn gì đâu. Hoàng thượng cũng không để ở trong lòng, thái hậu lại là bởi vì Lý Thị là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không quản quá. Nhưng hôm nay, vị này đại tiểu thư làm đến cùng, thế nhưng lá gan phì chọc tới tiểu quận chúa trên đầu, này không phải rôi đầu tìm làm hoàng thượng tức sao. Xứng đáng a xứng đáng, đây là tìm đường chết đại giới a. Chương 50, Hoàng đế có độc. Tây Lăng Sở phế đi Lý Thị sự, thực mau liền chuyển tới Lý Thái Hậu lỗ thai, Lý Thái Hậu bởi vậy còn động giận dữ. Liên tính là biết rõ Lý Thái Hậu động giận, ở Lý Thái Hậu phái người tới thỉnh hắn khi, Tây Lăng Sở vẫn là không nhanh không chậm bồi Tây Lăng quân cùng Bảo Châu huynh muội dùng đốn không tồi cơm trưa. Lúc sau, Tây Lăng Sở mới mang theo bọn họ huynh muội hai người, cùng đi Ninh Thọ Cung. Lý Thái Hậu khí cơm trưa đều không có dùng, tưởng nàng cũng liền này một cái chất nữ vào cung, này còn không đến nửa năm, đã bị Hoàng thượng cấp phế đi vị phân, còn bị đánh vào lãnh cung, cái này kêu nàng như thế nào không tức giận. Hoàng thượng giá lâm. Ninh Thọ Cung trung sở hữu cung nhân, toàn đã tại chỗ quỳ xuống đất dập đầu, cung nên thánh giá. Lý Thái Hậu ngẩng đầu nhìn về phía phản quang nhập điện uy nghiêm quân vương, trong lòng ngực hắn thế nhưng còn ôm một cái phấn váy nữ hài nhi, này. Đây là Tây Lăng Diễm cái kia tư sinh nữ đi. Đáng chết, nhắc tới việc này nàng liền lại một bụng hỏa. Cũng không biết cái kia Cố Tương Tư rốt cuộc có gì chờ thủ đoạn, thế nhưng đem Tây Lăng Diễm mê thần hồn điên đảo, vì cho nàng hết giận, làm cho cả triều đình đại chấn đãng, ngắn ngủn mấy ngày gian, đó là bãi miễn, xét nhà, chém đầu lớn nhỏ quan viên vô số. Một tịch gian, thiên hạ hoảng sợ, làm quan cái kia không phải mỗi người cảm thấy bất an. Hiện giờ, hắn việc chung cư nhiên cũng mang theo nữ nhân kia, càng là đem này hai cái con hoang cũng nhét vào trong cung, làm đường đường vua của một nước cấp chiếu cố, nay còn thể thống gì a? Tây Lăng Sở đi đến trong đại điện, buông trong lòng ngực ôm Bảo Châu, đối Lý Thái Hậu chắp tay thi lễ nói, nhi hoàng gặp qua mẫu hậu. Hoàng thượng miễn lễ, nhập tòa đi. Lý Thái Hậu trong lòng lại là không thích cái này con nuôi, nhưng bên ngoài thượng lại còn cần thiết muốn cùng hắn duy trì giả dối mẫu tử tình cảm. Rốt cuộc, không có cái này con nuôi, nàng cũng trở thành không được một quốc gia Thái Hậu, này Tây Hạ quốc nhất tôn quý nữ nhân. Tây Lăng Quân cùng Bảo Châu huynh muội hai người, cũng là quy quy củ củ quỳ xuống đất hướng Lý Thái Hậu được rồi chắp tay lễ, quân nhi, Bảo Châu, bái kiến Thái Hậu. Lý Thái Hậu lánh duệ ánh mắt đánh giá hướng này huynh muội hai người, thật lâu chưa làm cho bọn họ huynh muội hai người đứng dậy. Tây Lăng Sở mặt rồng không vui nhìn Lý Thái Hậu liếc mắt một cái, không lưng duỗi tay nâng dậy bọn họ huynh muội hai người, cũng ngữ khí thập phần lãnh đạm nói, mẫu hậu như vậy khó xử hai đứa nhỏ, chính là bởi vì chấm xử trí Lý thị, chọc mẫu hậu ngài không mau. Lý Thái Hậu bị Tây Lăng Sở như thế hạ thể diện, tất nhiên là phượng nhan không vui, lạnh lùng xem kia đối Long Phượng thai huynh muội liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói, hoàng thượng nói quá lời, ai ra đây cũng là tuổi lớn, nhất thời không cẩn thận đi cái thần, đảo chọc hoàng thượng mặt rồng không vui, nghĩ lầm ai ra này đường đường một quốc gia Thái Hậu, sẽ cùng hai cái miệng còn hôi sữa hải tử so đo cái gì. Mẫu hậu là bọn họ hoàng bá mẫu, là trường bối, muốn dạy bọn họ quy củ cũng không có gì. Chẳng qua, hai tử quá tiểu, lại sinh ở hoàng gia, tiểu khí đâu. Chấm này đương hoàng huynh thương tiếc bọn họ, tất nhiên là không đành lòng xem bọn họ lâu quỳ, không bị thương bọn họ ra thịt non mịn đầu gối, mong rằng mẫu hậu thông cảm. Tây Lăng Sở luôn luôn cùng Lý Thái Hậu đối chọi gay gắt, chẳng qua, mọi người đều là trong đông có kim, tiếu lý tàng đào thôi. Lý Thái Hậu đã là bị Tây Lăng Sở khí sắc mặt phiếm hồng, thật không nghĩ cùng hắn tại đây loại việc nhỏ thượng lãng phí nước miếng. Hít sâu hạ, nhìn về phía dưới đứng tuổi trẻ quân vương, hơi có phẫn nộ hỏi, hoàng thượng vì sao phải như thế trọng phạt Lý Tập Dư? Nàng rốt cuộc phạm vào kiểu gì tội lớn, thế nhưng chọc đến hoàng thượng mặt rồng giận dữ, không chỉ có đem nàng vị phân cấp phế đi, còn đem nàng đánh vào lãnh cung. Mẫu hậu nếu đã biết chấm phế đi Lý thị vị phân, liền không nên lại xưng nàng vì Lý Tập Dư, đây chính là thực với lễ không hợp. Tây Lăng Sở cũng không tính toán ngồi, liền như vậy đứng ở trong đại điện, một bước cũng không nhường, ánh mắt hùng hổ dọa người lãnh đạm nói, mẫu hậu trường cư hậu cung, tuy rằng sớm đã không hề quản hậu cung việc vặt, nhưng tin tức cũng sẽ không như thế bế tắc đi. Lý thị từ khi vào cung tới nay, hành động đều là làm người không thể nhịn được nữa, hôm nay nàng càng là tội đáng chết vạn lần, như toan thương tổn hoàng thất hậu duệ quý tộc, này tội nếu thật trọng phạt, chấm nên làm người sống xẻo nàng, Thái Hậu nghĩ sao? Lý Thái Hậu đối mặt như vậy một vị vô tình lạnh nhạt quân vương, nàng to rộng tay háo hạ cũng là nắm tay nắm chặt, đón nhận hắn duệ lạnh như lợi kiếm thứ người ánh mắt, rất là bất đắc dĩ nói, hoàng thượng, Lý thị là xưa nay nuông chiều chút, khá vậy bất quá là tiểu nữ nhi ra tùy hứng hồ nháo thôi, ngươi này biểu ca xem ở nàng tuổi còn nhỏ phân thượng, liền khinh tha nàng lần này đi. Cái gì hoàng thất hậu duệ quý tộc, chỉ cần không vào hoàng gia ngọc điệp, không có thánh chỉ phong thưởng, quảng chi trên người chạy Tây Lăng ra huyết, cũng xưng không được một tiếng hậu duệ quý tộc. Tây Lăng Sở lập tức liền thấy rõ ràng Lý Thái Hậu đáy mắt khinh miệt chi sắc, hắn khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, ánh mắt nháy mắt trở nên đặc biệt lạnh băng nói, đã quên cùng mẫu hậu nói, Bảo Châu tiến cung ngày thứ nhất chấm liền mệnh tông chính đại nhân vì nàng vào hoàng gia ngọc điệp phong ban cho thánh chỉ chấm lâm triều sau cũng sai người nghĩ hảo, đáng tiếc chấm không Lý thị nhanh tay, thánh chỉ chấm còn không có hạ, nàng đã xuống tay bị thương Bảo Châu, phạm phải dĩ hạ phạm thượng chi tội, ngươi vì nàng thượng ngọc điệp vì sao ai ra không biết. Lý Thái Hậu vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Tây Lăng Sở bọn họ ba người, mấy ngày nay Tây Lăng Sở nhưng không tuyên triệu quá tông chính. Tây Lăng Sở đối mặt tức giận đến cả người phát run Lý Thái Hậu, câu môi cười nói, mẫu hậu đâu chỉ đối việc này hồ đồ, liền hoàng gia ám vệ, nhưng không ngừng chỉ có thể sử dụng tới giết người hoặc bảo hộ chấm, càng có thể thế chấm chạy chân truyền mật chỉ a. Loại sự tình này không làm tốt trước, sao có thể làm cái này lao yêu bà biết. Hắn lại không nốc, không biết phòng bị bọn họ này đó người xấu tới quấy rối sao. Ân hử, đừng tưởng rằng liền các ngươi sẽ tiền trảm hậu tấu, chấm cũng sẽ trước bí mật làm việc, sau chiêu cáo thiên hạ. Lý Thái Hậu đã là mau bị khí ngất đi rồi. Cái này tiểu hôn đảng, nàng lúc trước nên xuống tay tàn nhẫn điểm, làm hắn đi cùng hắn ma quỷ nương ngầm đoàn tụ. Tức chết nàng, tức chết nàng, tức chết nàng. Tây Lăng Sở thấy Lý Thái Hậu cũng bị hắn khí không sai biệt lắm, hắn liền chuẩn bị mang theo hai đứa nhỏ cáo lui. Bất quá, trước khi đi sao? Hắn nhìn về phía Lý Thái Hậu cười, mở miệng nói, mẫu hậu, Bảo Châu chính là cùng ngài lần đầu gặp mặt, thân là trưởng bối, ngài này lễ gặp mặt cũng không thể thiếu cấp, cần thiết đến bao phân đại. Lý Thái Hậu đã bị khí ngực buồn đau nói không nên lời tới, chỉ nghiêng đầu cấp bên người ma ma là cái ánh mắt, làm nàng đi nhà kho cấp cái này dã nha đầu lấy lễ gặp mặt, hướng lớn quý đi bao. Tây Lăng Sở thấy Lý Thái Hậu cho lễ gặp mặt, hắn đó là cười vừa làm ấp nói, đa tạ mẫu hậu thương tiếc. Bảo Châu, còn không cảm ơn hoàng bá mẫu cho người ban ân. Bảo Châu cũng không biết cái này hoàng đế ca ca đang làm cái gì, bất quá có lễ vật lấy, nàng nhưng cấp cái này không từ ái trưởng bối khái cái đầu cũng không có gì làm. Tây Lăng Quân ở một bên mắt lạnh nhìn, hắn cảm thấy Lý Thái Hậu bị Tây Lăng Sở khí, rất muốn phát lại đây cắn chết hắn, sau đó còn phải nhai toái nuốt xuống đi, mới có thể tiêu nàng trong lòng chi hận. Tây Lăng Sở mới không nghĩ lại nhiều xem lão yêu bà liếc mắt một cái, mang theo bọn họ huynh muội hai người, cầm một mâm chân bảo, liền rời đi Ninh Thọ Cung. Sau đó, Ninh Thọ Cung liền tuyên thái y yể. Chương 51, manh tiểu cô cô. Tây Lăng Sở khí hôn mê Lý Thái Hậu, liền mang theo hải tử rời đi Ninh Thọ Cung. Trên đường đối bọn họ huynh muội dặn dò nói, nhớ kỹ, về sau ly cái này trướng khí mù mịt hậu cung xa một chút, phòng ngừa gặp lại chó điên cắn các ngươi Nga. Chó điên. Tây Lăng Quân cùng Bảo Châu một tả một hữu đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ vị này vua của một nước vốn nên uy nghiêm không thể xâm phạm hoàng huynh, vì cái gì cảm thấy hắn luôn là như vậy không đứng đắn đâu. Chính là chó điên, một đám, thấy ai đều muốn cắn hai khẩu, phiền đã chết. Tây Lăng Sở là cái tiêu chuẩn bạc tình đế vương, đối với hậu cung trung nữ tử, hắn cũng không từng chân chính quá mức sủng ái quá ai, đối mỗi một cái phi tần đều là lánh lánh đạm đạm, quản chi là thị tẩm, cũng đều là ấn quy củ lệ pháp tới. Hắn cũng không để ý chính mình hôm nay đi chính là ai trong cung, muốn gặp lại là vị kia phi thần. Cũng là bởi vì này, trong triều đại thần gia nữ nhi tiến cung vô số, lại không có một nhà ngoại thích thế lực mở rộng cục diện. Hiện giờ, không hài tử phi tần tại hậu cung, thật chính là ăn no chờ chết sinh hoạt. Có hài tử liền nhiều ở hài tử trên người dụng tâm tư, đối đại hài tử, Tây Lăng Sở còn có như vậy điểm phụ thân bộ dáng. Khá vậy đừng nghĩ làm hắn đương cái từ phụ, rốt cuộc, hắn đầu tiên là quân, sau là phụ. Cùng nhi nữ, cũng là tiên quân thần, cha kế tử. Giống đối Bảo Châu cùng Tây Lăng Quân như vậy vô thượng sủng ái, đó là hoàng hậu con vợ cả đường đường thái tử gia, cũng không từng hưởng thụ quá thiên ân vinh sủng đãi ngộ. Cũng là bởi vì này, tiểu thái tử Tây Lăng Tôn, vẫn luôn đều không thế nào thích Tây Lăng Quân vị này tiểu thúc thúc, hai người ở chung luôn là lánh lánh đạm đạm. Hôm nay, hoàng hậu liền làm người tặng tiểu thái tử đi cần chính điện, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nhất định phải cùng Tây Lăng Quân huynh muội làm tốt quan hệ. Tây Lăng Tôn trong lòng lại không thích Tây Lăng Quân, vẫn là hiểu chuyện đáp ứng rồi hắn mẫu hậu, nhất định sẽ đối vị này tiểu thúc thúc thực khách khí, sẽ không chọc phụ hoàng tức giận. Cần chính điện, Bảo Châu kinh ngạc một tiếng, lại là khó hiểu hỏi, vì cái gì là cứu heo, mà không phải cứu người đâu. Bởi vì heo đã chết, người cũng liền đều đói chết. Tây Lăng Sở ở vội vàng phê duyệt tấu chương, hai đứa nhỏ hắn liền đặt ở trong điện, làm cho bọn họ tự do chơi đùa. Tây Lăng Quân vừa thấy muội muội vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ tiểu bộ dáng. Hắn khuôn mặt nhỏ lập tức liền đen. Cái này hoàng huynh, thật sự là sẽ. Lầm người con cháu. Này đều giáo cái gì lung tung rối loạn. Heo đã chết, người cũng sẽ đều đói chết. Hắn đương thiên hạ người đều chỉ có thể ăn thịt heo chắc bụng sao. Đây là mẹ nói, vô chi hiện xuẩn đi. Bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ tới. Ngoài cửa có tiểu thái giám, cầm trong tay phất trần túi đầu con heo bẩm. Tôn nhi tới. Vậy làm hắn bảo đi. Tây Lăng Sở đầu cũng không nâng một chút. Chấp bút tiếp tục có điều không loạn phê duyệt trước mặt tấu chương. Tây Lăng Tôn từ bên người ma ma trong tay phủng quá hai cái hộp quà, nhấc chân bước qua cửa đại điện cao cao ngạch cửa, bước lên giữa điện phô nạm vàng biên cẩm tú thảm đỏ, bước chân vững vàng từ từ đi đến đan bệ hạ phương, quỳ xuống đất hành lễ nói, nhi thần, bái kiến phụ hoàng. Hãy bình thân. Tây Lăng Sở vẫn như cũ không có ngẩng đầu, trong tay bút son xoát xoát ở tấu chương trang giấy thượng hoa, mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm. Có thể thấy được là bởi vì này phân tấu chương thượng nội dung mà thập phần mặt rồng không vui. Tạ phụ hoàng. Tây Lăng Tôn cúi đầu tạ ơn đứng dậy, trong tay phủng hai cái hộp quà nhàn nhạt nói, nhi thần nghe nói tiểu thúc thúc tiến cung tiểu trụ, đặc biệt tiểu lễ đưa cho tiểu thúc thúc thưởng thức. Chỉ có ca ca lễ vật sao? Ta đây đâu? Không có sao. Bảo Châu tiến cung sau, chính là thu được không ít lễ vật. Cho nên, có người tặng lễ, nàng liền cảm thấy cũng sẽ cho nàng một phần, sẽ không đơn độc chỉ đưa cho ca ca. Tây Lăng Tôn nghe thế thanh mềm mại tiểu thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn qua đi. Ở phụ hoàng bên tay trái trên bàn thượng, nằm bò một cái phấn điêu ngọc chắc mắt to tiểu cô nương, lớn lên khả xinh đẹp, so với hắn sở hữu tỷ tỷ muội muội đều đẹp. Bảo Châu nghiêng đầu xem Tây Lăng Tôn trong chốc lát, thấy đối phương ngơ ngốc nhìn chằm chằm nàng xem, nàng liền đứng dậy lộc cộc từ đan bệ chính giữa thang nói chạy đi xuống. Lưu Thuận Đức khỏe miệng run rẩy một chút, túi đầu vô về chơi đùa cánh tay hắn thượng rũ đắp phất trần hai hạ, coi như không nhìn thấy tiểu quận chúa đi rồi chỉ có hoàng thượng có thể đi thang nói. Toàn bộ trong đại điện hầu hạ cung nhân, cũng là một đám túi đầu, trang người mù. Tây Lăng Tôn giật mình không thôi mở to hai mắt nhìn, cái này tiểu cô nương, nàng cư nhiên đi rồi trung gian Long Văn thang nói. Nàng có biết hay không đây là cái tội danh gì? Bảo Châu hồng hộc chạy đến Tây Lăng Tôn trước mặt, ngửa đầu nhìn so nàng cao rất nhiều nam hài, tiểu khẽ to mày, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ một đô, thanh âm mềm mại tựa làm nũng nói, đại ca ca, ngươi thật sự chưa cho Bảo Châu mang lễ vật sao? Bảo Châu thường ngoan, có thể có đường ăn nga. Tây Lăng Quân ở một bên lùn chân án thư sau ngồi, đối với muội muội như vậy lại bán manh lại trang đáng thương chiêu số, khụ khụ. Không vài người thừa nhận được. Quả nhiên, Tây Lăng Tôn vị này đạm lãnh thái tử, cũng bị Bảo Châu bán manh cấp lửa dối hôn mê. Rồi tay đem hộp quà đều cho nàng không nói đến, cuối cùng còn rất là xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta trên người không đường, hạ sẽ mang cho ngươi, hảo sao? Hảo nha! Kia đại ca ca ngươi cũng không nên đã quên Nga. Lần sau tới xem Bảo Châu, nhất định phải mang hoa quế đường, bằng không Bảo Châu sẽ khóc cho ngươi xem Nga. Bảo Châu được đến lễ vật rất là vui mừng, còn là vì đường, nho nhỏ uy hiếp trước mặt Tây Lăng Tôn một chút. Hảo, ta lần sau sẽ nhớ rõ mang đường ở trên người. Tây Lăng Tôn có điểm không phục hồi tinh thần lại, như thế nào hắn đưa cái lễ, quay đầu lại liền lại bị người uy hiếp à. Tây Lăng Sở phê xong kia bổn tấu chương, ngẩng đầu nhìn về phía dưới một lớn một nhỏ, pha hiện bất đắc dĩ sửa đúng nói, Bảo Châu, Tôn Nhi là ngươi chất nhi, ngươi không thể kêu hắn ca ca, loạn bối phận. Nga, kia không gọi ca ca, muốn gọi là gì? Bảo Châu có chút không quá minh bạch quay đầu lại nhìn cái này thực tốt hoàng đế ca ca. Lại vặn quay đầu lại nhìn trước mặt cái này nói sẽ mang đường cho nàng đại ca ca, ân. Nhìn bọn họ lớn lên giống như Nga. Chẳng lẽ bọn họ không phải cùng nàng cùng ca ca giống nhau sao? Tây Lăng Sở cũng cùng này tiểu nha đầu giải thích không rõ ràng lắm, cho nên, hắn liền cười đối nha đầu này nói, hắn là hoàng đế ca ca nhi tử, ngươi có thể cùng hoàng đế ca ca giống nhau kêu hắn Tôn Nhi. Tôn Nhi. Bảo Châu nhìn trước mặt so nàng cao một cái đầu đại ca ca, cười mắt cong cong vui vẻ nói, tên của ngươi cũng dễ nghe. Cùng ca ca giống nhau dễ nghe. Tôn Nhi, ngươi hảo nha. Ta kêu Bảo Châu, Bảo Bối Bảo, Chân Châu Châu. Tây Lăng Sở bất đắc dĩ cười, tay vị ngạch nói, Bảo Châu, hắn là ngươi chất nhi, chỉ có thể kêu ngươi tiểu cô, không thể thẳng hâu ngươi tên húy. Bảo Châu cái này lại không rõ, vì cái gì nàng cùng Tôn Nhi không sai biệt lắm đại, nàng kêu Tôn Nhi tên, Tôn Nhi lại muốn kêu nàng tiểu cô đâu. Không rõ, hảo hồ đồng Nga. Tây Lăng Tôn kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu cô nương. Nguyên lai hắn chính là mẫu hậu nói Trấn Quốc Vương phủ tiểu quận chúa A. Ách! Nói như vậy, hắn về sau không chỉ có phải có một cái so với chính mình tiểu nhân tiểu thúc thúc, còn phải có một cái chỉ tới chính mình ngực tiểu cô. Chương 52, dịch heo cùng độc. 7 tháng sơ 7, Hoài An trấn một cái thủy trúc trong thôn, đã có không ít người chết vào bệnh dịch tả. Vừa mới bắt đầu chỉ là phụ cận mấy cái thôn được dịch heo bị đào hố thiêu quá chôn xử lý, cũng liền cơ bản không có gì sự. Nhưng Thủy Trúc Thôn không biết là chuyện như thế nào, ở dịch heo phát sinh nửa tháng sau, chợt trong một đêm, rất nhiều người đều xuất hiện nôn mửa đi tả bệnh trạng, nghiêm trọng giả càng là không quá mấy ngày liền đã chết. Cố Tương Tư gần nhất đến nơi đây, liền mang lên nàng chế tác khẩu trang cùng bao tay, phó võ trang sau, mới cùng Tây Lăng Diễm cùng nhau vào thôn. Này đó khẩu trang nàng thả một ít sát trùng kháng khuẩn dự thảo, bao tay còn lại là phía trước dùng giấm chua nấu thật lâu, lại dùng nước thuốc ngâm một đêm, mới phơi khô dự phòng. Đây là nàng dọc theo đường đi, không nhàn rỗi làm tác chiến trang phục, bao gồm trên người nàng quải tập rể, cũng là nước thuốc ngâm quá. Một ít quan viên muốn cùng đi vị này tôn quý Trấn Quốc Vương ra vào thôn, chính là lại sợ hai chính mình cũng sẽ cảm nhiễm thượng bệnh dịch tả. Nhưng nếu là không bồi đi, Trấn Quốc Vương ra nếu là ra chuyện gì, bọn họ này những châu phủ quan viên, đầu đều không đủ hoàng thượng dưới sự giận dữ cấp chém A. Bọn họ liền không cần đi vào cũng chỉ có thể thêm phiền thoái, không có bất luận tác dụng gì. Cố Tương Tư một tay xách theo một con hồng thuốc, ở vào thôn trước, đối Tây Lăng Diễm nói những lời này. Ngươi nói đúng, bọn họ đi vào cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Tây Lăng Diễm ngữ khí nhàn nhạt nói, đầu cũng chưa hồi giơ tay ý bảo phía sau quan viên dừng bước. Những cái đó quan viên tuy rằng may mắn chính mình tránh được một kiếp, nhưng đối với cái này nữ đại phu khinh thường chi ngôn, bọn họ trong lòng vẫn là có tức giận. Mạc Vân đi ở phía sau, đối bọn họ nhắc nhở một câu, vị này chính là Vương Phi Nương Nương, tiểu thế tử mẫu thân. Cái gì, Vương Phi Nương Nương? Vẫn là Trấn Quốc Vương gia duy nhất tiểu thế tử mẫu thân. Lúc này, sở hữu quan viên chính là đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. May mắn bọn họ không ai dám ở Trấn Quốc Vương ra trước mặt làm cản, này nếu là vừa rồi ai bởi vì tức giận nói sai một câu, kia nhưng chính là đại họa lâm đầu a. Bất quá, đường đường Vương Phi chạy dịch chứng thôn tới làm cái gì? Nàng sẽ không sợ bị lây bệnh sao? Mạc Vân dẫn đường, bọn họ đi trước nghiêm trọng bệnh hoạn khu vực. Cố Tương Tư ở tiến vào này gian kín không kẽ hở nhà ở sau, đó là mày nhăn lại phân phó nói, đem bốn phía cửa sổ đều mở ra. Này làm cái gì, đem nhà ở phong như thế kín mít không thông gió, không phải cố ý làm người bệnh cùng này đó phiêu ở không khí bệnh khuẩn tương sát mà chết sao? Đúng vậy. Mạc Vân lĩnh mệnh sau, liền mang theo người đem trên cửa sổ tấm ván gỗ đều hủy đi. Cửa sổ bộ mở ra, mới mẻ không khí lưu thông sau, trong phòng cuối cùng không phải như vậy buồn người. Bất quá, này khí vị phòng trừng vẫn là không dễ ngửi, bởi vì trên mặt đất có rất nhiều nôn mửa tàn lưu vật, không có bị người cấp khi rửa sạch sạch sẽ. Mạc Vân vừa thấy Vương Phi nhìn những cái đó nôn mửa tàn lưu vật như mày, hắn lập tức phân phó mọi người, đi tìm cái chổi đi đoan thủy, chạy nhanh đem phòng cấp quét tước sạch sẽ. Cố Tương Tư ở trong phòng sạch sẽ sau, liền có phân phó bọn họ đi lộng nồi hoác hương tới, đặt ở trong phòng, tổng có thể đuổi vị nhắc nhở chút, không đến mức làm này đó người bệnh quá mức với khó chịu. Mạc Vân lĩnh mệnh lập tức đi làm, những người khác còn lại là phân tán mở ra, dựa theo Cố Tương Tư nói, đem sở hữu bệnh khu nhà ở đều thông gió quét tước sạch sẽ, nấu thượng một nồi hoác hương thủy ở trong phòng tán mùi vị. Cố Tương Tư cho thỏa đáng mấy cái nghiêm trọng bệnh hoạn khám mạch, thời gian càng là từ từ trôi qua, nàng mày lại là càng nhăn càng chặt, cuối cùng, nàng thu hồi tay, đứng dậy nhìn về phía cửa đứng Tây Lăng Diễm, đôi hắn nhíu mày lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một mạt sát khí. Tây Lăng Diễm bởi vì trong phòng không rảnh đặt chân, lúc này mới vẫn luôn đứng ở cửa chờ, đồng nhiên thấy nàng lại là lắc đầu lại là sinh khí, hắn liền cũng là mày nhăn lại, nhàn nhạt nói, trước theo ta đi một chỗ đi. Cố Tương Tư tuy rằng không biết hắn này tới rốt cuộc là vì chuyện gì, nhưng nàng mơ hồ cũng có thể suy đoán ra một vài, hẳn là cùng một người có quan hệ. Bằng không, hắn đường đường một cái vương gia, lại như thế nào đặt chân như thế nguy hiểm nơi. Cổ nhân vân, thiên kim chi tử, toa bất thủy đường. Hắn thân là Trấn Quốc vương gia, hoàng thượng trợ thủ đắc lực, lại sao có thể sẽ bởi vì một chỗ bệnh dịch tả dịch chứng, liền như vậy nôn nóng tới rồi một cái thôn nhỏ cứu người đâu. Cũng không biết, ở cái này trong thôn, rốt cuộc cất giấu cái gì cao nhân, tự nhiên có thể làm hắn vị này hoàng thúc đại nhân tự mình thiệp hiểm mà đến cứu giúp. Cố Tương Tư lâm rời đi trước, cũng cùng những cái đó ngự y cùng dân gian đại phu nói một chút, những người này tạm thời không cần lấy bệnh dịch tả chi chứng lại trị, bởi vì bọn họ trong cơ thể có loại độc, yêu cầu điều tra ra, mới có thể tiếp tục trị liệu bệnh dịch tả chi chứng. Những cái đó ngự y là trong cung người, tự nhiên nhận được Tây Lăng Diễm, hắn mang đến đại phu quản chi là cái nữ nhân, bọn họ cũng là không dám coi khinh chậm trễ. Nhưng dân gian đại phu lại không lấy Cố Tương Tư đương hồi sự, kẻ hèn một cái phụ nhân chi ngôn, há có thể tin tưởng. Cố Tương Tư đối mặt này đó lao đại phu khinh thường cùng khinh miệt, nàng chỉ là cười nói, 360 nghề, đều có thể là đạt giả vì trước. Chư vị nếu là không tin ta chi ngôn, liền tẫn khả tiếp tục ngoan cô không hóa đi trị liệu, nếu là lại trị không hết người, ngược lại làm càng nhiều người đã chết, ha ha. Đám kia lão đại phu bị nàng này lạnh lùng cười, thật đúng là hù dọa. Có mấy người, liền bắt đầu hoài nghi lên, tách ra đi các nơi xem bệnh người. Bọn họ cũng không tin, bọn họ này đó làm nghề y y nửa đời người người, sẽ so bất quá một tiểu nha đầu y y thuật. Kia vài vị ngự y y cũng làm dược đồng nhìn bếp lò, bọn họ vào Cố Tương Tư thăm quá bệnh nhà ở. Luôn mãi vì những cái đó người bệnh bắt mạch, thậm chí còn lấy ra ngân châm thử độc, cùng hết thể nhưng chắc độc biện pháp. Cuối cùng, bọn họ quả nhiên tra ra, này đó người bệnh trên người có dược thảo tạo thành độc, tuyệt phi bệnh dịch tả mang theo virus. Lúc này, bọn họ tất cả mọi người sợ ngây người, cái kia tiểu nữ tử rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể một lần bắt mạch xem bệnh, liền tra ra người bệnh cũng không là chỉ bệnh dịch tả chi chứng, càng là trong cơ thể có một ít loãng độc tàn lưu. Cố Tương Tư đã từng trị liệu quá trung ô đầu chi độc người nọ một ít bệnh trạng, cùng những người này mạch tượng hòa khí sắc đều là cực kỳ tương tự. Nhưng bọn họ này đó người bệnh, cũng không phải chỉ do chúng ô đầu chi độc, mà là chúng có người dùng ô đầu vì quân dược, tăng thêm vô số dược thảo luyện chế độc. Đến tột cùng nên như thế nào trước giải độc sau chữa bệnh, nàng còn cần cẩn thận hảo hảo ngẫm lại. Nếu thật là như thế, kia từ lúc bắt đầu dịch heo, đến phía sau trận này bệnh dịch tả, liền không phải một hồi ôn dịch bùng nổ, mà là nhân vi chế tạo ôn dịch. Rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn, vì sao phải hại này đó vô tội bà cánh. Nghe người nói bọn họ không chỉ là bệnh dịch tả chi chứng, càng là thân chung vô danh chi độc, ta Tây Lăng Diễm cao mày, hắn trong lòng hoài nghi là có người biết được người này rơi xuống, bắt đầu đối hắn động thủ. Cố Tương Tư nhìn muốn nói lại thôi hắn, đáy lòng càng thêm nghi hoặc, hắn rốt cuộc muốn mang nàng đi gặp người nào đâu. Người này, nhìn hắn cẩn thận thân sắc, hẳn là cực kỳ quan trọng một nhân vật mới là. Cũng không biết, người này rốt cuộc cùng hắn là có gì loại quan hệ. Chương 53, thật kính tiên nhân. Cố Tương Tư theo Tây Lăng Diễm tới rồi thôn Tây Cuối, nơi nào có một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc có điều đá phiến phô thành uốn lượn tiểu đạo, khúc kính thông ngũ chỗ, là một loạt tinh xảo thanh nhã trúc úc, rào tre viện thượng bò cây tử đằng cùng tịch nhan hoa, sân phía đông có tòa cỏ tranh đình, sân phía tây bãi rất nhiều phơi dược cái giá, trúc úc cửa phòng mở rộng ra, ẩn có một sợi kỳ hương bay ra, hương khí mê người mà quỷ dị. Đây là Tây Lăng Diễm tiến sân, đó là mày nhăn lại, tiện đà đại kinh thất sắc. Bước nhanh hướng cửa phòng mở rộng ra trúc úc chạy đi. Cố Tương Tư tùy ở phía sau cũng là chạy chậm theo sau, tiến đến trúc úc, liền phát hiện tây gian khói bụi sắc bung rèm sau sọt che thượng, đảo một người ăn mặc thâm lam đạo bào phát như tuyết dâu bạc lao đầu nhi. Quốc sư đại nhân. Tây Lăng Diễm một cái bước xa huy mảnh sông đi vào, quỳ một gối xuống đất, nửa bế lên hôn mê bất tỉnh lão giả, vẻ mặt nôn nóng quay đầu hô, "Tương Tư, mau tới đây cấp quốc sư nhìn một cái." Cố Tương Tư xách theo hòm thuốc đi vào, ngồi xổm xuống, mở ra hòm thuốc lấy ra một cây ngân châm, chắc ở lão giả hổ khẩu phía trên. Một châm đi xuống, sắc mặt xanh trắng lão giả có điểm phản ứng, khá vậy chỉ là thân mình hơi hơi rung động một chút, người lại không có thể thức tỉnh lại đây. Cố Tương Tư mày nhăn lại, duỗi tay đem đầu ngón tay đáp ở lão giả thủ đoạn mạch đập thượng, cẩn thận bắt mạch một phen sau, nàng lại giơ tay bẻ ra lão giả đôi mắt nhìn nhìn, nằm hắn miệng nhìn nhìn đầu lưỡi, vặn oai đầu của hắn, duỗi tay ở hắn bên gáy dò xét một chút, cuối cùng nhìn về phía Tây Lăng Diễm mày thâm túc nói: Hắn chúng rất sâu độc, ta chỉ có thể thi châm tạm thời ức chế trụ trong thân thể hắn độc, kích thích hắn thức tỉnh lại đây một lát thời gian, hỏi một chút chính hắn hay không. Biết chính mình sở trung ra sao loại độc. Vậy thi châm làm quốc sư đại nhân tỉnh lại, hắn hẳn là có thể chính mình giải trên người độc. Tây Lăng Diễm đối với lão giả làm như thập phần khẩn trương, từ tiến vào phát hiện lão giả hôn mê bất tỉnh, hắn mày liền không giãn ra khai quá. Lúc này nghe nói lão giả thân trung kỳ độc, hắn cả người liền càng là khẩn trương không thôi. Cố Tương Tư ánh mắt kỳ quái liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn là kéo ra lão giả đạo bào, ở lão giả lỏa lầu ngự thượng, thủ pháp quỷ dị cực nhanh chuẩn xác châm rơi, chút nào không mang theo một tia tạm dừng hoặc do dự. Tây Lăng Diễm gặp qua không ít người châm cứu thuật, lại chưa từng gặp qua như Cố Tương Tư như vậy châm rơi mau chuẩn ổn người. Cho dù là quốc sư đại nhân, cũng chưa bao giờ thi triển quá như thế quỷ dị thủ pháp, thật là nhanh như tia chớp, chút nào không cần do dự xác nhận. Quen thuộc dường như nàng nhắm mắt lại đều biết nhân thể các huyệt vị nên ở địa phương nào. Cố Tương Tư tại hạ cuối cùng một châm sau, liền đối với mãn nhãn giật mình Tây Lăng Diễm ngay mắt, ý tứ là lão giả tỉnh, có chuyện hỏi mau, nhìn chằm chằm nàng cho rằng cái gì, trên mặt nàng lại không trường hoa nhi. Tây Lăng Diễm áp xuống trong lòng kinh ngạc, túi đầu nhìn về phía chậm rãi thức tỉnh lão giả, vội vàng hỏi, quốc sư đại nhân, ngươi cũng biết nên như thế nào giải trên người của ngươi chi độc. Thời gian cấp bách, còn thỉnh ngài mau nói giải độc phương pháp. Lão giả tỉnh lại sau, cũng nhận ra Tây Lăng Diễm, nhưng hắn thân trùng kịch độc, miệng không thể nói, chỉ có thể run rẩy ngón tay, chỉ hướng trúc chế trên kệ sách một cái khắc ống đựng bút, bên trong còn phóng hai chi một lớn một nhỏ bút lông. Cố Tương Tư đứng dậy đi qua đi, duỗi tay bắt lấy kia chỉ khắc ống đựng bút, lấy ra bên trong kia hai chi bút lông, túi đầu hướng trong đầu xem, cái gì đều không có a. Tây Lăng Diễm thấy lão giả chỉ vào Cố Tương Tư trong tay nắm bút lông, hắn liền nhắc nhở nàng nói, đem bút đầu bút lông sói nhổ nhìn xem. Bút lông sao? Cố Tương Tư đem ống đựng bút thả lại trên kệ sách, túi đầu đem hai chi bút lông bút đầu đều nhổ, thu một chút bút lông sói bút lông cây gậy trúc, quả nhiên có cái gì, là một cái tê ống trúc, hai đầu sắp phòng, hẳn là dùng để bảo tồn dược vật đi. Tây Lăng Diễm ở nàng đi trở về tới sau, liền thấy nàng từ ống trúc đảo ra mấy viên đậu xanh lớn nhỏ thuốc viên, nói vậy đây là giải dược. Cố Tương Tư trong tay nằm ba viên thuốc viên, nàng nhìn lão giả hỏi, lão đạo trưởng, cái này ăn mấy viên? Tới. Rồi cái ngón tay, cùng ta nói. Lão giả run rẩy giàn mua tay, vươn ba ngón tay, sau đó, liền trợn trắng mắt run rẩy giống muốn ngất đi rồi. Cố Tương Tư động tác phi thường cực nhanh, thô lô đem dược nhét vào lão giả trong miệng, nhanh chóng liên tục nổ lão giả trước ngực ngân châm, bàn tay dán lão giả ngực một thuận mà xuống, khiến cho lão giả làm nuốt xuống đi ba viên thuốc viên. Sau đó, nàng mới nhớ tới nhào qua đi, đem trên bàn chén trà đoan lại đây, tưởng uy lão giả uống một ngụm trà, lão giả nhưng vẫn đẩy nàng tay. Tựa hồ là thực kháng cự uống trà. Tây Lăng Diễm thấy lão giả loại này phản ứng, liền nhìn về phía Cố Tương Tư nói, nhìn xem trà chung hay không có độc. Cố Tương Tư kinh Tây Lăng Diễm vừa nhắc nhở, lúc này mới cúi đầu đi kiểm tra đã lạnh thấu nước trà. Quả nhiên, nước trà có độc, loại này độc cũng đựng ô đầu, còn có. Uy Linh Tiên. uy linh tiên tuy rằng không độc, nhưng nếu là lâu phục tắc sẽ tổn hại chân khí. Lão nhân này như thế khí nhược, nên sẽ không chính là lâu phục uy linh tiên tạo thành đi. Tây Lăng Diễm đã đem lão giả ôm đến đông gian phòng ngủ trên giường đi, vì lão giả đắp chăn đàng hoàng, mới biểu tình ngưng trọng hỏi, quốc sư đại nhân, rốt cuộc là người phương nào dám can đảm như vậy độc hại ngài? Ngài bên người ám vệ cùng tiểu đồng, bọn họ lại đều đi nơi nào? Lão giả chậm rãi mở cặp kia tinh quang nội liễm con ngươi, nhìn về phía mép giường người trẻ tuổi, mở miệng suy yếu nói, độc hại ta chính là lão đại, là hắn ở lấy độc hại người, bần đạo tưởng thường ngăn cản hắn, lại phản bị hắn cầm tù độc hại. Đến nỗi bảo hộ ta người, cũng đều đã bộ ngộ hại. Tây Lăng Diễm chau mày, tay áo hạ song quyền nắm chặt, đối với lão giả đại đồ đệ, hắn đã làm Tây Hạ quốc đệ nhất thần bắt giữ lấy đối phương nhiều năm, nhưng vẫn tra không đến hắn nửa điểm hành tung. Không nghĩ tới hắn cư nhiên to gan như vậy, lại là vẫn luôn ẩn thân ở quốc sư đại nhân ẩn cư thủy trúc trong thôn, càng là đại nghịch bất đạo độc hại chính mình nhân sư. Lao tiên sinh, hạ độc người nếu là ngươi đồ đệ, vậy ngươi hẳn là biết hắn hướng thôn dân hạ chính là cái gì độc đi. Cố Tương Tư dựa vào cửa, nhìn về phía tên kia thân phận không thấp lão giả, không cần Tây Lăng Diệm giới thiệu, nàng cũng đã đoán được này lão giả là người nào. Tây Hạ quốc hiện giờ nữ quốc sư đại nhân, là tiền nhiệm quốc sư Thật Kính tiên nhân tiểu đệ tử. Tuổi cũng liền 19 tuổi, cũng đã đương 5 năm quốc sư. Mà nàng nếu là sở đoán không tồi, vị này lao giả thân phận, liền nên là Tây Hạ quốc hiện giờ nữ quốc sư ân sư, Tây Lăng Diễm phụ thân đã từng võ học ân sư, bị phong làm Thật Kính tiên nhân tiền nhiệm quốc sư đại nhân. Nô! Tựa hồ, Tây Hạ quốc tiên đế, cũng chính là Tây Lăng Diễm huynh trưởng, còn có Tây Lăng Diễm bản nhân, cũng là vị này quốc sư đại nhân một tay dạy ra trên danh nghĩa đệ tử. Cho nên nói, người này thân phận nhưng cao. Cùng Tây Lăng Diễm tổ phụ là anh em kết nghĩa, Tây Lăng Diễm phụ thân, huynh trưởng, liền chính hắn, nhưng đều là sư xuất lao nhân này a. Nhân vật như vậy, cư nhiên phóng vinh hoa phú quý không hưởng thụ, thiên chạy đến này thôn nhỏ ẩn cư, cũng là quá quái tính tình. Chương 54, lên núi hái thuốc. Thật Kính nhìn về phía nàng, trong mắt một mạt tinh quang hiện lên, hiền từ mỉm cười nói, nguyên lai là ngươi a. Nhiều năm không thấy. Ân. Nhiều năm không thấy. Cố Tương Tư nhưng bị lão nhân này một tiếng tiếp đón cấp đánh ốc, sau đó, nàng liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trừng mắt lão nhân này cả kinh nói, ngươi nên không phải nhìn ra ta. Không đúng. Lão nhân này tựa hồ nhận thức nàng, hoặc là nói là nhận thức nguyên chủ. Thật Kính nhìn nàng cao thâm khó đoán cười nói, ngươi mệnh cách cực quý, là cái trời sinh có chứa đại phúc khí, nhưng gặp nạn thành tường đại phú đại quý người. Cố Tương Tư cái này càng hồ đồ, lão nhân này thần thần đạo đạo, nên sẽ không thực sự có điểm cái gì bản lĩnh đi. Tây Lăng Diễm không cảm thấy Thật Kính tiên nhân lúc này có cái gì vấn đề, chính là Cố Tương Tư phản ứng. Lại là rất quái dị. Thật Kính nhìn nàng, từ ái mỉm cười nói, nguyện ngươi hiểu được tích phúc, càng hiểu được tích lấy trước mắt người. Chỉ vì, hết thể phúc trạch tuy là thiên định, khả nhân nếu không biết tích phúc, phúc khí cũng là sẽ chạy trốn. Mà tưởng ngươi cả đời vận mệnh nhiều trông gai, hiện giờ bị cực thái lai không dễ dàng, thả hành thả quý trọng đi. Cố Tương Tư vẫn là này cảm thấy này mơ hồ bí ẩn lão đầu nhi. Là lời nói có ẩn ý a. Năm trước 8 tháng sơ 8, bần đạo đêm xem hiện tượng thiên văn, phát hiện một đen tối ngôi sao minh minh diệt diệt lúc sau, chợt chợt tỏa sáng rực rỡ kỳ quang, trong lòng đột nhiên kinh nghi không thôi, bởi vậy bế quan như đi vào coi thần tiên, hiểu được thiên đạo chi kỳ diệu, đạo pháp nâng cao một bước lạc. Thật Kính than thở cười, chậm rãi nhắm mắt lại nói, vương gia, giải độc phương pháp, bần đạo xác thật không biết. Nhưng kinh nhiều năm ẩn cư tại đây, lại nghiên cứu chế tạo ra một loại kỳ dược, hoặc nhưng giải thủy trúc thôn chi nguy. Phương thuốc liền ở ống đựng bút cái bệ, các ngươi đi lấy đi. Đa tạ quốc sư đại nhân. Tây Lăng Diễm cảm tạ Thật Kính tiên nhân, cũng không từng đứng dậy rời đi, mà là quay đầu nhìn về phía Cố Tương Tư, ý bảo nàng đi trước lấy thuốc phương, hắn ở chỗ này bồi bồi Thật Kính tiên nhân. Cố Tương Tư sớm đã là sợ tới mức tim đập nhanh hơn bang bang, lúc này Tây Lăng Diễm làm nàng rời đi đi lấy thuốc phương, nàng tất nhiên là cầu còn không được. Hô. Này đó tu đạo người thật là đáng sợ. Cư nhiên thật sự có thể nhìn trộm thiên cơ mệnh số người a. Nàng xác định, cái này lao đầu nhi, chính là năm trước cứu nàng người, kia cổ kỳ quái thanh lưu, chính là lao nhân này cách xa xôi ngàn dặm, trực tiếp đánh vào nàng mệnh tinh thượng, trợ nàng mượn xác hoàn hồn. Chậc chậc chậc. Hảo gia hỏa, lão nhân này đạo pháp đủ cao thâm a. Khó trách sẽ bị đế vương phong làm Thật Kính tiên nhân. Tây Lăng Diễm ở Cố Tương Tư rời đi sau, liền đứng dậy đối Thật Kính tiên nhân hành thi lễ, biểu tình ngưng trọng hỏi, xin hỏi quốc sư đại nhân, Tương Tư nàng. Nàng sinh mà lịch kiếp, hung hiểm vạn phần. Hành đến mệnh cách quý trọng, được với thương phù hộ, gặp quý nhân mà gặp dư hóa lành, bình an lớn lên. Thật Kính cũng liền nhắm mắt lại, thần lại nhảy ngôn tận tại đây. Nguyên bản Cố Tương Tư là mệnh cách cực quý, nhưng nàng lại không chịu nổi như vậy cực quý chi mệnh, miễn cưỡng chống được 20 tuổi, cũng cứ như vậy không có. Hiện giờ Cố Tương Tư tuy là lai lịch không rõ, nhưng lại cùng nguyên chủ mệnh cách thân thể cực kỳ hòa hợp, dường như nàng nguyên bản liền cùng nguyên chủ vì một người giống nhau, thực sự quái dị đến cực điểm. Điểm này hắn còn không có hiểu được, bởi vậy, vô pháp cùng Tây Lăng Diễm nói quá nhiều. Còn có một chút nhất quan trọng, kia đó là, thiên cơ không thể tiết lộ. Nàng này vô luận ra sao lai lịch, đều là thiên mệnh chú định người, không thể nhìn trộm tẫn nàng trước kia quá vãng, càng không thể dễ dàng tiết lộ lai lịch của nàng. Cố Tương Tư tìm được rồi nào trương phương thuốc, thật sự là thần kỳ. Nàng cũng không ở hồi đông gian phòng ngủ, mà là ra trúc ốc cửa chính, vây vây tay nói, ta đi hái thuốc, các ngươi chậm liêu ha. Tây Lăng Diễm thẳng khởi eo xoay người nhìn lại, bước đi liền muốn đi truy nàng, nhưng lại nhân phía sau thật kính tiên nhân, mà bất đắc dĩ thu hồi bán ra một bước kia chỉ chân, trong lòng than tin tức, liền tưởng phân phó Mặc Vân nhiều mang những người này đuổi kịp nàng, bảo vệ tốt nàng an nguy. Vương gia đuổi theo Vương Phi đi. Trên núi xà trùng chuột kiến nhiều, lão đại khả năng cũng còn ẩn thân với chỗ nào. Thật kính trên người độc sớm giải, chẳng qua là tuổi lớn, khôi phục tương đối chậm thôi. Đa tạ quốc sư đại nhân. Tây Lăng Diễm hướng Thật Kính tiên nhân xoay người chắp tay nói tạ, liền xoay người bước nhanh ra đông gian, đi ra cửa truy cái kia luôn luôn to gan lớn mật nữ nhân. Nàng cùng nữ nhân khác thật là bất đồng, nhân gia nữ nhi ra sợ những cái đó xà trùng chuột kiến, nàng lại là thấy xà trùng chuột kiến liền tới kính nhi. Nhân gia nữ nhi ra gặp gỡ nguy hiểm chạy nhanh chạy trốn, nàng lại là hồi hồi đều là tò mò đón khó mà lên. Hiện giờ càng là lợi hại, biết rõ thủy trúc thôn người đều là thân trung kỳ độc mà bị bệnh. Nơi này còn cất giấu một cái cùng hung cực ác dùng độc cao thủ, nàng thế nhưng cũng không sợ, vây vây tay nhỏ liền phải chính mình lên núi hái thuốc đi. Cố Tương Tư là thật không biết sợ, rốt cuộc, đối mặt độc trùng độc dược nàng cũng không cảm thấy đáng sợ, nhưng thật ra kia loanh quanh lòng vòng nhân tâm, làm nàng thực sự đoán không ra, cũng là Mạc Danh cảm thấy tim đập nhanh sợ hãi. Mạc Vân bị lệnh cưỡng chế lưu lại bảo hộ quốc sư đại nhân, Tây Lăng Diễm đi theo Cố Tương Tư cùng nhau vào thảm thực vật rậm rạp núi sâu rừng già. Cố Tương Tư có một cái giỏ che đi ở đằng trước, lúc này là tới tìm giải độc dược thảo, bởi vậy, nàng vừa đi vừa sái đuổi trùng thuốc bột, nhưng vô tâm tình thu thập này đó độc trùng làm dược. Tây Lăng Diễm trong tay cầm một phen kiếm, đây là Thật Kính tiên nhân vừa mới mượn cho hắn kiếm, hắn đều không nhớ rõ chính mình lần trước cầm kiếm giết người, là bao lâu trước sự. Cố Tương Tư dọc theo đường đi hái được không ít trái cây, này đó hạt giống nhưng đều là thứ tốt, đều bị nàng rót vào nghiêng vác bố trong bao. Tây Lăng Diễm cũng không biết nàng ở chân núi một đường đi tới, đều hái thứ gì, cư nhiên đương bảo bối giống nhau thu. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm bước đi gian nan tiến vào càng cao trên núi, mà ở này trên núi, nàng phát hiện một loại dược thảo, có cái này, câu hôn độc đều có thể giải, càng đừng nói kẻ hèn ô đầu chi độc. Tây Lăng Diễm thấy nàng ngồi xổm xuống, dùng dược quốc ở nhẹ nhàng đào đồ vật, thực mau liền đào ra một đám như củ sen trắng non tiểu can, cũng không biết này rốt cuộc lại là cái gì dược liệu. Cố Tương Tư đào không ít loại này can. Đứng dậy ở bốn phía lại tìm kiếm một lần, cuối cùng cũng không tìm được nhiều ít, chỉ có thể tiếp tục đi trước, nhìn xem còn có thể hay không nhiều gặp gỡ này đó có ý tứ dược thảo. Tây Lăng Diễm ở phía sau nhịn không được hỏi, ngươi đào chính là vật gì? Thế a, nó cũng có cái biệt hiệu, muốn ẩn nhẫn. Loại này dược liệu nhưng lợi hại, nhưng giải trăm dược độc tính, quản chi thực độc câu hôn, nó cũng có thể giải độc. Có nó, những cái đó thôn dân cũng liền được cứu rồi. Cố Tương Tư cũng không nghĩ tới. Thật Kính tiên nhân nghiên cứu ra bách độc đan phương dược thảo nàng còn không có nhìn thấy giống nhau, liền trước gặp gỡ tề loại này thần kỳ thảo dược. Nó có thể giải trăm độc. Tây Lăng Diễm đi theo hắn phía sau, duỗi tay từ nàng sau lưng giỏ che cầm một khối tề nhữ mày nhìn, loại đồ vật này cổ cổ quái quái, thế nhưng có thể giải trăm độc. Giang Nam người đa dụng tề làm dưa chua, lại không biết tề nhưng giải trăm độc. Hôm nay chúng ta gặp may mắn, đào đến không ít tề, quay đầu lại ta chính mình là có thể phối dược nấu canh. Cũng không cần phải Thật Kính tiên nhân bách độc đan phương. Cố Tương Tư cũng không phải là xem thường này bách độc đan phương, ngược lại là cực kỳ kính nể cổ nhân y học tạo nghệ. Bất quá, bách độc đan làm lên quá rườm rà, thôn dân cũng chờ không kịp, chi bằng dùng nàng chén thuốc phương, như vậy cũng có thể sớm nhiều cứu những người này. Chương 55, trong núi độc người. Tây Lăng Diễm một đường đi theo nàng, nhìn nàng lúc kinh lúc giống, nhất tần nhất tiếu bộ dáng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, Tương Tư, trước đem dược thải tề. Vì thủy trúc thôn bá tánh giải độc, chúng ta lại đến lên núi tầm bảo đi. Ta không có chậm trễ hái thuốc, dọc theo đường đi, ta chính là thải không ít sở cần thảo dược. Chẳng qua đâu. Nhìn đến một ít. Khu. Dù sao chính là bọn họ không dám dùng hiệu quả trị liệu thật tốt thảo dược, ta liền nhịn không được tưởng thải chút trở về, làm những cái đó tự cho mình siêu phàm người bảo thủ mở rộng tầm mắt sao. Cố Tương Tư lại đào một cây thảo dược, nói thật, lên núi hái thuốc trải qua, nàng ở kiếp trước thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cuộc, nàng kiếp trước sinh hoạt ở bình nguyên khu vực, căn bản không thể gặp núi lớn, y lìa bệnh cứu người dược thảo, phần lớn là đi dược liệu hội trưởng thành phê mua sắm. Ra ra tuổi trẻ thời điểm, mang nàng đi leo núi, còn sẽ làm nàng bồi cái giỏ che thải chút dược về nhà. Sau lại ra ra tuổi lớn, nàng cũng việc học vội đi lên, cũng liền không rảnh đi leo núi. Bất quá, này bệnh nghề nghiệp vẫn là không đổi được, kiếp trước cùng đồng học đi du ngoạn leo núi, nàng đường về thời điểm mang về không ít dược thảo, liền không thiếu bị đồng học trêu ghẹo, nói nàng như thế nào luôn thích này đó thảo, hoa chẳng lẽ khó coi sao. Nàng cũng không có biện pháp, đây là bệnh nghề nghiệp, không đổi được. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ đi theo nàng phía sau, nhìn đến nàng lại đào một loại dược thảo, vẫn là lấy căn, không khỏi dở khóc dở cười nói, loại này hoàng tinh, tiệm bán thuốc có rất nhiều, quay đầu lại làm người đi mua là được, ngươi hà tất mệnh chính mình đào thải nó. Này ngươi chính là kiến thức hạn hẹp, ngươi nói những cái đó tiệm bán thuốc, ta liền chưa thấy qua mấy cái chính tinh, phần lớn là thiên tinh, dược hiệu nhưng không này cây chính tinh hảo. Cố Tương Tư chính là cái thả thiếu không ầu chủ nhân, nếu làm nàng dùng dược, nàng tất nhiên là phải dùng tốt nhất dược liệu, một chút tổn thương đều không thể có, đây chính là nàng ra ra giáo nàng, chỉ có khắc nghiệt yêu cầu, bọn họ Cố thị y quán mới có thể làm ra tốt nhất dược tới. Cũng là bởi vì này, bọn họ dùng hoàng tinh, cần thiết nếu là đối diệp sinh chính tinh, mà không thể là thiên diệp sinh thiên tinh. Tây Lăng Diễm đích sắc không hiểu ý nghĩa dược việc, liền theo nàng lời nói cười hỏi, vậy ngươi thải này dược, lại có tác dụng gì? Lâu phục hoàng tinh nhưng bách bệnh không sinh, tác dụng tất nhiên là nhiều đi, ta liền không đồng nhất một cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dù sao đâu, nó có cái tên là quản đồ ăn, có thể dùng ăn, diệp mầm có thể ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Cố Tương Tư hái một ít hoàng tinh, liền tiếp tục hướng trên núi gian nan bước vào. Tây Lăng Diễm ở theo nàng càng là thâm nhập núi rừng gian, càng là cảm nhận được một cổ vô hình nguy cơ cảm. Thẳng đến sau lại, Cố Tương Tư đi tới bỗng nhiên dừng lại bước chân, bắt đầu ở trên cây hoa ký hiệu, hắn trong lòng bất an cảm giác, liền càng nùng liệt. Chờ bọn họ lại đi rồi trong chốc lát sau, Tây Lăng Diễm thấy được Cố Tương Tư lưu tại một thân cây thượng ký hiệu, liền biết bọn họ là đi vào mê trận bên trong. Cố Tương Tư đảo còn tính bình tĩnh, từ nàng nghiêng túi sách lấy ra một cái la bàn, khụ khụ. Đây là ở Thật Kính Tiên Nhân Trúc Úc thuận tay lấy tới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc, núi rừng thảm thực vật tươi tốt, sẽ lạc đường thực bình thường. Nhưng nàng lại tìm không thấy kim chỉ nam, chỉ có thể lấy cái này la bàn chắp vá dùng một chút. Tây Lăng Diễm cũng kinh ngạc với nàng cư nhiên sẽ mang la bàn vào núi, ai. Nàng này tùy tiện tính tình, không nghĩ tới có đôi khi cũng có thể là rất cẩn thận cẩn thận. Cố Tương Tư cầm la bàn nhìn hồi lâu, cuối cùng, nàng vẫn là quay người lại. Đôi tay đem la bàn đưa cho Tây Lăng Diễm, thần sắc vô cùng tự nhiên nói, thực xin lỗi, ta xem không hiểu la bàn. Phúc! Quá mất mặt, cầm la bàn xem không hiểu, Tây Lăng Diễm nếu là không theo tới, nàng đã có thể thật muốn ngủ. Tây Lăng Diễm nhẫn cười duỗi tay tiếp nhận la bàn, chậm rãi hành tẩu ở núi rừng gian, không nhiều lắm trong chốc lát, liền tìm được sinh môn. Cố Tương Tư nghiêng đầu bĩu môi, bước đi theo hắn phía sau nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta không phải thật vô dụng, chẳng qua này đó thần côn xiếp. Không phải ta chuyên nghiệp thôi. Ngươi muốn cùng ta so ý thì học, ngươi cũng khẳng định là cái bạch mục đinh. Tây Lăng Diễm đi ở đằng trước dẫn đường, chợt nghe nàng này đó nói thầm chi ngôn, không khỏi dở khóc dở cười lắc đầu nói, Tương Tư, này không phải thần côn xiếc, mà là ngũ hành bắt quái chi học, thực đứng đắn. Cái gì đứng đắn học? Tự cổ chí kim, liền không nghe ai nói xem phong thủy chính là người đứng đắn. Ở Cố Tương Tư nhận chi, mọi người phần lớn xưng hô này đó thần côn vì đường ngang ngõ tắt. Mỗi một cái ngành sản xuất đều không thiếu được có con sâu làm dầu nổi canh, không thể cơ đũa cả nắm. Tây Lăng Diễm đạm đạm cười, ra trận pháp, hắn liền đem la bàn trả lại cấp Cố Tương Tư, từ nàng tiếp tục đằng trước dẫn đường. Cố Tương Tư đem la bàn thu hồi tới, vừa đi vừa nghĩ hắn những lời này, tựa hồ cũng rất có đạo lý nga. Tây Lăng Diễm tùy ở nàng phía sau, đại khái lại đi rồi một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ cư nhiên lại bị vây ở trận pháp. Không tốt, là khí độc. Cố Tương Tư không nghĩ tới, cái này quốc sư đại nhân đệ tử thế nhưng có như vậy bản lĩnh, nhân vi chế tạo ra khí độc trận. Tây Lăng Diễm may mắn bọn họ mang khẩu trang có nhất định tránh độc tác dụng, nếu không, không đợi bọn họ phá trận đi ra ngoài, bọn họ sẽ chết ở này đó sương mù trướng bên trong. Nhanh lên nghĩ cách, khẩu trang dược thảo ngăn cản không được lâu lắm, này đó khí độc quá lợi hại. Cố Tương Tư lại đem la bàn lấy ra đưa cho Tây Lăng Diễm, trong lòng thật là muốn mắng chửi người. Cái này Thật Kính Tiên Nhân là bản lĩnh không nhỏ, nhưng thu đồ đệ đôi mắt cũng quá mù. Cứ nhiên dạy ra như vậy cái đại họa hại tới, này không phải tạo nghiệp sao? Không còn kịp rồi, đi. Tây Lăng Diễm không đi tiếp nàng trong tay la bàn, mà là giữ chặt tay nàng, mang theo nàng hướng một phương hướng cực nhanh chạy vội. Làm sao vậy? Chúng ta chạy cái gì? A, quỷ A. Cố Tương Tư bị đằng trước đột nhiên xuất hiện lạn mặt người sợ hãi, ở Tây Lăng Diễm dừng lại bước chân khi, nàng lập tức trốn đến Tây Lăng Diễm sau lưng, không dám lại thò đầu ra đi xem cái kia thật ghê tởm độc người. Tây Lăng Diễm tay cầm kiếm năm ngón tay khẩn thu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối diện một trượng ở ngoài độc người, mở miệng đạm lạnh nhạt nói, vì trở thành độc tông, đem chính mình làm cho người không người, quỷ không quỷ, đáng giá sao? Cố Tương Tư ở Tây Lăng Diễm sau lưng, nhỏ giọng hỏi câu, hắn chính là cái kia lão đại a? Tây Lăng Diễm không có trả lời nàng, mà là đem nàng gắt gao hộ ở phía sau, cũng đưa cho nàng một cái ám khí hộp. Cố Tương Tư nhận thức ngoạn ý nhi này, quân nhi trên người liền có một cái, nàng biết như thế nào chơi, cùng Bạo Vũ Lê Hoa Trâm có điểm tương tự, tự bảo vệ mình là thực tốt. Đối diện độc người, cặp kia phiếm hồng tơ máu đôi mắt, xem đến không phải Tây Lăng Diễm, mà là Tây Lăng Diễm sau lưng cái kia tiểu nữ tử. Hắn nhìn đến núi rừng có bao nhiêu chỗ bị đào dấu vết, rất nhiều bị hắn cho rằng là cỏ dại đồ vật, tới rồi cái này tiểu nữ tử trong mắt, tựa hồ đều biến thành vật đáo vô giá. Hắn cũng đào một ít đồ vật tự mình nếm thử, quả nhiên, nàng đào rất nhiều hắn xem nhẹ cỏ dại thực vật, căn đều là có thật tốt dự tính. Cố Tương Tư thấy bọn họ hai cái vẫn luôn rằng co bất động, nàng liền duỗi đầu đi ra ngoài, chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền phải bị dọa ngất đi rồi. Chương 56, lần đầu giết người. Tên này độc người cả người bị bao vây ở áo đen, lộ ra tới trên mặt huyết nhục mơ hồ, một đôi phiếm hồng tơ máu đôi mắt, lạnh như băng gần gũi cùng Tây Lăng Diễm đối diện, khô nước thấm huyết môi lúc đóng lúc mở, nhổ ra thanh âm âm trầm trầm nói, đem nàng cho ta, ta cho ngươi giải dược. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Diễm sau lưng, một tay khẩn bắt lấy Tây Lăng Diễm tay trái, dò ra nửa cái đầu, bị độc người mắt lé vừa thấy, nàng thiếu chút nữa liền phải bị ghê tởm đương trường phun ra. Nôn. Tây Lăng Diễm thật là thần nhân. Cùng người như vậy gần gũi đối diện, còn có thể như vậy bình tĩnh thong dong. Đổi làm là nàng, nàng sớm một chân đem người cấp đá văng. Không có khả năng. Tây Lăng Diễm thanh âm so đối phương càng âm lãnh xâm hàn, trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ, thẳng bức đối phương mệnh môn. Cố Tương Tư ở bọn họ đánh lên tới sau, nàng liền bắt đầu cầm la bàn xoay quanh. Nếu muốn biện pháp đi ra ngoài, thái dương càng ngày càng cao, độc trướng bốc hơi càng thêm lợi hại, lại không ra đi, bọn họ đều phải bị độc chết. Đi cấn bị. Tây Lăng Diễm cùng này độc người giao thủ khi, cũng không dám cùng đối phương làn ra tiếp xúc, bởi vì đối phương toàn thân đều là độc, dính ra tức hủ, chạm vào không được. Cấn vị. Cố Tương Tư chạy loạn một vòng, lại hồi tại chỗ, giống quỷ đánh tường giống nhau, này phá la bàn rốt cuộc là thấy thế nào a? Phía đông bắc, cấn cung. Tây Lăng Diễm nhất kiếm cắt qua độc người ngực, lại nhất kiếm hướng độc người bàn tay gọt bỏ, thân pháp càng lúc càng nhanh, phảng phất giống như hư ảnh một mạng, thập phần quỷ dị. Phía đông bắc, cấn cung. Cố Tương Tư túi đầu đôi tay cầm la bàn chuyển một vòng, cuối cùng là tìm được vị trí. Nàng vội vàng bước nhanh chạy tới, quả nhiên nhìn đến có một đống nhân vi xây thành cục đá, nàng một chân đem kia đôi cục đá đá văng ra, quay đầu lại liền nhìn đến bốn phía cảnh sắc ở biến hóa, không hề là rậm rạp thâm trầm núi rừng, mà là một mảnh thúy trúc thanh thanh rừng trúc, còn có nước chảy thanh, cách đó không xa rừng trúc sau còn có tòa nhà tranh chạy ra rất nhiều. Xa. Mau rời đi rừng trúc. Tây Lăng Diễm không cẩn thận bị độc người móng tay chảo phá ống tay áo, cánh tay thượng rõ ràng là bị thương, thân pháp cùng kiếm pháp đã chậm lại, qua không bao lâu, hắn liền khả năng muốn ngã xuống. Cố Tương Tư đem trên người mang phương thuốc ngã vào ám khí hộp, hướng về phía độc người hô to một tiếng, xỉu bắt quái, ngươi cá nhân yêu. Độc người nghe vậy giận mà một cái quay đầu phân tâm, bị Tây Lăng Diễm kiếm khí gây thương tích, hắn nghe răng trợn mắt liền tiểu hướng nữ nhân kia nhào tới. Cố Tương Tư đôi mắt một bế, lại cạch. Ấn xuống ám khí hộp cơ quan. Nháy mắt bắn ra hơn trăm cái dính thuốc bột thon dài độc châm. Độc người quản chi là cấp khi né tránh, trên người vẫn là bị bắn vài căn độc châm, một cái dưới chân không xong, lại bị Tây Lăng Diễm sau lưng đánh lén đâm vào hiếp tiếp theo kiếm, đau đến hắn ngửa đầu như dã thu gào giống một tiếng, xoay người liền hướng về Tây Lăng Diễm đánh ra một chưởng. Tây Lăng Diễm rút kiếm hăng hái lui về phía sau, không trung xoay người né tránh một chưởng này, phi dừng ở một cây trúc thượng cảnh thượng. Ý thì mà bảo, thúy trúc trường kiếm, khụ khụ. Nếu hắn đừng mang cái quái dị khẩu trang, vẫn là thực lăng nhiên không thể mạo phạm. Cố Tương Tư đã hướng nhà tranh chạy tới, này đó xà trùng chuột kiến, nữ hài tử khác sợ, nàng nhưng không sợ. Nha nha phi, dám đem nàng vây ở trận pháp muốn độc chết nàng, nàng liền một phen hỏa hủy hoại này yêu nhân một phen tâm huyết. Đáng chết. Độc người vừa thấy Cố Tương Tư một đường hướng nhà tranh chạy tới, những cái đó độc trùng nhìn thấy nàng giống nhìn thấy khắc tinh giống nhau, xôn xao né xa ba thước, nàng liền như vậy như vào chỗ không người vào trong viện. Một phen lửa đốt hắn vài thập niên tâm huyết ta. Cố Tương Tư vô vô tay, cảm thấy cổ đại này mùi lửa thật tốt dùng, dính cỏ tranh liền a. Tương Tư, mau tránh ra. Tây Lăng Diễm trong tay kiếm đã bị hắn ném ném đi, khỏe mắt muốn nứt ra nhịn đau phi thân như mũi tên rời cung vụt ra đi, huy tay háo ra một cây chỉ bạc, cuốn lấy độc người một cái cánh tay, ngăn trở đối phương nhất thời, lại vẫn là bị đối phương cụt tay cấp tránh thoát rớt. Độc người đã là bị hận ý hướng hôn đầu, hắn nhà tranh, hắn vài thập niên tâm huyết nghiên cứu, bị cái này tiểu tiện nhân làm hỏng, hắn muốn giết nàng, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Cố Tương Tư đã đem Tây Lăng Diễm ném tới đinh ở cây cột thượng kiếm rút ra, lúc này sống hay chết, đều chỉ có thể đua một phen. Ra ra, ngươi lúc này nhưng ngàn vạn đừng hô ta, ta nhưng trông cậy vào ngài dạy ta thái cực kiếm pháp mạng sống đâu. Độc người phía trước tránh ra Tây Lăng Diễm kia căn chỉ bạc khi, đã chặt đứt một cái cánh tay, hiện giờ độc cánh tay hắn đối thượng kiếm pháp quái dị Cố Tương Tư, cũng là ứng phó có chút lao lực. Không khỏi làm hắn tức giận, giống giận một tiếng, ngươi rốt cuộc là người nào, này lại là cái quỷ gì kiếm pháp. Ta liền một loại điền thôn y gì, này kiếm pháp là thái cực kiếm, bắt quái thái cực biết đi. Âm dương cùng tồn tại, cương nhu cũng thế. Cố Tương Tư này bộ thái cực kiếm pháp nhưng luyện rất quen thuộc, dù sao cũng là đánh tiểu đường tập thể dục theo đài luyện, đánh nhau thời điểm. Nàng tựa hồ chỉ dùng quá thái cực quyền, phá lệ lần đầu dùng thái cực kiếm pháp cùng người liều mạng a. Tây Lăng Diễm ở rừng trúc bên đả tọa bức độc, Tương Tư điểm này công phu đối phó người bình thường hành, đối phó cái này độc người, công lực thượng liền đua bất quá. Cố Tương Tư quả nhiên không chống đỡ bao lâu, kiếm đã bị đoạn, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể lấy ra một cái chai, mở ra cái chai, nàng đem đổ vật bát đi ra ngoài. Độc người một cái lắc mình né tránh, xem một cái trên mặt đất, nguyên lai là đuổi trùng phấn, trong lòng khinh thường cười lạnh, ném trong tay kiếm, âm trầm trầm khặc khặc quỷ dị cười tới gần nàng, một lần lại một lần chụp bay đối phương ném tới độc phấn, độc nước, độc dược viên, hắn toàn bộ cũng chưa đương hồi sự. Cố Tương Tư biên lui biên ném đổ vật, càng ngày càng tới gần phía sau liệt hỏa hừng hực nhà tranh, nàng trong ánh mắt sợ hãi chi sắc cũng là càng thêm nùng liệt. Cuối cùng nàng lại tung ra một cái chai, quang quắc kêu một tiếng, đại ca, tha mạng a. Độc người một quyền đánh vỡ cái chai, một ít đen tuyển bóng nhây đồ vật, lộng hắn một thân vẻ mặt đều là, hắn tức giận hét lớn một tiếng, liền hướng cái kia quỳ xuống đất hạ hắn xin tha tiểu nữ tử, huy quyền tàn nhẫn nhào tới. Tây Lăng Diễm ở phía sau một trường đánh úp lại, độc người quay đầu lại cùng hắn đúng rồi một trường, hai người lẫn nhau song song sau bay ngược đi. Cố Tương Tư chảo chuẩn thời cơ, lại về phía sau lui hướng về hỏa nhà tranh. Đông muốn phản công độc người ném một cái chai, ném xong nàng một cái tại chỗ lăn lộn xoay tròn, phát gục ở sân tây sườn những cái đó phơi dược giá thượng, nhưng quăng ngã đau nàng. A, độc người đánh vỡ kia chỉ cái chai sau, đó là thê lương một tiếng thăm tê, cả người hướng về cháy nóc nhà rơi xuống đi. Phanh, nóc nhà bị tạp phá, cả tòa nhà tranh đều sụp. Cố Tương Tư lòng còn sợ hãi nhìn sụp thành một mảnh biển lửa nhà tranh, nếu không phải nàng tò mò lộng điểm axit cùng dầu mỏ ở hòm thuốc dự phòng. Lúc này lại nhân lên núi hung hiểm mang lên, nàng cũng thật muốn chết ở nơi này. Tương Tư, không có việc gì. Tây Lăng Diễm đem nàng ôm vào trong ngực trấn an nàng, sớm biết chuyến này như thế hung hiểm, hắn nên trực tiếp an bài nàng ở trấn trên xuống giường, không cho nàng chạy thủy trúc thôn này một chuyến. Ta có phải hay không quá tàn nhẫn? Cố Tương Tư cũng là đầu một hồi giết người, nói không sợ hãi là giả. Huống chi, nàng đời đời làm chính là cứu người sự a. Nhưng hôm nay, nàng không ngừng giết người, còn dùng như vậy tàn nhận âm độc quỷ kế, đem người cấp sống sở sở thiêu chết. Chương 57, khuôn sáo cũ chuyện xưa. Tây Lăng Diễm ôm nàng, nhìn hừng hực liệt hỏa thiêu đốt nhà tranh phế tích, nghe độc người thê lương thống khổ dần dần mỏng manh tiếng kêu thảm thiết, hắn ánh mắt trở nên càng thêm cực kỳ lạnh nhạt nói, đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Tương Tư, ở trên đời này, ngươi có thể làm một cái có lương tâm người tốt, lại vĩnh viễn không cần làm một cái từ bi tâm địa người lương thiện. Bởi vì thiện lương có đôi khi sẽ biến thành muốn mạng ngươi lưới dao sắc bén, hiểu không? Cố Tương Tư nghe hắn này cuối cùng ôn nhu vô cùng hai chữ, trong lòng nói không nên lời phức tạp, cũng minh bạch hắn nói đều là đúng, chính là nhất thời vô pháp tiếp thu như vậy quan điểm thôi. Ngươi đã chết, dược thảo cũng tìm không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi trở về. Tây Lăng Diễm nâng dậy nàng, tìm về nàng giỏ tre, ôm nàng hướng rừng trúc đi đến. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn về phía kia đã không thanh âm liệt hỏa phế tích, trong lòng thở dài. Thu hồi tầm mắt, đi theo Tây Lăng Diễm cùng nhau vào rừng trúc. Mà ở bọn họ đi rồi không bao lâu, liền có một người xuất hiện ở này phiến phế tích trước, bước đi đến giữa sân, từ ngầm ám cách chung lấy ra một cái tinh mỹ gỗ đàn hộp, ôm kia chỉ hộp, đối phương liền xoay người đi rồi. Độc người cũng chỉ là bị người lợi dụng thôi, chân chính phía sau màn người chủ sự, có thể ẩn nấp đến thâm đâu. Tây Lăng Diễm mang theo Cố Tương Tư về tới Thật Kính Tiên Nhân chỗ ở, an bài nàng trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. hắn tắc đi gặp Thật Kính Tiên Nhân. Thật Kính Tiên Nhân đã khôi phục, hắn khoanh chân ngồi trên giường, đã tọa một lát sau, tinh thần càng là khá hơn nhiều. Tây Lăng Diễm đi vào tới, trước đối Thật Kính Tiên Nhân thi một đại lễ, sau thẳng eo đối mặt Thật Kính Tiên Nhân, tiếng nói trầm thấp nói, quốc sư đại nhân, hắn đã chết. Thật Kính Tiên Nhân trong mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt phức tạp chi sắc, theo sau đó là lắc đầu đạm đạm cười, phất tay nói, đây là hắn nhân quả, chẳng trách bất luận kẻ nào. Tây Lăng Diễm nhìn trước mặt lão giả, có lẽ, quốc sư đại nhân thật sự đã khám phá hồng trần, lại thất tình lục dục đi. Thật Kính Tiên Nhân đích xác sớm đã là khám phá hồng trần, chặt đứt thất tình lục dục. Quản chi là đại đệ tử cứ như vậy đã chết, ở hắn xem ra, cũng bất quá chỉ là một hồi nhân quả báo ứng thôi. Quốc sư đại nhân thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi, bổn vương đi trước nhìn xem những cái đó chúng độc thôn dân. Tây Lăng Diễm đối Thật Kính Tiên Nhân thập phần tôn kính, hành lễ sau, phương cáo lui. Thật Kính Tiên Nhân trên giường lại ngồi trong chốc lát, liền xuống giường mặc vào giày, mặc vào áo ngoài, thong dong đạm nhiên ra cửa. Cố Tương Tư thay đổi thân quần áo, liền cũng ra cửa, nàng muốn cùng Tây Lăng Diễm cùng đi cứu người, không nghĩ ngồi ở trong phòng hồi ức nàng giết người kia một màn, trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Tây Lăng Diễm là hy vọng nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc, phía trước nàng mới vừa chịu quá một hồi kinh hãi dọa. Thật Kính Tiên Nhân đi đến trong viện, đạm nhiên cười, vương phi nếu là không chê bần đạo tuổi già lao hồ đồ, không bằng liền lưu lại, cùng bần đạo ở trong đình uống trà nói nói bên ngoài kỳ văn dị sự đi. Thật Kính Tiên Nhân. Cố Tương Tư nhìn về phía vị này vân đạm phong khinh lão giả, nàng trột dạ a. Bởi vì, nàng đem nhân gia đại đệ tử cấp sống sờ sờ thiêu chết a. Tây Lăng Diễm cũng cảm thấy nàng cùng quốc sư đại nhân trò chuyện không tồi, quốc sư đại nhân là đạo pháp cao thâm người, so với hắn sẽ khuyên người nhiều. Cố Tương Tư cuối cùng bị Tây Lăng Diễm nhẫn tâm ném xuống, nàng ở đối mặt hòa ái dễ gần Thật Kính Tiên Nhân khi, luôn là trột dạ không dám ngẩng đầu xem người. Thật Kính Tiên Nhân ngồi ở trong đình pha trà một hồ, ngẫu nhiên ngước mắt xem một cái đối diện trột dạ tiểu nha đầu, hắn lắc đầu than nhẹ cười nói, nha đầu, bần đạo ngoại phương ngoại chi nhân, đối với hồng trần thế gian nhân quả tuần hoàn, tất nhiên là xem đến thông thấu. Lão đại hắn làm bậy rất nhiều, liền tính ngươi không giết hắn, thiên cũng không sẽ bỏ qua cho hắn, ngươi thả không cần quá mức chú ý. Cố Tương Tư bình sinh thật chưa thấy qua xem đến như thế khai người, nàng giết hắn đại đệ tử, cùng giết con của hắn không sai biệt lắm đi. Nhưng lão nhân này không chỉ có không trách tội nàng, còn ở nơi này vân đạm phong khinh cho nàng pha trà uống. Lão đầu nhi không phải bị khí điên rồi đi. Vương Phi, mọi việc đều có nhân quả, tự làm bậy giả không thể sống a. Thật Kính Tiên Nhân vì nàng rót một ly trà, đưa tới nàng trước mặt, đối nàng cười đến hiền từ nói, Vương Phi, bần đạo tuy không biết ngươi là người phương nào, nhưng lại cũng biết ngươi giải thích định cùng người thời nay bất đồng. Đã là không tầm thường người, cần gì phải nhân này tục sự mà tự tìm phiền não đâu. Cố Tương Tư uống lên lão nhân này trà, nháy mắt cảm thấy linh đài thanh minh, thể sắc và tinh thần thông suốt, cái loại này giết người sau rồi dám hoảng sợ tâm lý, vung lên mà đi, theo gió phiêu tán. Quả nhiên, cao nhân chính là cao nhân. Thật Kính Tiên Nhân thấy nàng tưởng khai, liền buông cái ly, đạm nhiên cười, cùng nàng nhàn thoại việc nhà nói, vương phi cùng vương gia ở chung tốt không? Cảm thấy vương gia người này, chính là cái hảo phu quân. Cố Tương Tư cũng buông xuống trong tay chén trà, nhìn phía vị này bỗng nhiên thực bình dân Thật Kính Tiên Nhân, nhíu mày nghĩ nghĩ nói, hắn người này vẫn là không tồi, chính là có điểm. Ngẫu nhiên tiểu bá đạo, ngẫu nhiên tiểu rong dài, rất bà quản gia. Thật Kính Tiên Nhân đạm cười loát tuyết trắng râu, nghe xong nàng lời nói, hắn gật gật đầu nói, xem ra, vương phi đối vương gia là vừa lòng. Đã là như thế, vì sao lại càng không cùng vương gia thành hôn đâu? Đó là bởi vì cùng hắn ở chung thời gian quá ngắn, ta muốn chờ một chút, thích ứng. Cố Tương Tư là cái hiện đại người, nhưng nàng lại không thích lóe hôn, nàng cảm thấy cái này hôn nhân đi. Vẫn là đến chậm rãi ở chung hiểu biết, nghiêm túc suy xét rõ ràng lại kết hôn, hôn nhân mới có thể hạnh phúc mỹ mãn, không phải sao? Thật Kính Tiên Nhân nhìn vị này tính tình sang sảng vương phi, đồng nhiên, cười thần bí nói, vương phi, bần đạo cho ngươi nói chuyện xưa, ngươi muốn nghe sao? Chuyện xưa? Cái dạng gì chuyện xưa? Cố Tương Tư thật bị gợi lên hứng thú tới, giết người sự, cũng bị nàng vô tâm không phổi cấp vứt chi sau đầu. Thật Kính Tiên Nhân cao thâm khó đoán cười, liền từ từ nói tới một cái thật lâu xa chuyện xưa. Chuyện xưa thực huân sáo cũ, chính là một thiếu niên cùng thiếu nữ tình yêu chuyện xưa. Ở chuyện xưa, thiếu niên là phương ngoại đạo quan xuất gia đạo sĩ, thiếu nữ là một chỗ ưu cốc thần y hề đệ tử. Có một năm, tiểu đạo sĩ sư phụ mang theo hắn xuống núi thăm bạn, tùy sư phụ ở bạn cũ ưu cốc chung cư trú hơn tháng thời gian, liền cùng kia thần y hề nữ đệ tử, đã xảy ra một đoạn tình yêu. Sau lại, tiểu đạo sĩ tùy sư phụ rời đi ưu cốc, về tới sư môn, chưa kịp nói ra hoàn tục việc, sư phụ liền giá hạc tây đi. Thiếu nữ ở ưu cốc đợi 10 năm, đều không có lại chờ đến nàng tiểu đạo sĩ trở về cưới nàng, nàng biết tiểu đạo sĩ đương trưởng giáo, không bao giờ khả năng trở về cưới nàng. Nhưng nàng lại còn tưởng chờ một chút, hy vọng cái này như một quý đào hoa nở rộ mộng đẹp, có thể làm lại lâu một chút. Cố Tương Tư nghe được nơi này, thấy thật kính tiên nhân không nói, nàng liền tò mò truy vấn nói, sao lại đâu? Thiếu nữ thế nào? Tất nhiên là gả chồng. Thật kính tiên nhân loát tròm dâu đạm đạm cười, nhìn phía nàng nói, nàng buồn vì danh môn thế gia tiểu thư, cùng u gốc thần y đi học y đi cũng chỉ là hứng thú. Chờ nàng tới rồi tuổi, người nhà cũng liền tiếp nàng về nhà thành hôn. Gả chồng. Cố Tương Tư cảm thấy lão nhân này so nàng còn không có tâm không phổi, chỉ cần không nốc, đều nghe được ra tới, lao đầu nhi là đang nói chính mình chuyện xưa a. Hắn ái thiếu nữ gả chồng, hắn lại đem này đoạn khắc cốt minh tâm thống khổ hồi ức, trở thành một đoạn bình thường chuyện xưa nói cho nàng nghe, đây là tâm đắc có bao nhiêu đại a. Chương 58, tâm hữu linh tê. Thật kính tiên nhân đoan ly đạm nhiên uống trà đạo, nàng sở gả người, đó là vương gia hoàng tổ phụ, thiên tuyến đế. Cố Tương Tư cái này là càng hết trô nói rồi. Tây Lăng Diễm tổ phụ lấy thật kính tiên nhân đương anh em kết nghĩa, lại không biết hắn tiểu hữu thế nhưng là nhà hắn hoàng hậu nương nương người tình đầu. Còn có này thật kính tiên nhân, hắn thật sự lục căn thanh tịnh sao? Vương Phi, bần đạo cùng nàng, cũng là một đoạn nhân quả. Thật kính tiên nhân gác xuống chén trà, liền đứng dậy đạo cốt tiên phong rời đi. Cố Tương Tư một người lẳng lặng phẩm trà, nàng cảm thấy đi. Lão nhân này cùng nàng nói cái này chuyện cũ, chính là ở nói cho nàng, chớ có chờ, chờ đến cuối cùng không nhất định là viên mãn kết cục. Rất có thể là cuộc đời này duyên tẫn. Ai? Lấy chính mình bi thảm câu chuyện tình yêu giáo dục người, thật kính tiên nhân quá vĩ đại. Vương Phi, ngươi sẽ nấu cơm sao? Không dính khói lửa phàm tục thật kính tiên nhân, đông nhiên lại về rồi. Trở về liền trở về đi. Còn tới như vậy câu bình dân nói. Ách! Nấu cơm? Ta sẽ a. Cố Tương Tư một tay bưng cái ly, quay đầu lại chố mắt nhìn thật kính tiên nhân hiền từ hơi hơi mỉm cười. Đây là sao ý từ a? Thật kính tiên nhân cũng không có một tia ngượng ngùng, mà là cầm trong tay phất trần vung, khởi tay thi lễ mỉm cười nói, vậy làm phiền Vương Phi, bần đạo đói bụng. Ách! Cố Tương Tư cái này là thật ngây dại, vị này thật kính tiên nhân so nàng vô tâm không phổi nhiều, đã chết đồ đệ hắn một chút không khổ sở, nói hắn thiếu niên khi vô tật mà chết yêu say đắm chuyện xưa hắn cũng không khó chịu, hiện tại còn muốn ăn cơm, hắn. Hắn có lẽ thật là năm đại toàn không đi. Thật kính tiên nhân thỉnh Cố Tương Tư đi phòng bếp sau. Hắn liền về phòng đi dâng hương đánh đàn. Cố Tương Tư đối với vị này giờ này khắc này còn có thể như thế thành thơi thật kính tiên nhân, sách. Này bình tĩnh kính nhi, thật đúng là thành tiên. Trong phòng bếp dơ không được, nồi chén gáo buồn rửa sạch mấy lần mới sạch sẽ. Lúc sau còn muốn tìm nguyên liệu nấu ăn, bởi vì thật kính tiên nhân là tu đạo người, không ăn thịt canh, nàng chỉ có thể chạy dưới chân núi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi đào rau dại, tổng phải có gọi món ăn cùng mặt bánh nướng, tốt xấu chắp và ăn một đốn đi. Mạc Vân nhưng thật ra đối Cố Tương Tư nói muốn đi tìm đồ ăn, lại bị Cố Tương Tư cự tuyệt. Lúc này, Thủy Trúc thôn lộn xộn, bọn họ nếu là thật ăn uống thả cửa lên, thật kính tiên nhân đã có thể muốn mang thai mang tiếng, về sau ở trong thôn vô pháp nhi lan lộn. Nàng kỳ thật xem nhẹ một sự kiện, thật kính tiên nhân nhàn nhã đánh đàn việc này làm, liền đủ để cho người ta nói hắn vô tình lạnh nhạt. Nhưng Tây Lăng Diễm ở bên ngoài làm một sự kiện, lại đem thật kính tiên nhân hình tượng cấp vận chính đã trở lại. Bởi vì Tây Lăng Diễm đối mọi người nói, này dược là thật kính tiên nhân ban cho. Thủy Trúc thôn mỗi người cảm kích thật kính tiên nhân ân cứu mạng, nghe này xa xưa như gió nhẹ thổi qua tiếng đàn, cũng giống như nghe được thiên ngoại tiên âm. Cố Tương Tư còn ở trong phòng bếp bận rộn, căn bản không biết Tây Lăng Diễm tên hôn đàn này, một câu liền hủy diệt nàng sở hữu vất vả công lao. Tây Lăng Diễm đem phương thuốc cùng dược thảo giao cho ngự y ỉa sau, liền trở về rừng trúc mau lư. Cố Tương Tư cũng đã đem làm tốt đồ ăn đoàn cùng dầu cải bánh bột ngô bưng lên bàn, còn xứng một chậu rau dưa trứng gà canh. Thật kính tiên nhân đảo cũng không kén ăn, quản chi là như thế này tùy tùy tiện tiện cơm canh đạm bạc, hắn cũng thong dong bình tĩnh ăn có tư có vị, còn không quên khen một câu, Vương Phi chủ nghệ lợi hại, không trách Trang Vương gia sẽ ở nhiều năm thanh tâm quả dục sau, đột nhiên đối Vương Phi ngươi động phàm tâm lạc. Cố Tương Tư gặm bánh bột ngô, nghe lão nhân này nói, như thế nào cảm thấy Tây Lăng Diễm như vậy giống tham ăn heo đâu. Tây Lăng Diễm đúng lúc vào lúc này trở về, giặt sạch tay, cởi áo ngoài, lúc này mới vào nhà nhập tòa ăn cơm. Cố Tương Tư cho hắn múc canh, liền thuận miệng hỏi câu, thôn dân uống thuốc sau phản ứng như thế nào. Tây Lăng Diễm duỗi tay tiếp nhận chén, đặt lên bàn, nhìn về phía nàng thẳng thắn từ khoan nói, ta nói cho thôn dân, phương thuốc là quốc sư đại nhân phối ra tới. Ân, thật kính tiên nhân cái này đều có điểm giật mình, Tây Lăng Diễm làm như vậy, không phải tìm mắng sao. Cố Tương Tư nhưng thật ra thực bình tĩnh, vì hắn gấp một cái bánh bột ngô cùng một cái đồ ăn nắm phóng chén nhỏ, thu hồi chiếc đũa chính mình tiếp tục ăn, cắn một ngụm đồ ăn nắm. túi đầu nhấm nuốt nhàn nhạt hỏi câu, cái gì lý do? Tây Lăng Diễm cảm nhận được nàng không sinh khí, lúc này mới mở miệng tiếp tục nói, kế tiếp chúng ta muốn tiếp tục nam hạ, ngươi thanh danh quá lớn, đối với ngươi sẽ có nguy hiểm. Ân, minh bạch, người sợ nổi danh heo sợ mập. Cố Tương Tư cũng không nốc, Tây Lăng Diễm sẽ làm như vậy, chỉ có một khả năng, độc người sau lưng có người sai xử. Bọn họ ở chung lâu như vậy, một ánh mắt một câu, cũng có thể hiểu lẫn nhau tâm tư. Loại này tâm hữu linh tê, cũng là vì lẫn nhau đủ thành thục, mới có thể bình tĩnh lý trí phân tích đối phương tâm tư cùng dụng ý. Tây Lăng Diễm thực vui mừng, có thể được đến nàng lý giải, cái này làm cho hắn nội tâm thập phần cao hứng. Thật kính tiên nhân nhìn này hai người trẻ tuổi, trong lòng cũng là rất là vui mừng. Trên đời có quá nhiều phu thê, đều là bởi vì không thể cho nhau lý giải, cho nhau thông cảm mà sinh ra mâu thuẫn, cuối cùng đi lên đường ai nấy đi kết cục. Cố Tương Tư ăn no sau, thực kiên nhận chờ bọn họ ăn được, sau đó thu thập cái bàn, đi phòng bếp. Tây Lăng Diễm đối Thật Kính Tiên Nhân thi lễ, liền xoay người đuổi theo. Cố Tương Tư ở trong phòng bếp động tác nhanh nhẹn tẩy xuyến sạch sẽ nồi chén gáo buồn sau, liền bắt đầu thu thập toàn bộ phòng bếp, đối với Tây Lăng Diễm khẩn trương hề hề, nàng đem rẻ lau một phóng, xoay người trừng mắt hắn tức giận nói, ngươi đây là đem ta đương người nào? Không rõ lý lẽ, còn ái miên man suy nghĩ thâm trạch phụ nhân. Hoặc là, ngươi cùng sở hữu nam nhân đều giống nhau, cho rằng nữ nhân chính là tóc dài, kiến thức ngắn, tầm mắt phóng không xa, vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn đến trước mắt cực nhỏ tiểu lợi. Ta không ý tứ này, chỉ là sợ ngươi sẽ bởi vậy cảm thấy bị khuất, dù sao cũng là ta tự tiện làm chủ ở phía trước, đem ngươi một phen vất vả thành quả, chắp tay đưa tặng cho người khác. Tây Lăng Diễm đã đi đến bên người nàng, lúc ấy hắn không nghĩ lại, mà khi thấy những cái đó thôn dân sau, hắn liền bỗng nhiên nghĩ đến, độc người sau lưng tất nhiên còn có người. Nếu không, quốc sư đại nhân bên người ám vệ, không có khả năng sẽ một đám ở trước khi chết, liền cái phát tín hiệu đều không có phát ra đi. Cũng là vì nghĩ tới này một tầng, hắn mới có thể đương trường đem sở hữu công lao, đều đẩy đến quốc sư đại nhân trên người. Hắn vẫn luôn sợ nàng sẽ bởi vậy sinh khí, nhưng nàng lại từ đầu đến cuối cũng chưa sinh hắn một chút khí. Ngược lại là như thế lý giải hắn dụng tâm lương khổ, cái này làm cho hắn như thế nào không đau lòng nàng, vì nàng cảm thấy bị khuất. Cố Tương Tư đối mặt cái này quá mức tâm tư tỉ mỉ nam nhân, nàng chỉ có thể là lại tức giận trợn trắng mắt, xoay người đi lau bệ bếp, túi đầu than tin tức nói, ta cũng không phải một cái tranh cường háo thắng người, cũng không thích chính mình bị thanh danh sở mệt, chỉ nghĩ như vậy bình bình đạm đạm sinh hoạt liền hảo. Nàng nếu là để ý cái gì thanh danh, nàng đời trước liền không phải là một hai phải khảo cái gì nông đại, mà là nên đi khảo y y đại, tiến vào y y học viện, đương cái danh dương trong ngoài nước thần y y. Tây Lăng Diễm hai tay sau này vòng lấy nàng, đối với nàng thiện giải nhân ý, hắn cảm thấy thực may mắn, cũng thực vui vẻ. Cuộc đời này có thể gặp gỡ nàng, quả thật trời xanh cho hắn tốt nhất ban ân. Chương 59, đùa giỡn vương gia. Thủy Trúc thôn bệnh dịch tả giải quyết sau, Tây Lăng Diễm lại bồi Cố Tương Tư ở ngoài ruộng cùng trên núi chạy hảo chút thời gian. Một bên thu thập các loại khó được thảo dược, một bên khai quật một ít nhưng dùng ăn rau dưa. Đương nhiên, Cố Tương Tư cũng có mở ra kỳ nàng sở học nông nghiệp tri thức, nói cho bản địa ba tánh như thế nào phòng ngừa nạn sâu bệnh, như thế nào dùng một ít hiện có tài liệu chế tác dược vật, trị này đó sâu cùng nhà cái các loại chứng bệnh. Còn có chính là nơi đây thổ nhưỡng cải tạo vấn đề, cái này liền phải bản địa nông quan hiệp trợ xử lý. Tây Lăng Diễm vẫn luôn đi theo nàng trợ thủ, càng thêm kinh ngạc cảm thán nàng biết sở nghe, này đó hiểu biết cùng tri thức, nàng rốt cuộc đều là từ chỗ nào học được. So với hắn một tay đề bạt đi lên hộ bộ thượng thư biết nông nghiệp tri thức còn nhiều. Hộ bộ khá vậy tính cái công việc béo bở, lúc trước là hắn kiên trì đề nghị dùng giải nông nghiệp sản thu quan viên nhậm chức, vì đến chính là thể nghiệm và quan sát dân tình bốn chữ. Cái này hộ bộ thượng thư đương cũng là thật không sai, siêu cao thuế nặng mỗi năm sẽ căn cứ hắn thượng tấu dân tình sở điều chỉnh, ba cánh nhật tử dần dần cũng tốt hơn không ít. Rốt cuộc miễn thuế cũng không là kế lâu dài, vẫn là như vậy xét coi ba cánh mỗi năm thu hoạch điều chỉnh thu nhập từ thuế biện pháp hảo. Ít nhất ba cánh cùng triều đình quan cùng binh đều có thể ăn no bụng a. Cố Tương Tư dọc theo đường đi cũng là bị Tây Lăng Diễm hỏi phiền, cuối cùng trực tiếp đem người phát gục tới một cái lửa nóng lưỡi hôn, hôn xong hai người bọn họ đều thành thật. Tây Lăng Diễm bị nàng tìm đường chết hôn động tình, Cố Tương Tư lúc này cũng không dám làm yêu lộn xộn. Nhưng xe ngựa còn ở phía trước hành a. Lại như thế nào thoải mái không sóc nảy xe ngựa, không nhiều lắm nhiều ít thiếu không tránh khỏi còn có điểm lắc lư sao? Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ cười khổ, cầm nàng tay nhỏ đặt ở Vân gia rõ ràng eo trên bụng, nhìn nàng nói câu, này họa là ngươi sớm, nên ngươi bãi bình. Cố Tương Tư cảm thụ được hỗn độn quần áo hạ khẩn thật lại Vân gia rõ ràng cơ bụng, này xúc cảm hẳn là sẽ không tồi đi. Không được, nếu đã muốn giúp hắn, kia nàng phải hảo hảo ăn hắn một đốn hương đậu hủ, ngao ô mỹ nhân ta tới rồi. Mạc Vân cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường, đột nhiên nghe được trong xe ngựa truyền đến chủ tử bị người cha đạp tiếng rên rỉ, hắn cảm giác chính mình này ra mặt dày đều phải thiêu cháy. Đi theo thị vệ, phía trước phía sau hơn 20 người, đều là huyết khí phương cương hán tử, bị loại này thanh âm cấp liêu cả người khô nóng, cảm giác xương cốt đều phải tô. Không được không được, bọn họ không thích nam nhân, bọn họ thích chính là nữ nhân A. Huống chi, đây chính là bọn họ chủ tử, sao lại có thể đối chủ tử tâm sinh bất kính đâu. Đây chính là tử tội A. Mạc Vân cưới ở trên lưng ngựa, một tay nửa bụng mặt, cảm thấy vương gia về sau là vô pháp nhi ở bọn họ trước mặt lập uy. Nhưng thật ra vương phi, uy vũ khí phách, bội phục bội phục. Xe ngựa tiếp tục đi trước, Tây Lăng Diễm cảm thấy hắn mau bị cái này không nhẹ không nặng nữ nhân trà tấn đã chết. Cố Tương Tư còn ấn hắn không cho hắn động, cuối cùng ấn không được, nàng còn kỵ khóa đến hắn trên đùi đi, cái này là tầm mắt cùng xuống tay vị trí đều vừa vặn tốt. Hắc hắc hắc, xem hắn còn có thể trốn hướng nơi nào. Nga ô. Tây Lăng Diễm thực hối hận, cùng với làm nàng hỗ trợ, hắn còn không bằng chính mình mặc niệm mấy lần thanh tâm chú tự hành tĩnh tâm hàng hòa đâu. Cố Tương Tư cũng minh bạch, người nam nhân này luôn là thoái nhượng ẩn nhẫn làm nàng làm sằng làm bậy khi dễ hắn, cũng chỉ là hắn thường nói câu nói kia giống nhau, hắn thương tiếc nàng, cho nên mới cam tâm tình nguyện bị nàng tùy ý khi dễ. Nếu không, không nói đến thân phận của hắn quyền thế, chỉ nói hắn bản thân võ công, tưởng đẩy ra nàng hoặc là phản chế phục nàng, kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự sao. Nhưng hôm nay, hắn quản chi bị trà đạp thực chật vật, hắn cũng chỉ là mỏng manh dễ rủa một chút, mang theo một ít thật cẩn thận, dường như rất sợ hắn dễ rủa lợi hại, hại nàng té ngã, sẽ bị thương nàng giống nhau, này đó nàng xem ở trong mắt, trong lòng cũng là đều hiểu. Bất quá, tình yêu chung người, không phải có một loại người, là yêu hắn liền khi dễ hắn sao. Tương tư, người Tây Lăng Diễm sắc mặt tưởng hồng cả kinh, tùy theo đó là không thể nề hà một tiếng cười khổ, cái này tương tư a. Quá biết nên như thế nào làm càn khi dễ người. Đừng kích động, ta liền thân thân ngươi, sẽ không ở trên đường đem ngươi làm. Hắc hắc hắc, Cố Tương Tư cười đến thực tà ác, vươn ma chảo đè lại hắn hai vai, túi đầu hôn lên hắn căng chặt cổ, hôn lên hắn động tình sau ửng hồng gò má, chật chật chật. Sống trong nhung lụa vương gia, da thịt non mịn đều có thể so nàng bạch đậu hủ. Tây Lăng Diễm sao lại cứ như vậy bạch bạch làm nàng như vậy khi dễ. Nếu nàng thích ở thượng khi dễ người, kia nàng một đôi nhu để cũng đừng nhàn rỗi. Giúp hắn đem hỏa giáng xuống đi lại nói. Cố Tương Tư thực phong đến khai, hắn yêu cầu hỗ trợ, nàng liền thi lấy viện thủ giúp giúp hảo. Trong xe ngựa tiếng thở dốc càng thêm dồn dập, tiếng rên rỉ cũng là càng thêm ẩn nhận áp lực. Xe ngựa ngoại một đám thị vệ tiểu ca ca, huyết khí dâng lên đều mau phun máu mũi. Mạc Vân nghiêm trang đỏ mặt, đôi tay nắm chặt dây cương, đống nhiên cảm giác chính mình về sau thực đáng thương, rốt cuộc bảo hộ vương ra việc, vẫn luôn là hắn làm nhiều a. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên tự cho là thông minh chèn ép liệt phong, làm vương gia coi trọng hắn thắng qua liệt phong, hồi hồi làm việc đều mang lên hắn, hiện giờ liền cùng vương phi tình trạng ý thiếp, hắn cũng muốn nội tâm nhận hết cha tấn nghe a. Cũng may trong xe ngựa không có nháo lâu lắm, rốt cuộc bọn họ sắp nghỉ ngơi nấu cơm, trong xe nhị vị cũng hiểu được một vừa hai phải đạo lý. Mạc Vân ở trong xe ngựa an tĩnh lại sau, hắn là thật ám đưa nhẹ nhàng thở ra, đi trước không bao xa, bọn họ tìm một chỗ địa phương, chuẩn bị đáp lều trại chi cái nồi cơm. Xe ngựa ngừng ở lều trại ngoại, Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm xuống xe ngựa, vào phô ba tư thảm còn có giản dị đua trang giường gỗ lều trại, cái bàn ghế tiểu ngăn tủ đều, giống cái sinh hoạt tiểu gia giống nhau, không tồi không tồi. Kẻ có tiền chính là tùy hứng sẽ hưởng thụ. Mạc Vân trước làm người thiêu một nồi to nước ấm, lại làm người để ra mấy thùng nước lạnh. Lúc sau, đem thủy điều hảo, hai cái thị vệ dẫn theo thủy đi vào lều trại, buông thủy liền lui xuống. Từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng chưa dám ngẩng đầu. Liền sợ nhìn đến không nên xem, sẽ bị vương gia giết người diệt khẩu a. Cố Tương Tư nhìn đến có thủy có thể lau mình, nàng lại tới tinh thần. Mạc Vân dẫn người săn thú trở về, liền nghe một cái thị vệ nhỏ giọng đối hắn nói, vương phi giúp vương gia tắm rửa thời điểm, bọn họ lại nghe được vương gia kêu thảm thiết. Mạc Vân mặt tối sầm, cảm thấy hắn phải cho vương gia để cái tỉnh, không thể còn như vậy hoang dâm đi xuống. Đây chính là ban ngày ban mặt, ở trên xe ngựa không chơi đủ, dã ngoại nghỉ ngơi còn tới, thân mình chịu được sao? Cố Tương Tư thay đổi thân nam trang đi ra, nàng vẫn là cảm thấy nam trang ăn mặc lưu loát, đặc biệt là đi xa lên đường, nam trang ăn mặc chính là càng phương tiện. Mạc Vân vừa thấy đến anh Tư tắp sảng, quạt xếp nhẹ lay động Cố Tương Tư, một cái chân mềm liền thiếu chút nữa sợ tới mức cấp ủy. Cô nãi nãi a, ngươi chính là mới vừa khi dễ quá vương gia, lắc mình biến hóa thành cái công tử, ngươi không phải nói rõ làm vương gia đoàn tụ, vẫn là cái kia khuất cư nhân hạ sao. Mặt khác thị vệ cũng nhìn không được túi đầu nghẹn cười. Vương gia một đời anh danh, chính là bị vương phi cấp hủy hết. Tây Lăng Diễm cũng ra màn, một thân đỏ sẫm thúc eo thẳng vạt, bên ngoài xuyên kiện chỉ vàng thêu thùa nạm biên thẳng lánh màu đen tay áo sam, ngọc quan vấn tóc, tuấn nhan thanh lãnh, vẫn như cũ vẫn là cái kia uy nghiêm không thể xâm phạm trấn quốc vương gia. Mạc Vân một bọn thị vệ trợn tròn mắt, vương gia bị vương phi tra tấn lâu như vậy, còn có thể xuống giường đi lại, thân thể đủ tốt ta. Chương 60, vương phi khí phách. Cố Tương Tư nhìn đến những cái đó cao đầu đại mã, nhất thời tới hứng thú, lôi kéo Tây Lăng Diễm liền phải đi cưỡi ngựa đi bộ vòng nhi. Tây Lăng Diễm một bên đỡ nàng lên ngựa, một bên còn thấp giọng khẽ cười nói, người ta như vậy trang điểm, cộng kỵ một thừa kết quả, chính là chúng ta tay háo đều chặt đứt. Cố Tương Tư ngồi ở trên lưng ngựa, nghe hắn như vậy vừa nói, nàng túi người dùng trong tay quạt xếp khơi màu hắn cằm, đôi mắt như nước, khỏe miệng câu cười nói, mỹ nhân nhi, mới vừa bị ra áp người, tay háo không còn sớm chặt đứt sao. Ân. Tây Lăng Diễm trong mắt mỉm cười nhìn trên cao nhìn xuống nàng, nàng là thật đùa giỡn hắn nghiện rồi. Trước công chúng, cũng dám như thế làm cản, tìm đánh. A, ngươi làm gì, Lưu Minh A? Cố Tương Tư bị hắn đánh một chút ngông, lập tức liền đỏ mặt thành thật. Tây Lăng Diễm xoay người lưu loát lên ngựa, sau này một tay ôm nàng, một tay bắt lấy dây cương, chợt nghe nàng một tiếng giá, mã liền giải khai chân chạy trốn đi ra ngoài. A a a, nó chạy quá nhanh. Giảm tốc độ A. Cố Tương Tư chính là đầu một hồi cưỡi ngựa, đi lên chính là bay nhanh, nàng trái tim nhỏ chỗ nào chịu được A. Tây Lăng Diễm trong tay dây cương khẩn lặc, hu một tiếng, mã mới dừng lại tới, thông thả đạp bộ đi trước. Hắn cúi đầu nhìn nương tựa ở trong lòng ngực hắn nàng, nhịn không được cười thanh nói, nào có ngươi như vậy cưỡi ngựa. Ta này dây cương mới vừa bắt lấy, ngươi liền một kẹp bụng ngựa làm nó chạy mau, nó có thể không dọa choáng váng sao. Cố Tương Tư nào biết này bụng ngựa kẹp không được. Cũng không thể loạn kêu giá A. Nàng này không phải lần đầu cưỡi ngựa sao. Kỵ đến vẫn là cổ đại hoàng gia ngàn dặm bảo mã, bị em đút, tốc độ thật giống đua xe giống nhau, quá kích thích quá mức. Này đó mã đều có nhất định cương cường, ngươi muốn thích, quay đầu lại ta đưa ngươi đầu ôn thuần ngựa mẹ, này ngựa được ngươi cũng đừng suy nghĩ, tạm thời ngươi khống chế không được. Tây Lăng Diễm mang theo nàng ở trời xanh mây trắng hạ nhàn nhã tàn bộ, sau giờ ngọ gió thu còn có điểm khô nóng, bọn họ tận lực dựa vào lâm ấm chỗ rủi ngựa tàn bộ. Khó được hai người thế giới, yên lặng lại ôn nhu. Cố Tương Tư lưng dựa ở trong lòng ngực hắn, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, mị mắt hưởng thụ cực kỳ. Đột nhiên, bọn họ nghe được một ít tiếng kêu cứu, tựa hồ ly rất xa, kêu nói không quá rõ ràng. Tây Lăng Diễm so nàng thính lực hảo, nghe được trong rừng tiếng kêu cứu, hắn mày nhăn lại, xoay người xuống ngựa. Còn có ta và ngươi cùng đi. Cố Tương Tư duỗi tay bị hắn ôm xuống dưới, nàng trong tay quạt xếp hợp lại, cùng hắn tay trong tay, cùng nhau vào rừng cây tử. Cứu mạng A. Cứu mạng. A. Cầu xin ngươi thả ta, cha ta thật sự có thể cho các ngươi rất nhiều tiền. Ô ô ô. Cầu xin các ngươi. Buông tha ta. Tiểu thư, tiểu thư. Các ngươi này đàn xuất sinh, xuất sinh. Hắc hắc hắc, chúng ta chính là xuất sinh, không phải xuất sinh, có thể nghĩ làm các ngươi sao. Cố Tương Tư ly thật xa, liền nghe đến mấy cái này đối thoại, nàng đem Tây Lăng Diễm tay vung khai, người liền chạy như bay đi ra ngoài. Cũng không có gì cuồng tốn khí phách lên sân khấu bạch, đi lên liền nhất chiêu ném đi này mấy đầu xuất sinh. Tây Lăng Diễm cũng đuổi theo, nhìn nàng sạch sẽ lưu loát đánh ngã 4-5 cái dưa vẻo táo nước nam nhân, hắn mày không khỏi vừa nhíu, tính tình thật là có đủ hướng. Khi dễ nữ nhân, các ngươi xem như nam nhân, dứt khoát không cần làm nam nhân hảo. Cố Tương Tư trên người có đau A. Đây là dùng để cho người ta giải phẫu, hôm nay vừa vặn liền lấy bọn họ luyện tập khai phong. A. Hét thảm một tiếng. Xuất từ ba người chi khẩu. Cố Tương Tư một đao đi xuống sau, đều không thấy thấy huyết, bởi vì nàng chỉ là hù dọa này mấy cái hỗn đản mà thôi. Vị kia tiểu thư đã dọa ngất đi rồi, tiểu nha hoàn cũng dọa choáng váng. Cố Tương Tư đứng dậy rời đi, cái kia mỏ chuột thai khỉ nam nhân, hậu chi hậu giác dọa nước tiểu. Tây Lăng Diễm thấy nàng vẫn là quá mức nhân từ nương tay, cũng chỉ có thể là trong lòng thở dài, chuẩn bị quay đầu lại làm Mạc Vân giải quyết những người này. Phạm vào tội, liền phải tiếp thu nên được trừng phạt. Cố Tương Tư đi qua đi, khởi ngoại sưởng, ngồi xổm xuống thân là vị kia tiểu thư cái ở trên người. Nhìn về phía trung tâm hộ chủ, cũng là quần áo bất chỉnh tiểu nha hoàn, ôn nhu hỏi nói, nhà các ngươi ở tại chỗ nào? Tiểu nha hoàn gắt gao ôm nhà nàng tiểu thư, hai mắt đẫm lệ trả lời, chúng ta ở tại cách đó không xa Thanh Hà trấn trên, tiểu thư từ nhà ngoại trở về, liền đã bị những người này cấp cướp, gia đình tùy tùng đã chết. Mạc Vân đã dẫn người đã đến, đem đám kia ác đồ cấp chế phục. Tây Lăng Diễm đi qua đi, nhàn nhạt nói, Thanh Hà trấn ở phía trước 30 dặm chỗ. Cố Tương Tư đứng dậy nhìn về phía hắn, tựa hồ cũng minh bạch một ít việc, những người này nhìn đều là du côn lưu manh, không có khả năng có bản lĩnh sát này đó gia đình cùng tùy tùng. Cho nên, vị tiểu thư này hẳn là bị người tính kế, vẫn là ở nhà mình thị trấn cách đó không xa bị người tính kế, chẳng lẽ là gia tộc tranh đấu sao? Ngươi thực thông minh, hẳn là chính là như vậy. Tây Lăng Diễm ngẩng đầu sờ sờ nàng đầu, cử chỉ ôn nhu lại ái muội. Tiểu nha hoàn sợ ngây người, hai vị này công tử, bọn họ là một đôi sao? Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn kinh ngạc đến ngây người tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, quay đầu lại giơ tay lấy quạt xếp đẩy ra hắn tay, đối hắn chớp mắt nghịch ngợm cười, ra, cái này ngươi tay háo, chính là thật đoạt lạc. Bướng bỉnh. Tây Lăng Diễm méo má nàng cười, cười càng thêm ôn nhu chìm người. Tiểu nha hoàn đánh cái lanh run run, không biết vì sao, nàng cư nhiên sẽ cảm thấy hai vị này công tử thật xứng đôi, trời đất tạo nên một đôi nhi. Cái này ý tưởng cả đời ra, nàng liền chính mình hoảng sợ, thiên A. Nàng cư nhiên cảm thấy hai cái nam nhân ở bên nhau thực xứng đôi. Đây là điên rồi đi. Cố Tương Tư không làm Mặc Vân bọn họ hỗ trợ, mà là chính mình con vị kia tiểu thư, về tới bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Nước ấm là có, nàng dáng người cùng vị tiểu thư này không sai biệt lắm, liền mượn cho các nàng chủ tớ hai bộ áo váy, làm cho bọn họ tiến trướng đi rửa mặt trải đầu một chút. Tiểu nha hoàng thế mới biết, nguyên lai vị này tú mỹ tiểu công tử, là cái cô nương A. Khó trách nàng sẽ cảm thấy tiểu công tử cùng đại công tử thực xứng đôi đâu. Cố Tương Tư ở các nàng chủ tớ rửa mặt trải đầu khi, liền kéo Tây Lăng Diệm đến một bên, biểu tình nghiêm túc nói, này vài tên ác đồ, không thể lấy dục lăng nhục vị tiểu thư này chủ tớ chi tội đưa quan cứu xét. Danh tiết cùng nữ tử, trọng như sinh mệnh. Nếu làm người biết vị tiểu thư này thiếu chút nữa bị ác đồ lăng nhục, vị tiểu thư này cả đời này liền tính xong rồi. Việc này ta sẽ làm Mặc Vân xử lý tốt, nhất định sẽ không làm các nàng chủ tớ danh dự có tổn hại. Tây Lăng Diễm lại ôn nhu cười sờ sờ nàng đầu, nàng tâm tư chính là càng thêm tinh tế. Không cần tổng sờ ta đầu, làm không hiểu rõ người nhìn đến, lại muốn cho rằng ra người đoạn tụ. Cố Tương Tư giận cười chụp bay hắn tay, nữ nhi hờn dỗi thái độ ngượng ngùng mê người. Tây Lăng Diễm đem nàng để ở trên cây, một tay nắm nàng cằm, túi đầu hôn lên nàng đỏ bừng mềm mại môi anh đào, tràn trọc mút hôn, như gần như xa, hoặc thiển hoặc thâm, ôn nhu lưu luyến chung, cũng có kia một kia lửa nóng nùng tình. Cố Tương Tư bối để ở trên cây, đối hắn là muốn cự còn nên, lại là như gần như xa, nói rõ là dụ dỗ hắn, lại không cho hắn nếm cái đủ, liền như vậy treo hắn ăn uống, liêu lại không phụ trách. Mặc Vân cảm thấy bọn họ đều phải mắt mù, mỗi ngày xem Vương Phi đùa giỡn Vương gia, quả thực là hầu ngọt giọng nói đau. Chương 61, dối trá mẹ kế. Lại lần nữa khởi hành thời điểm, các nàng mang lên kia đối chủ tớ. Ở trạng vạng gần trời tối trước, bọn họ đến Thanh Hà Trấn. Vào thị trấn, bọn họ trực tiếp đi Liêu gia. Liêu phủ. Đại quản gia vô cùng cao hứng, lại lòng tràn đầy nghi hoặc đi thông báo nhà hắn lao ra. Vị kia bị cứu tiểu thư Liêu Vũ Bình, tắc thỉnh bọn họ phu thê hai người nhập phủ làm khách. Liêu lao ra phúc hậu vui mừng mang theo quản gia đã đến, nhìn thấy nữ nhi phóng thân trở về, tất nhiên là thập phần cao hứng, quan tâm từ ái cười hỏi, này một đường còn thuận lợi đi. Nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân đều hảo sao. Người này, như thế nào nhìn tiểu tụy không ít. Liêu Vũ Bình vừa thấy đến phụ thân, lại nghe phụ thân này một phen quan tâm yêu thương chi ngôn, trong mắt hàm nước mắt đó là ủy khuất tràn mi mà ra, bổ nhào vào phụ thân trong lòng ngực đó là không tiếng động khóc thút thít, như không phải gặp gỡ người hảo tâm, nàng lần này nhưng chính là khó tồn tại trở về gặp phụ thân rồi a. Này, đây là làm sao vậy? Liêu lao ra chính là hồ đồ, cũng bị nữ nhi ủy khuất như vậy khóc tâm đều rối loạn. Tiểu nha hoàng Yến Nhi đi qua đi phúc thi lễ, trong mắt cũng hàm chứa nước mắt nói, lao ra. Lúc này đây nếu không phải gặp gỡ Lâm công tử bọn họ vợ chồng, ta cùng tiểu thư phải giống những cái đó gia đình tùy tùng giống nhau, đều phải chết ở bọn cướp trong tay. May mắn gặp gỡ Lâm công tử vợ chồng, là bọn họ đi ngang qua rút đao tương trợ, mới đem nô tỳ cùng tiểu thư từ vết đao hạ cứu xuống dưới. Lao ra, ngài cần phải đa tạ tạ Lâm công tử vợ chồng, bọn họ thật đúng là người tốt ta. Than thở khóc lóc nói xong những lời này, Yến Nhi cũng là ám tặng một hơi, nhìn thấy đã đến phu nhân cùng nhị tiểu thư. Việc này chuẩn cùng hai mẹ con bọn họ thoát không được quan hệ. May mắn Lâm phu nhân thông minh, sáng sớm sẽ dạy nàng nói như vậy, tốt xấu muốn bảo tiểu thư thanh danh, không thể làm người biết tiểu thư thiếu chút nữa bị người vũ nhục, chỉ có thể làm mỗi người đều hiểu được, các nàng chủ tớ là Lâm công tử vợ chồng từ bọn cướp đao hạ cứu ra. Liếu lão gia nghe xong Yến Nhi này đó làm người hãi hùng khiếp vía trải qua, càng là đau lòng hắn đáng thương nữ nhi. Liêu Vũ Bình thấy nàng mẹ kế cùng muội muội đã đến, liền chấp khăn lau đi nước mắt. Đôi mắt hồng hồng nhu thanh tế ngữ nói, cha, lúc này ít nhiều Lâm công tử vợ chồng đi ngang qua, cứu nữ nhi mới có thể bình an trở về gặp ngài. Lâm công tử. Liếu lão gia đem nữ nhi giao cho Yến Nhi tạm chiếu cố, hắn xoài bước đi lên trước, chắp tay thi lễ nói, đa tạ công tử cùng phu nhân cứu giúp tiểu nữ tri ân. Liêu lao ra khách khí. Tây Lăng Diễm cũng chỉ là nhàn nhạt nói câu, duỗi tay hư đỡ Liêu lao ra một phen thôi. Cố Tương Tư ở một bên dịu dàng cười nhạt nói, Liêu lao ra nhưng hảo sinh an ủi Liêu tiểu thư, kia một đao đi xuống mệnh huyền một đường cảnh tượng, ta này người đứng xem đều xem đến kinh tâm, Liêu tiểu thư thân là đương sự, có thể thấy được là chấn kinh nhiều lợi hại, lập tức liền ngất đi rồi, đã lâu mới tỉnh lại đâu. Liêu lao ra nhìn phía vị này dịu dàng thanh nhã phu nhân, lại nhìn về phía vị này khí độ bất phàm công tử, lại là chắp tay vừa làm ấp cảm kích vô cùng nói, thật là thật cảm ơn công tử phu nhân trượng nghĩa ra tay, Liêu mộ vô cùng cảm kích, công tử cùng phu nhân nếu ở bổn chân có chuyện gì, tẫn nhưng phân phó, Liêu mộ tất nhiên sẽ tận tâm tận lực trợ giúp công tử cùng phu nhân, để báo công tử cùng phu nhân đối ta Liêu ra đại ân đại đức. Liêu lao ra nói quá lời. Cố Tương Tư dịu dàng cười nói, như Liếu tiểu thư như vậy chọc người đau cô nương, trời cao cũng sẽ phù hộ nàng bình an, chúng ta vợ chồng bất quá là ứng thiên mệnh cứu tiểu thư thôi. Cái kia cha mẹ đều thích nghe người khác khen nhà mình hài tử hảo, Liếu lao ra cũng không bên ngoài, nghe vị này phu nhân khen hắn nữ nhi có phúc khí, hắn tất nhiên là trong lòng cao hứng, duỗi tay đó là khách khí thỉnh nói, nhị vị mời vào, chúng ta phòng khách dùng trà. Cố Tương Tư dịu dàng nhợt nhạt cười, liền cùng người phía trước nằm liệt người nào đó cùng nhau, tùy Liếu lao ra vào Liếu phủ. Đi phòng khách dùng trà. Liêu Vũ Bình bị kinh hách, Liêu lao ra thương tiếc nữ nhi, liền làm Yến Nhi hầu hạ nữ nhi hồi chỗ ở nghỉ ngơi. Liêu phu nhân Phùng Thị đưa cho chính mình nữ nhi một cái ánh mắt, liền cũng đi theo Liêu lao ra cùng đi phòng khách đại khách. Liêu Cẩm Lan nhận được mẫu thân ánh mắt, đó là có chút thất hồn lạc phách rời đi. Cố Tương Tư không giấu vết tà bên người nam nhân liếc mắt một cái, thật đúng là nhận người thích, sơ mới gặp mặt, liền đem nhân già cô nương phương hồn cấp câu đi rồi. Liêu Phùng Thị chấp khăn lau khỏe miệng che giấu cười, thầm nghĩ vị này tuổi còn trẻ lâm phu nhân, nhưng quá là đủ mắt mình tâm lượng, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng kia không biết cố gắng nữ nhi tâm tư tới. Bất quá, vị này lâm công tử dung mạo thật đúng là quá xuất chúng, nàng nếu là lại tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, nói không chừng cũng sẽ xuân tâm nhộn nhạo. Liêu lao ra nhưng thật ra không phát giác này đó rất nhỏ việc nhỏ, hắn nhiệt tình chiêu đãi vị này lâm công tử, tuy rằng lâm công tử người có điểm lãnh đạm, nhưng này lời nói cử chỉ lại không tầm thường, vừa thấy chính là đại gia công tử. Cuối cùng, vì cảm tạ bọn họ phu thê cứu giúp hắn nữ nhi tri ân, Liếu lao ra liền thập phần nhiệt tình lưu bọn họ ở tại Liêu phủ, liền khách viện đều phân phó người đi thu thập. Tây Lăng Diễm không tốt cùng người đánh này đó giao tế, Cố Tương Tư chỉ có thể chính mình thượng. Cảm tạ quá Liếu lao ra khách khí chiêu đãi sau, bọn họ phu thê cũng liền trước cáo từ đi khách viện rửa mặt trải đầu thay quần áo. Liếu lao ra thấy bọn họ cũng không mang cái nha hoàn bà tử, liền lại phân phó quản gia, bắt mấy cái lanh lợi cùng thỏa đáng nha hoàn bà tử đi khách viện hầu hạ, vạn không thể chậm trễ khách quý. Liêu Phùng Thị vẫn luôn đi theo Liếu lao ra bên người ôn nhu hiền thục hầu hạ, liền lắm miệng một câu đều không có, tận thiện tận mỹ làm tốt một cái đoan trang hiền huệ một phủ phu nhân. Liếu lao ra đối vị này hiền lương thục đức vợ kế cũng là thực vừa lòng, trong phủ từ trên xuống dưới xử lý gần có điều, hắn này kết tóc thê tử lưu lại nữ nhi, cũng giúp hắn chiếu cố thực hảo. Cho nên nói, đối vị này chỗ nào đều thỏa đáng vợ kế, hắn là tuyệt đối không đến chọn. Hiện giờ, hắn có hai cái đại gả khuê chung nữ nhi, còn có một cái việc học bận rộn nhi tử, gia có hiền thê, bên ngoài sinh ý cũng càng thêm phát triển không ngừng, hắn a, đời này chính là thấy đủ lạc. Khách viện, Cố Tương Tư rửa mặt thay quần áo sau, liền ngồi ở kính trước, tay cầm gỗ đàn sơ, tinh tế trải vớt đầy đầu đen nhánh nhu thuận tóc đen, khỏe miệng câu cười nói, vị này Liêu phu nhân, tuyệt đối là đầu sói đội lốt cừu. Ngươi này so sánh, cũng thật chuẩn xác. Tây Lăng Diễm nghe vậy buồn cười cười, thay đổi hảo quần áo, sửa sang lại hạ, đi qua đi ngồi ở hắn bên người, duỗi tay lấy qua nàng trong tay cây lược gỗ, một tay phủng nàng đen nhánh nhu thuận tóc đen, một lược, ôn nhu tinh tế vì nàng sơ trưởng cập eo như thác nước tóc đen. Cố Tương Tư tóc dài khoác rũ như thác nước, nàng thần thái lười biếng chống cằm mị mắt nói, cứ như vậy một cái khôn khéo có khả năng mẹ kế. Liêu tiểu thư không bị tinh kế thiếu chút nữa bị mất mạng mới là lạ. Quay đầu lại làm Mạc Vân đi cha cha, nhìn xem này Liêu phu nhân vì sao cố, mới có thể bỗng nhiên đối Liêu đại tiểu thư tàn nhẫn hạ độc thủ. Tây Lăng Diễm phía trước tùy là cưỡi ngựa bên ngoài, nhưng nhân tới gần xe ngựa, nàng cùng Liêu đại tiểu thư những cái đó đối thoại, hắn vẫn là nghe tới rồi chút. Cố Tương Tư mị mắt nhẹ điểm phía dưới, nàng cũng muốn biết, một cái sắm vai nhiều năm từ mẫu mẹ kế, vì sao sẽ ở kế nữ sắp xuất giá trước, bỗng nhiên sẽ rách ngụy trang. Như vậy tâm ngoan độc cay hủy kế nữ trong sạch đâu. Chương 62, nhị nữ tranh phu. Ngay kế, Liếu lao ra buổi trưa ở trong phủ mở tiệc, vì nữ nhi cùng khách quý đón gió tẩy trần. Một ngày này, còn có một người đã đến, kia đó là Liêu Vũ Bình vị hôn phu, Tưởng gia đại thiếu gia Tưởng Văn Long. Liếu lão gia tươi cười đầy mặt hướng bọn họ vợ chồng giới thiệu nói, đây là tiểu tế Văn Long, lại quá 3 tháng, hắn cùng Bình Nhi liền muốn thành hôn. Cố Tương Tư đối vị này vừa thấy liền rất khôn khéo trầm ổn Tưởng đại công tử, mỉm cười rụt rè gật gật đầu, mặt hướng Liếu lão gia khen nói, Liếu đại tiểu thư tính nhu mạ mỹ, Tưởng công tử trầm ổn giỏi giang, hai người xứng đôi, thật sự là trai tài gái sắc, giai ngẫu lương duyên. Liếu lão gia bị khen kêu kêu một cái toàn thân thư thái, ha ha cười, lại giơ tay hướng Tưởng Văn Long giới thiệu nói, Văn Long à, này nhị vị chính là Lâm công tử cùng Lâm phu nhân, ít nhiều bọn họ trượng nghĩa ra tay, Bình Nhi mới có thể hữu kinh vô hiểm bình an trở về. Tưởng Văn Long nhưng thật ra cái thật thành thủ cổ trọng, hắn chắp tay thi lễ, ôn hòa tạ nói, đa tạ Lâm công tử, Lâm phu nhân, đối bình muội cứu giúp tri ân. Tưởng mô vô cùng cảm kích, nếu hữu dụng được với tưởng mô chỗ, tưởng mô chắc chắn đem hết lực. Cố Tương Tư nhìn bên người đạm mạc ít lời nam nhân liếc mắt một cái, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Chỉ phải chính mình đứng dậy đáp lê nói, Tưởng công tử cùng Liễu lao ra đều khách khí, đây đều là Liễu đại tiểu thư tu phúc khí, mới làm chúng ta vợ chồng đuổi ở ngày ấy cứu Liễu đại tiểu thư, cũng có duyên tới Thanh Hà trấn Liễu ra làm khách. Tưởng Văn Long không tiếng động hành thi lễ, cùng vị này Lâm phu nhân cùng nhau từng người ngồi xuống. Trong lòng, nhưng thật ra cùng hắn nhạc phụ đại nhân một cái nhìn, vị này Lâm phu nhân là thật không sai, vị này Lâm công tử tuy là quá mức trầm mặc ít lời, nhưng này thân không tầm thường quý khí. Lại cũng không là giống nhau gia đình giàu có thể dưỡng ra công tử ra. Liếu lão gia đoan rượu cười nói, Liễu mẫu người ở chỗ này, cùng tiểu tế cùng kính Lâm công tử một ly, thỉnh. Tây Lăng Diễm lúc này không thể lại trầm mặc đi xuống, liền duỗi tay bưng lên chén rượu, nhìn về phía bọn họ cha vợ con rể nhàn nhạt nói, Liếu lão gia, Tưởng công tử, thỉnh. Lâm công tử, thỉnh. Tưởng Văn Long đôi tay kính hướng đối phương, trong lòng vô cùng kinh ngạc cảm thán, vị này Lâm công tử dung mạo thật sự là lệnh người kinh diễm. Khí chất cũng cho người ta một loại quý không thể nói cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, người này lai lịch tất nhiên thị phi phàm, có lẽ là đế đô cái kia thế gia công tử đi. Liêu Vũ Bình ngồi ở nàng phụ thân bên phải, đối bên trái ghế trên bọn họ vợ chồng, cười nhạt ôn nhu gật gật đầu, trong mắt tràn đầy đối vị này Lâm phu nhân cảm kích chi tình. Như không phải Lâm phu nhân trước tiên công đạo quá nàng cùng Yến Nhi, nàng lần này trở lại Thanh Hà trấn, không chính là một thân nước bẩn sắt không tịnh. Đừng nói là lương duyên hôn nhân, cũng là liền tồn tại đều khó khăn. Liêu Cẩm Lan một bên nhịn không được luôn muốn xem một cái vị này Lâm công tử, một bên lại ghen ghét Liêu Vũ Bình có thể gả cho Tưởng Văn Long. Loại này tâm tình thực phức tạp, một cái là làm chính mình mạc danh trầm mê xa lạ nam nhân, một cái là chính mình đánh tiểu liền ái mộ muốn gả nam nhân. Tuy rằng, nàng đều muốn tới gần, muốn được đến, chính là. Thế sự chính là như vậy tàn nhẫn, vô luận là làm nàng trầm mê người, vẫn là làm ái mộ người, đều đã là từng người danh hoa có chủ. Không nói đến vị này vừa thấy liền không dễ chọc Lâm phu nhân, chính là lúc này trở về đại biến dạng trưởng tỷ, cũng là làm nàng xem một cái đều mạc danh tự biết xấu hổ. Liêu Phùng Thị mặt ngoài vẫn như cũ là cái kia ôn nhu săn sóc đoan trang chủ mẫu, trong lòng kỳ thật đã sớm mau tức chết rồi. Cái này không biết cố gắng nữ nhi, trầm mê một cái phụ nữ có chồng cũng liền thôi, hiện giờ làm sao liền đối mặt Liêu Vũ Bình cũng lùn một đầu. Hừ, nàng Liêu Vũ Bình là Liêu gia con vợ cả tiểu thư. Mà nàng Cẩm Lan cũng là Liêu gia con vợ cả tiểu thư, thân phận thượng chính là nửa điểm không thể so nàng Liêu Vũ Bình kém. Huống chi, nàng chính là có nhi tử người, nàng nữ nhi tương lai gả cho người, sau lưng chính là có nhà mẹ đẻ đệ đệ chống lưng, so nàng Liêu Vũ Bình một cái không nương hải tử nhưng mạnh hơn nhiều. Chỉ cần là mắt không hạt tâm không mù, nên biết tuyển nhà nàng Cẩm Lan, có thể so tuyển nàng Liêu Vũ Bình mạnh hơn nhiều. Nhưng này tưởng ra thiếu gia cũng không biết là chuyện như thế nào. Rõ ràng cũng là cùng nhà nàng Cẩm Lan cùng nhau lớn lên, thấy Cẩm Lan so thấy Liêu Vũ Bình cái này 3 ngày 2 đầu đi nhà ngoại tiểu trụ nha đầu chết tiệt kia nhiều, như thế nào liền cố tình không thấy thượng Cẩm Lan, ngược lại nhiều năm qua vẫn luôn nhớ thương Liêu Vũ Bình cái này hụ nút đâu. Liêu Cẩm Lan cũng rất là không nghĩ ra, rõ ràng nàng mới là bồi Tưởng Văn Long cùng nhau lớn lên người, chính mình tính tình cũng so Liêu Vũ Bình biết điều, làm sao hắn Tưởng Văn Long liền trướng mắt dung mạo không thua Liêu Vũ Bình nàng, ngược lại là ở Liêu Vũ Bình 13 tuổi năm ấy. Khiến cho cha mẹ tới Liêu gia cầu hôn, xính nàng Liêu Vũ Bình đâu. Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng nàng đặt ở trong lòng nhiều năm nam tử, lại muốn cưới Liêu Vũ Bình cái này nơi trốn áp nàng một đầu trưởng tỷ, trở thành nàng tỷ phu. Yến hội gian, những người khác tâm tình đều không tồi, chỉ có Liêu Phùng Thị cùng Liêu Cẩm Lan hai mẹ con tâm tình tao thấu. Dùng bãi cơm, Liêu lão gia nhân có sinh ý thượng sự, nhu cầu cấp bách ra cửa một chuyến. Liền xin lỗi an bài Tưởng Văn Long cùng Liêu Vũ Bình bồi bọn họ vợ chồng đi hoa viên đi một chút. Liêu Phùng Thị một cái nữ tác nhân ra, cũng thực sự không hảo bồi khách nhân dạo hoa viên, liền cười khanh khách an bài nhà mình nữ nhi, tùy Liêu Vũ Bình cùng đi hoa viên đại khách. Tưởng Văn Long cũng không biết Liêu Vũ Bình ra những cái đó sự, đại Liêu Cẩm Lan vẫn như cũ là tiểu muội giống nhau, cũng không cảm thấy nàng đi theo cùng nhau đãi khách có cái gì không ổn chỗ. Liêu Vũ Bình sớm đã từ kia mấy cái đạo tặc trong miệng biết được, là nàng cái này mẹ kế, vì làm Liêu Cẩm Lan gả vào Tưởng gia, tiêu tiền mua hung giết người còn chưa đủ, càng là ác độc muốn làm đám kia tặc tử hủy hoại nàng trong sạch. Ha ha, thật là thật tàn nhẫn chẳng a. Liêu phủ tuy là thương nhân nhà, nhưng này hoa viên lại tu rất là lịch sự tao nhã. Cố Tương Tư nhìn này tựa giang nam lâm viên tòa nhà, kia đình hóng gió dựa sông mà xây cất, trong hồ dưỡng hồng bạch cẩm lý, ngày mùa hè nếu mãn hồ hoa sen, định là cảnh sắc cực di người. Lâm phu nhân, bên này thỉnh. Liêu Vũ Bình thỉnh Cố Tương Tư tiến trong đình ngồi, phân phó Yến Nhi dâng lên điểm tâm hương trà. Liêu Cẩm Lan nhưng thật ra muốn mượn cơ tiếp cận vị kia Lâm công tử, nhưng người ta hai cái nam nhân ở hành lang hạ nói chuyện, nàng một cái cô nương ra xử chỗ nào giống bộ dáng gì. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ đến bảo đình, miễn cưỡng cười ngồi bồi. Tây Lăng Diễm cùng Tưởng Văn Long hàn huyên một chút bản địa phong thổ, còn có chính là bản địa thổ đặc sản, cũng hoặc là nông gia thô giáp đồ ăn linh tinh. Tưởng Văn Long tuy rằng thực khó hiểu đối phương hỏi thăm chuyện này để làm gì, nhưng hắn vẫn là khách khách khí khí đem chính mình biết, đều tất cả nhất nhất nói cho đối phương nghe xong. Tây Lăng Diễm tuy rằng vẫn luôn là mặt vô biểu tình lạnh như băng, nhưng đối Tưởng Văn Long lại là có điểm thưởng thức. Tuy là thương nhân nhà thiếu gia, nhưng đối với dân tục việc lại là nhiều có hiểu biết, có thể thấy được không phải cái kiêu căng kiêu ngạo người. Tưởng Văn Long đích xác cùng khác con nhà giàu bất đồng, nhà hắn cũng có không ít đồng ruộng, mỗi năm hạ thu hai mùa thu hoạch thời tiết, hắn đều sẽ dẫn người đi nông thôn thăm viếng mấy tranh, vì đến chính là nhiều hơn hiểu biết tá điền nghèo khổ, lấy xét giảm bớt địa tô. Tây Lăng Diễm cùng Tưởng Văn Long tâm tình thực vui vẻ, mà đình trung ba nữ nhân, lại có hai cái là các hoài tâm sự. Chương 63, sủng nữ vô độ. Mà ở mấy ngày sau, Liêu Vũ Bình luôn mãi suy xét, cuối cùng vẫn là tìm một cơ hội, hướng Tưởng Văn Long thẳng thắn tao ngộ bọn cướp việc chân tướng. Nàng là muốn gả cấp Tưởng Văn Long làm vợ, lại không muốn cùng hắn chi gian lén gạt đi như vậy một kiện thiên đại sự tình. Cố Tương Tư là duy trì Liêu Vũ Bình làm như vậy, rốt cuộc, chuyện này nếu là không hôn trước nói rõ ràng, hôn sau bị người khác thọc đến Tưởng Văn Long trước mặt, kia này phu thê chi tình, nói không chừng cũng liền như vậy đến cùng. Mà Tưởng Văn Long phản ứng, lại là ở Cố Tương Tư ngoài ý liệu. Rốt cuộc, thời đại này đối nữ tử trinh tiết việc quá để ý, đừng nói là Liêu Vũ Bình như vậy thiếu chút nữa bị người vũ nhục, chính là không cẩn thận một cái ngoài ý muốn té ngã, bị một cái nam tử đỡ một chút có tứ chi tiếp xúc, cũng thị phi gả kia nam tử không thể. Nhưng Tưởng Văn Long lại không có để ý chuyện này, hắn vẫn như cũ nguyện ý cưới Liêu Vũ Bình làm vợ, càng là đối Liêu Vũ Bình luôn mãi công đạo, việc này trời biết đất biết, Lâm công tử vợ chồng cùng bọn họ biết, không bao giờ có thể đối bất luận kẻ nào nói lên chuyện này. Nhưng Liêu Vũ Bình cuối cùng vẫn là phải đối một người nói ra chuyện này, kia đó là yêu thương nàng phụ thân, nàng muốn cho phụ thân biết, hắn rốt cuộc cưới một cái cỡ nào tâm như rắn giết nữ nhân. Cố Tương Tư ở sau lưng, cùng Tây Lăng Diễm một chỗ khi, không khỏi than một tiếng, Liêu đại tiểu thư thật là cái cương cường nữ tử, việc này muốn đặt ở khác nữ tử trên người, tất nhiên là sẽ lựa chọn lạn ở trong bụng không nói. Rốt cuộc, việc này với tự thân mà nói, chính là có thể hủy nhân duyên đại sự. Với gia đình mà nói, cũng là làm nhà mình cửa nát nhà tan việc. Phạm sai lầm, liền phải bị phạt, ai cũng mơ tưởng tâm tồn may mắn. Tây Lăng Diễm là một cái nghiêm minh chấp pháp giả, phạm là xúc phạm luật pháp người, vô luận là ai, đều phải vì chính mình làm nghiệt, trả giá đại giới. Cố Tương Tư một tay chống cằm, nhìn về phía hắn nói, ngày mai chúng ta liền đi ra ngoài đi một chút đi. Bọn họ trong phủ kế tiếp hẳn là sẽ ra không ít chuyện, chúng ta vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi. Ân, từ ngày mai khởi, chúng ta liền đi ở nông thôn thăm viếng hạ, nhiều tìm vài thứ, quay đầu lại cũng làm cho nhóm đầu tiên học sinh, chọn lựa tốt nhất mang đi cái khác Tam Châu quốc gia. Tây Lăng Diễm buông chén trà, ôn nhu chấp khởi nàng tay, ở nàng ngón giữa thượng rơi xuống một cái vô cùng thương tiếc chi hôn. Cố Tương Tư một tay chống cằm cười nhìn hắn, mỗi lần bọn họ một chỗ thời điểm, hắn đều luôn là như vậy ôn nhu trên người, giống chỉ ngẫu nhiên cao ngạo mèo ba tư. Lại ở trong lòng chê cười ta cái gì đâu. Tây Lăng Diễm dịch qua đi, duỗi tay ôm nàng, cằm đặt ở nàng trên vai, chỉ có như vậy một chỗ thời khắc, hắn ở nàng bên người, mới có thể như vậy thả lỏng vô câu thúc, như vậy cảm thấy lười biếng thích ý. Có thể tưởng ngươi cái gì? Cố Tương Tư bị hắn như vậy song ôm vào trong ngực, cảm thụ được hắn thổi quét ở nàng bên thai ấm áp hô hấp, nghe trên người hắn lệnh người ninh tâm đàn hương khí, bị hắn bàn tay to bao vây lấy tay nhỏ, nghe hắn lười biếng thích ý đối nàng tựa làm nũng lời nói, nhịn không được muốn cười, lại cảm thấy năm tháng tính hảo. Dù sao, ngươi nhất định là ở trong lòng chê cười ta. Tây Lăng Diễm cũng biết hắn bộ dáng này thực chọc người chê cười, nhưng ở ngoài đầu bị quy củ lễ nghĩa trói buộc lâu lắm, vô người ngoài thời điểm, hắn liền tưởng như vậy ôm nàng, dựa vào nàng, lười biếng thích trí thả lòng hạ, vô câu vô thúc, nhàn giật tự tại. Cố Tương Tư cái này là thật nhịn không được, nhấp môi cười, quay đầu nhìn về phía hắn nói, liền ngươi bộ dáng này, nhìn còn không có quân nhi đại đâu. Ta như thế nào có thể không chê cười ngươi? Ân. Tây Lăng Diễm nghe nàng nhắc tới bọn họ cái kia quá mức nghiêm túc nhi tử, hắn đó là thực vì đau đầu như mày nói, ngươi nói quân nhi rốt cuộc giống ai? Nho nhỏ nhân nhi, nhất phái nghiêm túc, không giống ta, cũng không giống Á Sở cái kia không chính hình. Ân, có lẽ, là giống Phụ Hoàng đi. Phụ Hoàng liền rất nghiêm túc, chúng ta huynh đệ tỷ muội đều sợ hắn, thấy hắn tựa như miêu thấy lao thử giống nhau. Cố Tương Tư nhìn hắn nhíu mày ủy khuất bộ dáng, phúc. Nàng là thật giống xem hắn này chỉ lao thử, nhìn thấy hắn Phụ Hoàng kia chỉ uy vũ lao hổ khi, rốt cuộc là cái dạng gì nhi. Tương Tư, ta tưởng Bảo Châu. Tây Lăng Diễm cảm thấy, vẫn là nữ nhi hảo, Bảo Châu bạch bạch nộn nộn còn sẽ làm nũng trên người, so với hắn cái kia luôn là nhất phái nghiêm túc nhi tử mạnh hơn nhiều. Cố Tương Tư hướng hắn trợn trắng mắt, xoay đầu đi tức giận nói, chính ngươi một hai phải ra tới du làm thiên hạ, lúc này mới đi rồi không đến 1000 dặm, ngươi liền lại nói muốn nữ nhi, ngươi nói ngươi. Ai? Ta đều lười đến nói ngươi. Ta cũng không phải thật muốn Bảo Châu tưởng phải về Tây Lan Thành, chính là có điểm lo lắng nàng Tây Lăng Diễm nói tới đây liền lập tức câm miệng, xong rồi, cái này xem như nói lỡ miệng đi. Ân. Cố Tương Tư vặn quay đầu lại mị mắt nhìn hắn, ở hắn bung ra đôi tay muốn đứng dậy chạy trốn khi, nàng một phen méo hắn cổ áo. Nhất chiêu đem hắn ấn ở thảm thượng, quỳ một gối xuống đất, trên cao nhìn xuống câu môi cười lạnh nói, ta liền nói ngươi như thế nào dọc theo đường đi đều rất ít để hài tử, nguyên lai là sợ nói lỡ miệng à. Tây Lăng Diễm, ngươi nói, trước khi đi, ngươi rốt cuộc thần thần bí bí cho Bảo Châu thứ gì. Tây Lăng Diễm bị nàng thô bạo ấn ở trên mặt đất, đối với nàng ép hỏi, hắn thực thành thật thẳng thắn từ khoan nói, ta sợ Bảo Châu tiến cung sẽ bị người khi dễ, liền đem tùy thân đeo nhiều năm huyền thiết chủy thủ cho Bảo Châu, làm nàng mang theo phòng thân. Cái gì? Ngươi đem kia đem chém sắt như chém bùn chùy thủ cho Bảo Châu phòng thân. Ngươi điên rồi. Cố Tương Tư phải bị cái này vẻ mặt không sao cả nam nhân tức chết rồi. Hài tử như vậy tiểu, vốn dĩ trong xương cốt liền có điểm tiểu bạo lực. Kết quả hắn còn như vậy giáo hài tử. Hắn là chuẩn bị đem hảo hảo một cái bảo bối nữ nhi, sùng thành một cái nữ thổ phỉ sao. Bảo Châu tuổi cũng không nhỏ, nàng thích võ thuật. Ta làm liệt phong trước giáo nàng, tổng phải có một kiện binh khí làm nàng luyện đi. Chùy thủ tiểu xảo. Nàng cầm vừa vặn giống đem tiểu loan đao, không phải rất thích hợp sao? Tây Lăng Diễm càng đi hạ nói càng chột dạ, bởi vì nàng đã kỵ hắn trên đùi, đôi tay chống ở hắn đầu sườn, túi người phi thường gần gũi giận chừng hắn. Cố Tương Tư muốn cắn chết cái này sủng nữ vô độ nam nhân, có hắn như vậy sủng nữ nhi sao? Như vậy tiểu liền bắt đầu làm nữ nhi tập võ, hắn sẽ không sợ nữ nhi tập võ sau sẽ ra tay một cái không cẩn thận nháo ra mạng người tới sao? Tây Lăng Diễm bị nàng hùng hổ áp đảo trên mặt đất. Đối mặt nàng đượng đầy giết người lửa giận mắt hạnh, hắn phóng mềm giọng khí nói, có quân nhi ở, hắn sẽ hảo hảo giáo Bảo Châu, ngươi. Cứ yên tâm hảo. Ta có thể yên tâm mới là lạ, quân nhi so Bảo Châu càng không cho người bất lo, ngươi cái này đường cha chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng lắm sao. Cố Tương Tư nghiến răng nghiến lợi hạ giọng giống hắn, liền bọn họ cái kia nhi tử, mặt ngoài nghiêm túc lạnh nhạt, sau lưng đầy mình mưu ma trước quỷ, điển hình phúc hắc tiểu thế tử. Tây Lăng Diễm không cảm thấy con của hắn ngoại bạch nội hắc cũng không có gì không tốt, ngược lại, hắn cảm thấy Bảo Châu quá thật thành, không điểm võ công phòng thân, nhất định bị người khi dễ. Cố Tương Tư giận dữ, Tây Lăng Diễm liền thảm. Mạc Vân ở trong viện thủ, chợt nghe đến chủ tử kêu thảm thiết, hắn là thiệt tình đau chủ tử, sống trong nhung lụa nhiều năm, này tiểu quý thân thể, có thể hay không sớm muộn gì bị vương phi cấp trà đạp thành phá bô a. Chương 64, Bá Lăng học đường. Tây Lan Thành. Trong hoàng cung lại xảy ra chuyện. Bảo Châu cái này tiểu ba vương, cư nhiên đem thái phó quần áo cấp làm dơ. Ô Huế đảo không có gì, chính là này màu trắng mặc trúc văn áo dài thượng, đống nhiên nằm bò một con rùa đen, đã có thể không thế nào lịch sự tao nhã đi. Lịch Xuân cùng cảm thấy hắn liền không nên nghe hắn đệ đệ nói, tới đại hắn giáo này đàn hoàng thất hậu duệ quý tộc mấy ngày, còn vô duyên vô cớ tiếp một đạo ban ân thánh chỉ. Bảo Châu trong tay cầm một chi đại bút lông sói bút, khuôn mặt nhỏ thượng dơ dơ, chớp đen lúng liếng mắt to, đáng thương vô cùng nếu máu nói, thái phó. Là Hằng Nhi làm ta cho ngươi họa rùa đen, hắn nói ngươi bảo mang lên đều là thảo, quá khó coi, không có rùa đen hoạt bát. Thái phó, nàng nói bậy, rõ ràng là nàng chính mình gây sự trêu cợt ngài, hiện giờ lại tới oan uổng ta, ta mới không như vậy hư đâu. Tây Lăng Hằng là Thẩm Quý Phi nhi tử, cùng Tây Lăng Tôn là sống 1 năm, chỉ so Tây Lăng Tôn nhỏ 3 tháng, xem như bọn họ đám hài tử này, đệ nhị đại người. Bảo Châu thấy Tây Lăng Hằng cư nhiên không thừa nhận là hắn hư, ngược lại vu hãm nàng, nàng đương trường liền oa ô ô khóc lên nói, mới không phải đâu. Bảo Châu thực ngoan, Bảo Châu không xấu, ô ô ô. Lịch Xuân cùng cái này càng đau đầu, hắn hiện giờ liền cái nữ nhân đều không có, càng đừng nói hải tử, cho nên. Đứa nhỏ này rốt cuộc nên như thế nào hứng a? Bảo Châu vừa khóc, Tây Lăng Quân cùng Tây Lăng Tôn liền đứng dậy chạy tới, một phen ấn đổ Tây Lăng Hằng, giống áp phạm nhân giống nhau áp đến Bảo Châu trước mặt, chăm miệng một lời lạnh lùng nói, xin lỗi. Ta không sai. Tây Lăng Hằng cũng là kiêu căng quán, trước nay đều là người khác phùng hắn, nịnh bợ hắn, đối hắn khúm núm nịnh bợ, khi nào có người dám làm hắn cấp xin lỗi. Tây Lăng Quân cùng Tây Lăng Tôn đều là cái đạm mạc ít lời chủ nhân, thấy Tây Lăng Hằng không xin lỗi, bọn họ đương trường liền huy quyền đánh tơi bời này thiếu tấu tiểu tử một đốn, đánh xong lại chăm miệng một lời nói không xin lỗi. Ô ô ô, các ngươi đánh ta. Ta muốn tìm Mẫu Phi. Ai ra? Ô ô ô, Mẫu Phi. Mẫu Phi Tây Lăng Hằng bối tấu mặt mũi bầm dập, khóc đến rối tinh rối mù, so Bảo Châu thảm nhiều. Lịch Xuân cùng sợ bọn họ hai cái tổ tông đem Tây Lăng Hằng đánh ra cái tốt xấu tới, hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ đi qua đi, chắp tay bất đắc dĩ hành thi lễ, ôn tồn khuyên nhủ, nhị vị điện hạ, nhị hoàng tử trẻ người non dạ, nhất thời ham chơi, ngài nhị vị liền đại nhân đại lượng, bỏ qua cho hắn lần này đi. Không được. Tây Lăng Quân cùng Tây Lăng Tôn ở phương diện này, nhưng thật ra ý kiến phi thường nhất trí. Khi dễ Bảo Châu nên đánh, hoan uổng Bảo Châu nên tấu, biết sai không sửa. Vậy đánh tới hắn nhận sai mới thôi. Ai Lịch Xuân cùng thực bất đắc dĩ à, này hai cái tiểu tổ tông, cái nào đều không phải dễ chọc chủ nhân a. Tính, việc này hắn thật sự quản không được, vẫn là làm người đi thông chi hoàng thượng, làm hoàng thượng tới phân xử đi. Bảo Châu đã không khóc, nàng ở ăn Tây Lăng Tôn đưa cho nàng hoa quế đường, nhưng ngọt. Tây Lăng Quân vừa thấy Tây Lăng Tôn lại cấp Bảo Châu hoa quế đường ăn, đó là tiểu mày nhăn lại nói, ngươi có thể hay không thiếu cho nàng ăn đường. Đường ăn nhiều, hàm răng sẽ hư rớt. Tây Lăng Tôn giơ tay sờ sờ cái mũi, hắn cũng không nghĩ làm tiểu cô ăn nhiều đường, gần nhất đã giảm bớt rất nhiều. Chính là, tiểu cô luôn là trộm tìm hắn muốn đường, hắn muốn nói không có, nàng không phải chớp đôi mắt muốn rớt hạt đậu vàng, chính là trực tiếp nhào lên tới xoát người, hắn. Ai? Hắn cũng thực bất đắc dĩ đâu. Lịch Xuân cùng làm người đi thông chi hoàng thượng, hắn khi trở về mang theo một cái khay, chuẩn bị cấp nhị hoàng tử thượng điểm dược. Chậc chậc chậc, nhìn một cái, này khuôn mặt nhỏ đều thành đầu heo. Tây Lăng Quân cùng Tây Lăng Tôn cũng là chế nhạo, đánh người chuyên vào mặt, chậc chậc chậc. Kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn. Tây Lăng Hằng nhưng thật ra thực chờ mong thái phó có thể đem hắn cứu ra ma chảo, chính là Tây Lăng Quân cùng Tây Lăng Tôn thật quá đáng, cư nhiên liền thái phó nói cũng không nghe, còn liên tiếp ấn hắn đấu. Ô ô ô. Tây Lăng Quân cùng Tây Lăng Tôn lại cho Tây Lăng Hằng mấy nắm tay, đánh xong vẫn là câu nói kia, nói không xin lỗi. Nói. Ô ô ô, Tây Lăng Hằng là thật bị tấu sợ, bị bọn họ xách lên tới sau. Nước mắt nước mũi giàn rủa bẹp miệng nói, xin lỗi. Ô ô ô, ngoan nga. Bảo Châu ngồi ở thái phó lùn chân trên án thư, ăn hoa quế đường, cười đến thực đáng yêu, vẫy vây tay nhỏ, xem như tha thứ nàng cái này tiểu chất nhi. Lịch Xuân cùng giơ tay đỡ chán, này đàn tiểu ma quái, hắn là thật giáo không được. Tây Lăng Quân cùng Tây Lăng Tôn thả Tây Lăng Hằng, bọn họ đi đến Bảo Châu bên người ngồi xuống, một tả một hữu, bắt đầu huấn giáo Bảo Châu. Tây Lăng Quân nhíu mày giáo huấn. Về sau phải hiểu được đề phòng tiểu nhân, bọn họ tươi cười sau lưng, chính là nhắm ngay ngươi dao nhỏ. Sau lưng trường đao tử không phải con nhím sao? Con nhím thì tan rất ngon. Bảo Châu ăn hoa quế đường, híp mắt nhi dư vị phía trước ăn kia chỉ con nhím, thật sự hảo phì hảo nột nga. Tây Lăng Quân giơ tay đỡ chán, hồi tưởng ba ngày trước, hắn cái kia không đáng tin cậy hoàng đế ca ca, đem Bảo Châu bắt được một con nhím giao cho ngự thiện phòng cấp hầm, quay đầu lại thải vi cung thi thuộc phi liền khí khóc. Bởi vì kia chỉ phi con nhím, là thi thuộc phi sủng vật. Tây Lăng Tôn ở mặc không lên tiếng tàng Bảo Châu hoa quế đường, ăn quá nhiều, nói không chừng tiểu cô giang sữa, thật sự sẽ bộ hư rớt. Lịch Xuân cùng vì vẫn luôn đau ô ô khóc Tây Lăng Hằng thượng dược, ai? Nay Trấn Quốc Vương phủ tiểu thế tử cùng thái tử điện hạ, thật là quá hung tàn. Mặt khác hoàng tử công chúa thấy Tây Lăng Hằng đều bị đánh thành như vậy, bọn họ một đám liền càng không dám xuyến cái đại khí. Những cái đó quan lại nhà thư đồng công tử ra, cũng một cái đều thành thật như chim cút dường như, ghé vào từng người trên bàn không dám cổ họng một tiếng. Thời gian một chút qua đi, xung văn điện nội trừ bỏ Tây Lăng Hằng tiếng kêu thảm thiết, liền không còn có khác tiếng vang. Hoàng thượng giá lâm. Lịch Xuân cùng sửa sang lại hạ y ghề quan, nên giá tiến lên, chắp tay quỳ xuống đất thăm viếng nói, thảo dân, bái kiến hoàng thượng. Lịch thái phó tự xưng sai rồi, hẳn là xưng thần mới đúng. Tây Lăng sở long hành hổ bộ vào cửa, duỗi tay nâng dậy một thân bạch y thanh nhã Lịch Xuân cùng, lúc sau liền khoanh tay sau lưng đi vào đi, nhìn một mảnh hỗn độn sùng văn điện, hắn tràn đầy bất đắc dĩ xin lỗi nói, lệ thái phó, vất vả ngươi. Thảo, thần không vất vả. Lịch Xuân cùng tùy ở Tây Lăng Sở phía sau, nhìn này đàn tiểu ma quái, nghĩ hoàng thượng cái này cần phải đau đầu. Nhà mình đại nhi tử cùng đường đệ tấu con thứ hai, vì đến là cho nhà mình tiểu đường muội hết giận, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hoàng thượng có thể không hai bên khó xử sao. Tây Lăng Hằng vừa thấy đến hắn phụ hoàng tới, một ủy khuất liền lại rớt nước mắt tới, khóc lóc liền chạy qua đi cáo chẳng nói, phụ hoàng, thái tử ca ca đánh nhi thần, ô ô ô, đau quá. Tây Lăng Sở cúi đầu nhìn mặt mũi bầm dập con thứ hai, sắc mặt lạnh lùng cửa mắng, châm đều là như thế nào giáo của các ngươi. Nam nhi chỉ có thể đổ máu, không thể rơi lệ, ngươi đều đã quên. Tây Lăng Hằng tiếng khóc lập tức dừng lại, nâng tay háo lau nước mắt, ngửa đầu nhìn hắn phụ hoàng, thật cẩn thận nói, phụ hoàng, nhi thần về sau lại không khóc. Ân. Tây Lăng Sở răn dạy bãi đứa nhỏ này, liền khom lưng bế lên đứa nhỏ này, cho hắn điểm an ủi. Hoàng thất hoàng tử, sao có thể như người bình thường ra hải tử giống nhau, mềm yếu rơi lệ, tiểu khí vô đảm đương. Chương 65, nho nhỏ học bá. Bảo Châu vừa thấy Tây Lăng Sở đã đến, liền lập tức từ trên án thư nhảy xuống, lộc cộc chạy tới, ngửa đầu nhăn tiểu mày, dầu miệng cáo chẳng nói, hoàng đế ca ca, có người khi dễ Bảo Châu hảo đáng thương a. Tây Lăng Sở buông trong lòng ngực con thứ hai, duỗi tay bế lên cái này ủy khuất vô cùng tiểu đường muội, giả vờ mặt trầm xuống sắc nói, lại có người dám mạo phạm hoàng muội ngươi, trẫm tất nhiên phải hảo hảo xử phạt hắn, hảo cấp hoàng muội ngươi hết giận co. Thật vậy chăng? Bảo Châu đen lúng liếng mắt to sáng ngời, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ liệt hai, lộ ra mấy viên bạch bạch răng sữa, thịt mum mút tay nhỏ một lóng tay, chỉ hướng mặt mũi bầm dập Tây Lăng Hằng, bày ra thực tức giận tiểu bộ dáng ủy khuất nói, hoàng đế ca ca, Hằng nhi tốt xấu, hắn làm ta ở thái phó áo thượng họa rùa đen, sau lại nói dối nói hắn không có, còn nói ta ý xấu, hại ta thiếu chút nữa bị thái phó tay đấm bản đâu. Lệ Xuân cùng đều muốn khóc, hắn thật là kỳ hoan. Từ khi hắn dạy học tới nay, nhưng chưa từng vẻ mặt lạnh lùng đối đãi quá này đó hoàng thất hậu duệ quý tộc, làm sao tới tay đấm bản vừa nói a? Nay tiểu con chúa, thật sẽ trợn tròn mắt nói dối. Tây Lăng Sở xin lỗi nhìn Lệ Xuân cùng liếc mắt một cái, thật là vất vả thái phó. Quay đầu lại nhìn về phía trong lòng ngực tiểu nha đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, kia sau lại thì thế nào? Hằng nhi thương như thế nào tới, ai đánh? Kỳ thật không cần hỏi, hắn cũng biết đánh người là ai làm sự. Bảo Châu đen lúng liếng trong mắt nhi xoay chuyển, nhăn tiểu mày, vẻ mặt vô tội nói, Hằng nhi khi dễ ta đều khóc, ca ca cùng tôn nhi khí Hằng nhi, liền đem Hằng nhi cấp đánh co. Tây Lăng Quân cùng Tây Lăng Tôn khuôn mặt nhỏ đều đen, liền chưa thấy qua như vậy địch ta chẳng phân biệt, hố địch nhân, hố đồng bạn. Tây Lăng Hằng ủy khuất bẹp miệng nhỏ, phụ hoàng nếu là tin cái này tiểu hoàng cô nói phạt hắn, hắn liền. Ô ô ô, hắn muốn tìm mẫu phi, tất cả mọi người khi dễ hắn, đau quá a. Bảo Châu thấy ca ca chừng nàng đầu nhỏ tử một hoài, lập tức lại là vỗ tay một cái nói, hoàng đế ca ca, Hằng nhi hướng ta xin lỗi, ta không tức giận, không có việc gì lạp. Tây Lăng Sở bị nàng này tiểu cơ linh bộ dáng chọc cho vui vẻ, cũng lời đến quản bọn họ tiểu hài tử gian cọ sát va chạm. Ôm nàng đi qua đi, phóng nàng ngồi ở trên án thư, thối lui ba bước, khoanh tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói, việc tư nói xong, nên nói việc học. Nói một chút đi. Đã nhiều ngày, thái phó đều dạy cái gì, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Bảo Châu ngồi ở lùn chân trường điều trên án thư, một đôi chân ngắn nhỏ đong đưa, đôi tay chống ở án thượng, ngưỡng mặt cười hì hì đắc ý nói, Bảo Châu học thật nhiều đồ vật, hoàng đế ca ca có thể khảo Bảo Châu, Bảo Châu nếu là đều đáp lên đây, hoàng đế ca ca liền phải thỉnh Bảo Châu ăn ngon nga. A, người cái tiểu quỷ linh tinh, cư nhiên còn sẽ cùng hoàng đế ca ca nói điều kiện a. Hành a. Kia hoàng đế ca ca phải hảo hảo khảo khảo ngươi, nghe hảo. Tây Lăng Sở nắm tay để môi ho khan thanh, thanh thanh giọng nói cười nói, thiên tự văn, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, co nguyệt doanh trác, thần túc liệt trương. Hạ qua đông đến, thu thu đông tàng. Nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương. Vân đẳng trí vũ, lộ kết làm xương. Kim sinh lệ thủy, ngọc gia quân cương. Dấu thập cự huyết, châu xương dạ quang. Bảo Châu rung đùi đắc ý, cười mắt cong cong, nhẹ nhàng đối đáp trôi chảy, đắc ý chi sắc, bộc lộ ra ngoài. A. Tiểu nha đầu, hành A. Ba ngày không thấy, đương lau mắt mà nhìn A. Tây Lăng Sở sờ sờ cằm cười, lại đôi tay sau lưng, dạo bước muốn nói, nghe hảo, bách gia tính. Triệu Tiên Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương. Phùng Trần Trừ Vệ, Tưởng Thẩm Hàn Dương. Chu Tần Vưu Hứa, Dì Lữ Thi Trương. Khổng Tào Nghiêm Hoa, Kim Ngụy Đào Khương. Thích Tạ Châu Dụ, Bách Thủy Đậu Trương. Bảo Châu liền một chút đều không mang theo do dự, há mồm là có thể nhẹ nhàng trả lời. Lệ Xuân cùng chính kinh ngạc đâu. Đông nhiên nhận được hoàng đế bệ hạ cho hắn tán thưởng ánh mắt, hắn không khỏi câu môi cười khổ, này thật không phải hắn công lao, hắn đã nhiều ngày vẫn luôn ở dạy bọn họ đệ tử quy, căn bản không dạy qua thiên tử văn cùng bách gia tính. Tây Lăng Sở tán thưởng quá Lệ Xuân cùng, liền lại thần sắc nghiêm túc khảo Bảo Châu nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Cầu không giáo, tính mãi rời, giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Tích mạnh mẫu, chọn lân chỗ, thử không học, dừng máy chữ. Lệ Xuân cùng không khỏi một bên nhíu mày, hoàng thượng có phải hay không khảo quá mức? Tiểu quận chúa mới 5 tuổi, có thể nhớ kỹ khúc dạo đầu liền không tồi, sao có thể nhớ rõ phía sau nhiều như vậy văn chương? Bảo Châu cũng cảm thấy nàng hoàng đế ca ca khi dễ người, nàng hướng nàng hoàng đế ca ca làm quỷ mặt, một bộ chẳng hề để ý rung đùi đắc ý bối nói, đầu Yến Sơn, có nghĩa phương, giáo ngũ tử, danh đều dương. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Làm con mà không chịu học hành đàng hoàng là không đúng, khi còn nhỏ không chịu học, lớn lên làm được gì. Ngọc không mài không sáng, người không học, không biết nghĩa. Tây Lăng Sở cái này chính là không ngừng là đối Lệ Xuân cùng vị này thái phó tán thưởng, mà là đối cái này tiểu nha đầu thiên phú kinh ngạc cảm thán A. Bảo Châu đã nhiều ngày còn học đệ tử quy, không đợi nàng hoàng đế ca ca khảo nàng, nàng liền đặc biệt kiêu ngạo đắc ý cười há mồm lanh lảnh ngâm nga nói, đệ tử quy, thánh nhân huấn, đầu hiếu đế, thứ cần tin. Bác gái chúng, mà thân nhân, có thừa lực, tắc học văn. Được rồi, ngươi không cần bối, chúng ta tới khảo khảo ngươi tự đi. Tây Lăng Sở là bị nàng đánh bại, nay tiểu nha đầu chính là cái tiểu yêu nghiệt, tuổi nhỏ, sẽ cũng thật không ít. Hoàng đế ca ca, ta còn sẽ luận ngữ cùng hiếu kinh đâu. Ca ca nói quay đầu lại còn muốn dạy ta lễ ký, bởi vì ca ca nói ta là con chúa, không thể có thất lễ với người trước chỗ. Bảo Châu nhảy xuống đi, đi theo nàng hoàng đế ca ca phía sau, bĩu môi nói. Hảo không rõ, ca ca vì cái gì nhất định phải nàng học lễ nghi đâu. Cái kia lại không hảo chơi. Tây Lăng Sở nhìn về phía Tây Lăng Quân ánh mắt thực phức tạp, tiểu tử này là muốn làm sao đâu. Chính mình là cái tiểu yêu nghiệt, cũng tưởng đem muội muội đánh tiểu huấn luyện thành không chỗ nào không tinh tiểu yêu nghiệt sao. Tây Lăng Quân làm bộ không thấy được hắn vị này hoàng huynh trừng mắt ánh mắt, túi đầu liếc mắt, một bộ an tĩnh ngoan ngoan bộ dáng. Tây Lăng Sở còn muốn biết Bảo Châu tự hay không tiến bộ cũng rất lớn đâu. Cho nên liền không có lại để ý tới Tây Lăng Quân cái này tiểu quỷ đầu. Bảo Châu phía trước tự, kia kêu một cái gà cào cầu bò, thảm không nỡ nhìn. Nhưng mấy ngày nay không gặp, chật chật chật. Này tự viết nhưng thật ra ra dáng ra hình. Tây Lăng Sở nhìn Bảo Châu tự, cũng may không luyện ra một bút hảo thư pháp, nếu không, hắn thật muốn kinh rất cảm. Lệ Xuân cùng cũng thỏ lại gần nhìn nhìn, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Ha ha, tiểu thế tử thật là lợi hại, cư nhiên liền kinh thi cũng giáo tiểu con chúa. Há rằng không có quần áo, cùng tử cung bảo. Tây Lăng Sở nhìn Bảo Châu viết xuống 8 chữ to, như suy tư gì quay đầu nhìn về phía liếc mắt an tĩnh Tây Lăng Quân, đứa nhỏ này thật đúng là... Ai? Như thế hiểu chuyện, làm người đau lòng a. Tây Lăng Quân ngẩng đầu cùng hắn hoàng huynh bốn mắt nhìn nhau, hắn từ rất nhỏ liền rõ ràng minh bạch đến, chỉ có bọn họ đồng tâm hiệp lực, đối kháng ngoại địch, mới có thể vẫn luôn bình an hỉ nhạc. Cho nên, hắn sau khi lớn lên, cũng sẽ giống phụ vương đối hoàng huynh giống nhau, hảo hảo nâng đỡ tôn nhi. Quân thần đồng tâm, bảo hộ hảo gia quốc thiên hạ. Chương 66, ở nông thôn Mỹ Thực. Tây Lăng Sở ở Sùng Văn Điện khảo Bảo Châu một hồi, phía sau, Bảo Châu muốn thưởng, chính là khó xử hắn. Bởi vì Bảo Châu này tham ăn miêu nhi, cư nhiên còn dám nghị thi thuộc phi phỉ con nhím, khụ khụ. Cái này thật không thể ăn, thi thuộc phi liền nuôi nấng một đôi con nhím, tiểu nha đầu đem nhân gia công con nhím ăn, hiện giờ cái kia mẫu nhưng hoài nhãi con đâu. Tổng không thể làm nhân gia mẫu con nhím trước thủ tiết không nói. Còn muốn cho nhân gia mẫu con nhím lại một thi số mệnh đi. Bảo Châu cũng hảo hống, không ăn con nhím sẽ không ăn con nhím, nàng sửa ăn khổng tức cơm chiên trứng, cái này cũng là ăn rất ngon nga. Tây Lăng Sở bất đắc dĩ làm Triệu Thuận Đức đi chuẩn bị, đây chính là hắn gặp qua quý nhất cơm chiên trứng. Bởi vì, hắn lớn như vậy, liền không nghe nói qua ai lấy khổng tức trứng làm cơm chiên trứng. Bảo Châu là cái hảo phóng dày rộng hảo hải tử, nàng không ăn mảnh, mà là muốn thỉnh Sùng Văn Điện sở hữu tiểu đồng bọn cùng nhau ăn cơm chiên trứng. Dọc theo đường đi cùng bọn họ giảng, kia dùng chân giò hun khói bắp viên xào cơm chiên trứng, ăn rất ngon, nàng mẹ trước kia thường xuyên cho nàng cùng ca ca làm tới ăn đâu. Tây Lăng Sở cùng Tây Lăng Quân hai anh em vẻ mặt mây đen dày đặc, lúc này chim quý hiếm viên khổng tức trứng cần phải thanh thương. Chim quý hiếm viên liền không dưỡng mấy đôi khổng tức, chữ hàng cũng bất quá liền 10 quả trứng, bọn họ nhiều người như vậy ăn cơm chiên trứng, nhưng không được thanh thương sao. Tiểu hài tử đánh nhau không mang thù, Tây Lăng Hằng tuy rằng bị tấu mặt mũi bầm dập. nhưng đối với đầu sỏ gây tội Bảo Châu tiểu cô, hắn lại không ghi hận bao lâu, chỉ khoảng nửa khắc liền lại thò lại gần cô chất hai cấu kết với nhau làm việc xấu. Tây Lăng Hằng nói cho Bảo Châu khoe ra nói, mẫu phi dưỡng một chậu màu trắng cúc hoa, giống tuyết giống nhau, tiêu giao đài ngọc phượng, nhưng hương nhưng xinh đẹp. Màu trắng cúc hoa sao? Một thân hồng nhạt cung trang Bảo Châu, nghiêng đầu đĩu môi, sau đó ánh mắt sáng lên, hạ giọng nói, mẹ trước kia cho ta cùng ca ca đã làm cúc hoa rau trộn, ăn rất ngon. Ngươi quay đầu lại trích một đóa cái kia cái gì ngọc phượng tới, chúng ta làm ngự chủ bá bá cấp làm rau trộn ăn, được không? Hoa cũng có thể ăn sao? Hảo a hảo a. Tây Lăng Hằng liền nghi hoặc một chút, liền gật đầu hưng phấn đáp ứng rồi. Hắn còn không có ăn qua súp lơ đâu. Nhất định rất thơm ăn rất ngon đi. Vậy nói định rồi, ngày mai ngươi nhớ rõ mang hoa ra tới, sau đó. Chúng ta sấn thái phó không chú ý, trộm đi ngự thiện phòng, tìm ngự chủ bá bá cấp chúng ta làm súp lơ ăn nga. Bảo Châu cùng Tây Lăng Hằng sóng vai đi cùng một chỗ, Châu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ, thương lượng định rồi muốn ăn Thẩm Quý Phi giao đài ngọc phượng. Lệ Xuân cùng nhìn tâm tình bỗng nhiên trở nên thực tốt hoàng đế bệ hạ, ai? Hắn đồng tình Thẩm Quý Phi, hảo hảo một chậu quý báu cúc hoa giao đài ngọc phượng, quay đầu lại liền phải bị hai nhóc con cấp tế ngũ tạng miếu. Tây Lăng Sở là tâm tình không tồi, hậu cung này đó nữ nhân quá thanh nhàn, tổng ái không có việc gì tìm việc chọc hắn sinh khí. Hiện giờ có Bảo Châu cái này tiểu ma quái, các nàng về sau có đến nổi giận, nổi trận lôi đình. Mà hắn, chỉ cần tưởng tượng đến các nàng một đám khí nổi trận lôi đình, hắn tâm tình liền mạc danh hảo A. Tây Lăng Quân cùng Tây Lăng Tôn đi ở phía sau, mặt vô biểu tình liếc nhau, thật cảm thấy trong cung nương nương hảo đáng thương, quán thượng như vậy cái lấy chọc ghẹo các nàng làm vui hoàng đế bệ hạ. Mà ở bên kia, Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm ở phía sau mấy ngày, cũng là thường xuyên đi sớm về trễ, song liền không trộn lẫn liêu ra việc nhà. Đến nỗi những cái đó đạo tặc, tự nhiên bị đưa đi quản hạt Thanh Hà trấn Cửu Long huyện, y đi theo luật pháp, nhiều trọng thi lấy trọng phạt lạc. Điều tra do bọn họ đã từng cũng có vi phạm pháp lệnh chi tội, làm hại quê nhà, giày xéo dân nữ dân phụ không ít, cung hình là không tránh được. Mà nhiều tội cùng phạt kết quả, còn lại là đăng báo hình bộ sau, đầu xuân sau xử quyết, kết án vì hình phạt treo cổ. Cố Tương Tư đối với những người này, không có một tia đồng tình, ngược lại làm người đem tin tức chuyển tới Liêu Phùng Thị lỗ thai đi, xem như vì Liêu Vũ Bình ra một ngụm ác khí đi. Tây Lăng Diễm bổi Cố Tương Tư thăm viếng ở nông thôn, góp nhặt không ít bản địa hoang dại thực vật, cuối cùng còn phát hiện nơi đây thế nhưng có dao diếp. Cố Tương Tư tay cầm một cây dao diếp, đối Tây Lăng Diễm cười hưng phấn giải thích nói, thứ này kêu dao diếp, cũng kêu mang tây, thanh hương ngon miệng, thịt chất nộn, hành nhưng sinh thực, rau trộn, xào, làm chế hoặc cướp vại trang, là một loại dinh dưỡng giá trị cao, già trẻ toàn nghi rau dưa. Mà nó, cũng có thể làm trao đổi thực vật đi cái khác Tam Quốc, cùng rau cải trắng giống nhau có phi thường nhiều dùng ăn cùng bổ dưỡng giá trị. Tây Lăng Diễm cũng là lần đầu nhìn thấy loại đồ vật này, nhất thời tò mò, liền hướng nàng thỉnh giáo nói, thứ này dược dùng giá trị, đều có cái gì? Đây chính là rất nhiều, ngươi thả nghe ta tinh tế nói tới đi. Cố Tương Tư hướng Đồng Hương mượn thanh đao, tức rau diếp ra, giòn cắn một ngụm, vừa ăn biên từ từ nói tới. Rau diếp vị cam, tính lạnh, có thể thông sữa tươi, lợi tiểu liền, tiêu thực, tỉnh rượu, bổ gân cốt, khiết hàm răng, trừ khẩu khí. Càng nhưng trị tiểu liền xích xác, thiếu hụt, nước tiểu huyết trở. Đồng thời, rau diếp trung thiết ly tử dễ dàng bị nhân thể hấp thu, thường dùng ăn mới mẻ rau diếp, nhưng phòng chống thiếu thiết tính thiếu máu. Dùng ăn rau diếp càng nhưng tăng tiến muốn ăn, xúc tiến tiêu hóa dịch phân bố cập dạ dày mấp máy, cũng giàu có kali ly tử. Cực kỳ thích hợp lão nhân, thai phụ, trường kỳ nằm trên giường giả cập cao huyết áp, bệnh tim, tiêu hóa bất lương, mạn tính táo bón người bệnh dùng ăn. Đồng thời, rau diếp nhiệt lượng thấp, ở thường thấy đồ ăn chung, chỉ so bí đao lực cao, đường bột cùng mỡ hàm lượng cũng rất thấp. Đối yêu cầu giảm béo kiện mỹ người mà nói, là một loại tốt đẹp thực phẩm. Tây Lăng Diễm nghe nàng như vậy vừa nói, chỉ nghe hiểu một nửa, cái khác. Song không biết nàng lời nói vì sao ý. Cố Tương Tư cũng không trông cậy vào hắn có thể hiểu, chỉ làm chính hắn nếm thử, thứ này rốt cuộc ăn ngon không, đẹp hay không đẹp. Tây Lăng Diễm thật đúng là thường một ngụm, giòn mà ngọt, nhan sắc giống phỉ thúy bích ngọc giống nhau xinh đẹp. Vô luận là vị vẫn là màu sắc, đều là có thể lấy ra đi gặp người. Cố Tương Tư dùng đao điêu khắc một đóa hoa, một ngụm ăn luôn, nhướng mày cho hắn một cái đắc ý ánh mắt, xem đi. Ngoạn ý nhi này điêu khắc thịt nguội, nhưng cũng là thực mỹ quan Nga. Tây Lăng Diễm cười nhìn nàng, như vậy tươi sống linh động nàng, nhất tân nhất tiếu, đều bị tác động nhân tâm. Mà hắn, cũng là ái cực kỳ nàng này linh động nhất tân nhất tiếu, là hỉ là giận hoặc quái, đều là như vậy chọc người chịu mến. Đi rồi, lại đi trong thôn hỏi thăm hạ, hỏi một chút bọn họ có hay không khác hẳn giống. Này tấm ảnh khí hậu, hẳn là không ngừng chỉ có mấy thứ này, hẳn là còn có khác giống loài. Cố Tương Tư cái này không hiểu phong tình nữ nhân, một mở miệng liền phá hủy tốt đẹp không khí, lôi kéo người liền hướng trong thôn đi đến. Tây Lăng Diễm có chút bất đắc dĩ nhìn nàng bóng dáng, cùng nàng ở bên nhau, thật đúng là chỉ có thể giảng tuổi gạo mắm muối khương giấm trà, mà giảng không dậy nổi một chút phong hoa tuyết nguyệt, nhu tình mật ý. Ân, đây là cái gì hương khí? Có điểm thuộc A. Cố Tương Tư nhún nhún cái mũi, liền nghe hương đi tìm mỹ thực. Tây Lăng Diễm cũng nghe thấy được, tựa hồ là bánh bao hương khí, không giống như là thuần nhân thịt, dường như có một sợi thanh hương. Cố Tương Tư nếu có thể nghe được Tây Lăng Diễm tiếng lòng, nhất định sẽ nói hắn là mùi chó, này cũng có thể nghe được ra tới, đủ cẩn thận A. Chương 67, cây tể thái bánh bao. Cố Tương Tư lôi kéo Tây Lăng Diễm, một đường tới rồi thôn bắc sau một hộ nhà viện môn trước, giơ tay gõ gõ nửa mái cổ xưa viện môn, đối sân vội vàng ôm ấp cảnh đầu thiếu nữ, hiền lành cười cười nói, cô nương, chúng ta là người xứ khác đi ngang qua nơi đây, có thể hướng nhà ngươi lấy cớ nước uống sao. Tiểu cô nương tuổi không lớn, 13-14 tuổi bộ dáng, ngăm đen làn da, ăn mặc màu đỏ toái tiêu tốn áo ngắn, đỏ sầm áo váy, bên hông vây quanh màu trắng tạp dề, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi đánh giá bọn họ hai người một phen sau, lúc này mới gật gật đầu, ý bảo chính bọn họ đẩy cửa tiến vào. Ách nha đầu, là ai a? Đơn sơ lều tranh tử trong phòng bếp, một cái lão mụ mụ ở bếp nhóm lửa, hướng bên ngoài kêu một giọng nói, liền nhìn đến một nam một nữ hai cái quý nhân đi đến. Như vậy trang điểm, vừa thấy chính là phi phú tức quý quý nhân. Nhìn một cái vị này phu nhân xuyên mang, so chấn trên phú thái thái đều xinh đẹp. Cố Tương Tư vì một hàng phương tiện, không phải nữ giả nam trang, đó là làm phụ nhân giả dạng. Hôm nay tới xuống nông thôn, đó là trang điểm thành một người phụ nhân bộ dáng. Ách nha đầu ôm cành đậu đi vào đơn sơ phòng bếp, đem cành đậu phóng hảo, liền rỗi tay chỉ vào bên ngoài khách nhân, một hồi thủ thế khoa tay múa chân. A, lấy cớ nước uống A. Kêu hành, ngươi đi nhà chính cho bọn hắn đảo hai chén nước sôi, nhớ rõ phóng điểm chúng ta hôm kia cái thải dã mật ong, biết không? Lão mụ mụ ăn mặc một thân màu lam áo vải thô, ngồi ở nhà bếp trước mồm tiêu hỏa, đối ách nha đầu dặn dò một phen sau, lại đối lai khách giản dị thuần hậu cười cười nói, tiểu địa phương, không có gì lá trà, các khách nhân liền tạm chấp nhận điểm uống chút mật ong thủy đi. Đại nương khách khí, dã mật ong thủy, có thể so lá trà dưỡng nhan nhiều đâu. Cố Tương Tư không có một chút ghét bỏ đi vào đơn sơ phòng bếp, đứng ở bệ bếp bên cạnh, không lưng túi người nghe nghe vị hấp phát ra hương khí, cười mắt cong cong tán thường nói, thơm quá cây tể thái bánh bao a. Ta nhưng đều nhiều năm không ăn qua. Lão mụ mụ vừa nghe này quý phu nhân còn biết bọn họ này hương giã thô thực, đó là vui vẻ cười nói, nguyên lai phu nhân cũng ăn qua này cây tể thái bánh bao a. Muốn lao bà tử nói, này cây tể thái tuy là rau dại, lại là tươi mới thực nột. Trước kia có cái tha phương làng chung đi ngang qua nơi đây, cũng mang đi không ít cây tể thái đâu. Còn lưu lại không ít phương thuốc cấp bọn em người trong thôn mới biết được, nguyên lai cây tể thái còn có thể trị rất nhiều bệnh, còn có thể dưỡng sinh đến lạc. Tha phương làng chung. Cố Tương Tư mày hơi cho một chút, nàng này một đường đều đi rồi 1000 hơn dặm, cũng không từng gặp qua hiểu được này đó rau dại vì dược ở nông thôn đại phu, càng đừng nói cái gì hiểu được mở ra phương tha phương làng chung. Là tích nha. Đại khái ở 3 năm trước đây, có cái thiếu niên lang trung lộ quá bọn yêm thôn, dùng bọn yêm trong thôn trong đất cỏ dại, chính là cứu trị không ít người lạc. Lão mụ mụ một bên lấy cành đậu thiêu hỏa, một bên đối bọn họ nói lên cái kia thiếu niên lang trung. Cố Tương Tư càng đi hạ nghe, mày càng là nhíu chặt. Tổng cảm thấy, thiếu niên lang này trung ý y hệ nhân thủ pháp, có về điểm này giống như đã từng quen biết. Sau lại, tiểu lang trung còn cấp thằng ngốc mổ bụng phá bụng, đem thằng ngốc một tiết hư ruột cắt rớt, lại phung thượng. Phía sau thằng ngốc rốt cuộc không bụng đau quá đâu. Lão mụ mụ tắt xong cuối cùng một phen canh đậu, liền dừng lại, đứng dậy dùng tạp dề lau lau tay, thỉnh bọn họ phu thê hai người đi nhà chính ngồi. Ách nha đầu pha hảo hai chén mật ong thủy, liền túi đầu ra nhà chính, đi tới rồi trong phòng bếp thu thập. Lão mụ mụ thỉnh bọn họ vợ chồng hai người nhập tòa sau, liền lại thuần phát cười, đối bọn họ nói, cái kia tiểu lang trung đừng nhìn tuổi không lớn, nhưng lại là bản lĩnh lợi hại a. Làm người cũng lòng nhiệt tình, ở bọn yêm thôn ở một tháng. Liền chấn trên liếu lao ra đều cho mời hắn đi cấp nhìn bị bệnh đâu. Liếu lao ra. Cố Tương Tư mày nhăn lại, nhìn về phía lão mụ mụ ôn thanh hỏi, xin hỏi đại nương, ngài nói liếu lao ra. Chính là thanh hà chấn liêu nhớ tiệm vải liếu lao ra. Đúng rồi. Chính là vị kia liếu lao ra, làm người nhưng hảo, bọn yêm thôn một ít tá điển chính là nhận thầu nhà hắn đồng ruộng. Năm trước thu hoạch không tốt, liếu lao ra còn cho bọn hắn những cái đó nghèo khó nhân ra miễn địa tô đâu. Chính là ánh mắt không tốt, cưới cái bà nương. Nhìn liền không phải cái hảo tâm trạng. Lão mụ mụ hiển nhiên là thực không mừng Liêu Phùng Thị, cũng là vì kia một năm, Liếu lao ra bệnh rất trọng, tạm đem sinh ý giao cho Liễu Phùng Thị xử lý. Liễu Phùng Thị biết rõ năm ấy thu hoạch không tốt, từng nhà đều thu không đủ ăn, còn muốn cho đại gia giao đủ địa tô, còn làm nghèo khó kia mấy hộ nhà thêm địa tô, nói là bọn họ trước kia thiếu Liêu gia địa tô, phi. Thật là vô nhân tính lặc. Phía sau kia mấy nhà người, nếu không phải tưởng ra thiếu gia thăm viếng ở nông thôn, trùng hợp tới bọn họ thôn một chuyến, kia mấy nhà nghèo khó nhân ra, đã có thể phải bị kia mụ La Sát phái chó săn, bức cho bán nhi bán nữ giao địa tô đâu. Cố Tương Tư là tán thành lão mụ mụ nói, vị kia Liếu lao ra là người khá tốt, chính là đôi mắt có điểm hạt, không biết nhìn người, cưới như vậy một cái ác thê. Không quá bao lớn trong chốc lát, ách nha đầu liền đem tân ra nổi cây tể thái bánh bao bưng một chậu đến nhà chính, thẹn thùng cười cười, đem kia bàn bánh bao phóng trên bàn sau, liền xoay người túi đầu đi rồi. Lão mụ mụ là hay nói, nhiệt tình lại khách khí thỉnh bọn họ nếm thử nhiệt bánh bao, tuy rằng không phải thuần trắng mặt, nhưng hương vị cũng là không tồi, dù sao cũng là bỏ thêm điểm thịt khô cùng dã ngấm nấm đâu. Cố Tương Tư nhưng thật ra không khách khí, cầm lấy một cái nóng hầm hập bánh bao, cắn một ngụm, nô. Lão mụ mụ hảo thật sự, bánh bao da mỏng nhân nhiều, nấm hương thịt khô mùi vị dung nhập cây tể thái, hương mà không nhị, ăn quá ngon. Tây Lăng Diễm bị nàng tắc một cái bánh bao ở trong tay, bánh bao không bạch, có điểm hắc hắc, hắn không ăn qua như vậy bánh bao, không khỏi có chút lo lắng nhíu mày nói, cái này, cây tể thái thật sự có thể ăn sao? Hắn nói xuất khẩu một nửa, sợ bị thương lòng nhiệt tình cụ bà Tâm, liền ngược lại nói này cây tể thái có thể ăn được hay không? Đương nhiên có thể ăn, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ hại ngươi không thành. Cố Tương Tư tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, tắt xong cuối cùng một ngụm bánh bao, nhấm nuốt nuốt xuống đi, uống miếng nước. Ngẩng đầu đối diện lão mụ mụ cười ha hả nói, đại nương đừng trách móc, nhà ta này khẩu tử, thiếu gia mệnh, chưa thấy qua này đó ăn ngon, không hiểu thưởng thức. Lão mụ mụ bị này thân hòa người phú quý phu nhân chọc cười, nhìn về phía vị này da thịt non mịn tuấn tiếu thiếu gia, hòa ái cười nói, vị này tướng công cứ yên tâm đi. Thứ này chúng ta mấy bối người đều ăn qua, tuyệt đối sẽ không ăn hư bụng. Mau, mau nếm thử, đại nương bao bánh bao, chính là hương mãn bọn yếm thôn là. Cảm ơn đại nương, kia. Ta nếm nếm. Tây Lăng Diễm có chút không khỏe gượng ép cười cười, túi đầu cắn một ngụm mềm hương bánh bao, thật là một ngụm đi xuống, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, làm người muốn ăn tăng nhiều đâu. Cũng là bởi vì thời trẻ hắn cùng Tây Lăng Sở thúc cháu hai quá tuổi nhỏ, thường xuyên bị người độc hại, bởi vậy, hắn liền dưỡng thành cẩn thận ẩm thực thói quen. Quản chi là sau lại chiều cục ổn định, gian định tiểu nhân cơ bản rút ra không sai biệt lắm, hắn ở tuần tra thiên hạ thời điểm, tới rồi ở nông thôn cùng ba tánh vô khoảng cách tiếp xúc khi, cũng là sẽ không loạn chạm vào thức ăn nước uống. Chỉ vì thật sự bị độc sợ, từ đấy lòng sợ hãi không rõ lai lịch thức ăn nước uống. Cố Tương Tư thấy hắn ăn cũng cao hứng, liền thu hồi khẩn trương hề hề ánh mắt, quay đầu lại hướng lão mụ mụ hỏi thăm nổi lên vị kia tha phương lang trung sự tới. Chương 68, Tiểu Quý Vương gia. Lão mụ mụ cũng không phải rất rõ ràng vị kia tiểu lang trung quá nhiều chuyện, liền biết hắn họ Đêm, 3 năm trước đây đại khái là 16-17 tuổi, bộ dáng tuấn tiếu, môi hồng răng trắng, tính tình đặc biệt ôn hòa. Tiếng phổ thông nói đặc biệt hảo, nghe không hiểu là người phương nào, mềm giọng, có thể là phương nam người. Còn có chính là, đối phương ở Liếu gia ở non nửa năm, Liếu lao gia hẳn là sẽ rõ ràng hơn chuyện của hắn. Cố Tương Tư từ biệt lòng nhiệt tình cụ bà, lặng lẽ để lại tiếp theo thỏi bạc tử, rốt cuộc các nàng sinh hoạt cũng không giàu có thể giúp điểm là điểm đi. Quay đầu lại, còn muốn đi hảo hảo hỏi một chút Liếu lao gia, vị kia Đêm lang trung rốt cuộc tên gọi là gì, lại là phương nào nhân sĩ, y lý thuật như thế nào. Nhưng sẽ là, nàng nhận thức người. Tây Lăng Diễm trước kia chưa bao giờ ăn qua này đó hương giã thô thực, quản chi phía trước cùng Cố Tương Tư ở Thượng Hà Thôn sinh hoạt khi, ăn cũng là bạch diện cùng thịt tươi, chưa từng ăn qua hoa màu mặt cùng thịt khô. Bởi vậy, hắn là vừa đi đến cửa thôn, liền sắc mặt trắng bệnh bụng đau. Cố Tương Tư chính là bị Mặc Vân dáng vẻ khẩn trương sợ hãi, này còn không phải là ăn hư bụng biểu hiện sao. Như thế nào nhìn Mặc Vân này tái nhợt sắc mặt, hoảng sợ biểu tình. Giống như Tây Lăng Diễm bị người độc hại a. Vương phi, ngài ôm hảo vương gia, thuộc hạ muốn lập tức đưa vương gia trở về trấn thượng. Mặc Vân tự mình lái xe, kia sắc mặt bạch đều giống chết người, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nắm lấy dây cương mu bàn tay thượng gân xanh nô lên, roi lả tả manh chịu ở mông ngựa thượng, cả người đều ở vào cực độ hoảng sợ vạn phần trạng thái chung. Cố Tương Tư có chút hết trôi nói rồi, nàng nhưng cấp Tây Lăng Diễm bắt mạch qua, chính là ẩm thực không lo khiến cho tiêu hóa bất lương, kéo vài lần bụng. Uống điểm dược thì tốt rồi, không có gì đại sự nhi. Sách. Con đừng nói, bọn họ này đó sống trong nhung lụa hoàng thất hậu duệ quý tộc chính là phiền toái, người quý giá, dạ dày kiểu khí, không phải ăn chút thịt khô nấm hương rau cải bánh bao sao. Phản ứng cư nhiên lớn như vậy, không rõ ràng lắm tình huống đều phải bị hắn bộ dáng này hủ chết. Tây Lăng Diễm cũng biết hắn không phải trúng độc, chính là ăn không quen vài thứ kia, cho nên mới sẽ khiến cho bụng đau, tưởng phun. Mạc Vân, ngươi đánh xe chậm một chút, nhà ngươi ra chính là ăn hư bụng, không trúng độc, yên tâm đi. Cố Tương Tư thật sự chịu không nổi như vậy cuồng dã đua xe, còn như vậy sóc nảy đi xuống, nàng cũng muốn đem ăn vào trong bụng hai cái bánh bao, đều điên nổ ra. Mạc Vân vừa nghe Vương Phi nói Vương gia không phải trúng độc, chỉ là ăn hỏng rồi bụng, hắn mới đại tùng một hơi, giảm bớt tốc độ xe, dọa ra một thân mồ hôi lạnh bị gió thu một thổi, hắn không khỏi đánh cái lạnh run run. Nay cũng quá dọa người, ra như thế nào liền không quản được miệng đâu. Như vậy lung tung ăn cái gì, nếu là thật đã xảy ra chuyện nên làm cái gì bây giờ? Ta nói Mạc Vân, ngươi có thể hay không đối ta này thân y y thuật tín nhiệm chút sao? Có ta cái này thần y gì ở, nhà ngươi ra khả năng bị người độc hại sao? Cố Tương Tư thật là nhịn không được trợn trắng mắt, đồ vật nhập Tây Lăng Diễm khẩu phía trước, lần đó không phải nàng trước hưởng qua. Nếu thực sự có vấn đề, bị độc chết cũng nên đầu tiên là nàng hảo sao? Tây Lăng Diễm sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt rất khó xem, bụng tuy rằng không như vậy đau, nhưng hắn vẫn là tưởng phun, cả người mạc danh rẽ run. Cố Tương Tư ở xe ngựa vững vàng hoán tốc đi trước sau, liền cấp Tây Lăng Diễm uy điểm dược, lại cho hắn chát mấy châm, hẳn là không đại sự. Mạc Vân, dừng xe. Tây Lăng Diễm vẫn là bụng ù cục đau, hắn ở làm Mạc Vân dừng lại xe sau, liền đứng dậy ở Cố Tương Tư nâng hạ, xuống xe ngựa. Ra, ngài còn hảo đi. Mạc Vân nhìn lên Vương gia này sắc mặt, chính là lo lắng hỏng rồi. Nhưng hắn cũng không dám đoán Vương Phi, rốt cuộc, Vương Phi hưởng qua, là không có độc, chỉ là Vương gia sống trong nhung lụa, thân mình quá tôn quý, mới có thể nhất thời không thích hướng hương dã thô thực. Cố Tương Tư làm Mạc Vân đỡ mô vị ra đi ngoài, nàng còn lại là vô luận ngồi ở ngoài xe thức bản thượng, nhắm hai mắt, tưởng một chút sự tình. Tỷ như, vị này đêm họ tha phương lang trung, rốt cuộc có thể hay không là nàng cái kia thiếu tâm nhãn ngốc đồ đệ. Rốt cuộc, hiểu Trung Quốc và phương Tây y y thuật, lại thói quen cùng nàng giống nhau khai trung dược đơn thuốc người, trừ bỏ ông ngoại, cũng chỉ có kia tiểu tử. Nếu là hắn, kia hắn lại là như thế nào đi vào thời đại này? Nên không phải là giết người thì đền mạng đi. Chậc chậc chậc. Nàng cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc nhà nàng người đều thực thiện lương, không phải y y giả, chính là từ thiện ra, hoặc là người tình nguyện linh tinh từ bi vì người xấu, tuyệt đối không có khả năng sẽ bởi vì kia tiểu tử thất thủ chắt chết nàng, khiến cho kia tiểu tử đền mạng. Người nào? Mạc Vân quát lạnh thanh truyền đến, con đường bên trong rừng cây, chạy ra một mạt kinh hoàng thất sắc thân ảnh. Cố Tương Tư nhìn lên thấy là cái quần áo tả tơi phi đầu tán phát tiểu khất cái, nàng liền nhảy xuống xe ngựa, đi qua. Đi theo thị vệ đã bắt được tên kia tiểu khất cái nâng lên dơ bẩn khuôn mặt nhỏ, một đôi hơi nước mênh mông con người, tràn đầy hoảng sợ chi sắc, run run môi, liên tiếp lắc đầu nói, ta cái gì? Đều không có nhìn đến, ta chỉ là quá mệt mỏi, mới. Ở trong rừng cây ngủ. Ngủ trong chốc lát, thật sự. Thỉnh ngươi tương. Tin tưởng ta, cầu xin các ngươi phóng. Thả ta, ta. Cố Tương Tư đi qua đi, giơ tay ý bảo đi theo thị vệ buông ra cái này tiểu cô nương, tay vịn sau lưng, ở đối phương trước mặt đi qua đi lại hai lần, mới nhìn chằm chằm nàng cười hỏi, ngươi tên là gì? Yên tâm, có ta ở đây, không ai sẽ đem ngươi thế nào. Tiểu cô nương đôi tay nắm tay ở trước ngực, xúc vai, túi đầu, nhỏ giọng nói lắp trả lời, ta. Tiểu Thanh Nương. Thanh. Cái kia dáng. Cố Tương Tư nhìn tên này tiểu cô nương, 15-16 tuổi. Một đôi thủy linh linh đôi mắt, hắc bạch phân minh, nếu có thể trang điểm sạch sẽ một chút, tất nhiên là cái mi thanh mục tú tiếu cô nương. Nhương. Cây Nhương Hà. Nhương. Tiểu cô nương xem đối diện hiền lành dễ thân phu nhân liếc mắt một cái, lại sợ hai xúc cổ cúi đầu, không dám nhìn người. Thanh Nhương A. Ân, là cái tên hay. Cố Tương Tư gật đầu cười, quay đầu liền nhìn đến Mạc Vân nâng vẻ mặt tái nhợt hư thoát Tây Lăng Diễm ra tới. Tây Lăng Diễm lớn như vậy. Tiêu chảy số lần tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ 13 tuổi sau, hắn làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực cực kỳ dưỡng sinh quy luật, không còn có nháo quá bụng. Lúc này cách nhiều năm, đông nhiên thể hội một hồi tiêu chảy, thật là cảm giác cả người vô lực chân đều mềm. Người này có phải hay không cũng quá kiều khí? Không phải một cái cây tể thái bánh bao sao? Người phía trước ở Thượng Hà thôn ăn rau dại bánh có nhân thời điểm, cũng không gặp người nháo quá bụng à? Cố Tương Tư đi qua đi tiếp nhận nâng hắn hướng xe ngựa đi đến. Quay đầu lại công đạo Mạc Vân nói, đem nàng mang lên, này vùng hoang vu dã ngoại, một cái cô nương ra nhưng bất an. Đúng vậy. Mạc Vân tuy rằng trong lòng nghi hoặc Vương Phi khi nào như thế trách trời thương dân. Nhưng mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, túi đầu ứng thanh, theo sau lãnh vị kia cô nương, cùng nhau ngồi ở xe ngựa ngoại thức bản thượng. Tiểu cô nương vẫn luôn túi đầu, sợ hãi dường như rất sợ người. Mạc Vân cũng cảm thấy, cô nương này thoạt nhìn có điểm quái quái, nhưng rốt cuộc là nơi nào quái. rồi lại không thể nói tới. Kỳ quái, loại này không thích, thậm chí có điểm chán ghét đối phương cảm giác, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Hắn cũng không phải là cái sẽ ghét bỏ khất cái người, cho nên. Ai? Thật là cảm thấy trong óc thực loạn đâu. Chương 69, hủy diệt dấu vết. Liêu gia sự ở mấy ngày, cũng đã xem như cơ bản đều xử lý không sai biệt lắm. Liêu Vũ Bình vị này kiểu nhu văn nhược khuê tiểu thư, người cương liệt lên, cũng là thủ đoạn đủ ngạnh, tâm đủ ngoan tuyệt. Cố Tương Tư bội phục vị này quả quyết cường ngạnh Liêu đại tiểu thư, cổ kim tới nay, khuyết thiếu đó là Liêu Vũ Bình như vậy dám nói người. Từ xưa đến nay, đều nói muốn dĩ hòa vi quý, gia hòa vạn sự hưng. Nhưng ở cái này hợp tự thượng, chịu ủy khuất người, lại nên đến nơi nào đi tìm cái công đạo. Ẩn nhẫn không đổi được hợp nhạc, chỉ biết đi bước một bước tử chịu khi dễ người.